Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã cảm thấy thân thể như cưỡi mây bay, thần hồn đã bị Tô Ngộ Không nắm trong lòng bàn tay. Thực thể như vậy, vốn không thể trói buộc Tu. Dù sao, Tu chỉ là thần hồn, ở giữa hư và thực. Muốn thoát khỏi lòng bàn tay đối phương, theo lẽ thường, là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ phút này, lòng bàn tay Tô Ngộ Không dường như chứa cả càn khôn, căn bản là một không gian độc lập, khiến Tu giãy dụa thế nào cũng vô ích. Trơ mắt nhìn mình rơi vào miệng thú, Tu không thể thốt ra nửa tiếng kêu thảm thiết, đã hóa thành một cổ năng lượng, tràn ngập trong cơ thể Tô Ngộ Không, bị đối phương hấp thu trong nháy mắt. Từ đó về sau, trong hư không này, không còn tên Tu. Đi! Phật thấy Tô Ngộ Không hóa thân ma viên, nào dám có ý giết địch, chỉ có thể tự vệ. Về phần Tô Ngộ Không muốn làm gì, có thể cứu được Tử Hà hay không, không phải việc ông có thể lo. Nếu cứ ở lại đây, Phật tin rằng họ sẽ như Tu, rơi vào miệng ma viên Tô Ngộ Không, cuối cùng bị đối phương thôn phệ. Nếu thật như vậy, họ chết cũng không nhắm mắt, thật là quất ức đến mức không thể mỉm cười nơi chính suối. Hư Linh và đồng bọn nghe lời Phật, hóa thành lưu quang, liều mạng xông phá vòng vây hỗn độn ma linh, thậm chí không tiếc bị trọng thương, rời khỏi lỗ đen. Còn Tô Ngộ Không thì sao? Nếu không phải trì, tên ngốc kia, trực tiếp tiến lên đánh một trận với Tô Ngộ Không, e rằng với ma tính của Tô Ngộ Không, không loại trừ khả năng hắn sẽ bỏ mặc, để con mồi đến miệng đào tẩu. Oanh! Mẹ kiếp! Nhìn con hầu tử đưa tay đập nát mấy hỗn độn ma linh bên cạnh, trì rốt cục sợ hãi. Vừa vặn lúc huyết mạch thần thông hung hăng công kích ngực đối phương, dường như đã phát họa ra sự phẫn nộ vô biên trong lòng đối phương. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu kia, bộc phát hai đạo huyết sắc thần quang, thần hồn trì bị đinh tại chỗ, không thể điều khiển bản thân bỏ chạy. Đi, xông ra lỗ đen. May mắn lúc này Bôi đã chém giết các hư không thần linh khác, dùng thần khí trong tay ngăn trở hai vệt huyết quang, cứu trì đang bị định thân. Nhưng chưa kịp nói xong câu này, trì và Bôi đã đầy mắt bi thương, nhìn con ma viên to lớn đã hung hăng xông vào đám hỗn độn ma linh, đưa tay là cướp đi sinh mạng. Tiếng kêu rên mơ hồ vọng lại khiến họ tràn ngập tuyệt vọng. Con ma viên to lớn đã ngăn trở mọi hỗn độn ma linh tiến vào. Hai người muốn xông ra lỗ đen, tiến vào hư không, đã là chuyện không thể. Đi, tiến vào hư không. Chỉ cần các ngươi may mắn sống sót, hỗn độn ma linh nhất tộc ta sẽ bất diệt. Đó là hy vọng của chúng ta, hy vọng các ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của chúng ta. Xin nhờ. Công kích của ma viên to lớn tuy cường hãn, nhưng khi mới xông vào đám hỗn độn ma linh, vẫn có không ít tộc nhân đến được lối vào lỗ đen, may mắn không bị ma viên thôn phệ. Giờ phút này, thấy tộc nhân lại muốn quay lại chiến đấu, mắt Bôi lóe lên vẻ khẩn trương, lớn tiếng gào thét, mắng mỏ các tộc nhân, đến cuối cùng hóa thành van xin. Cầu xin tộc nhân đừng đoái hoài đến sinh tử của họ, hãy đào tẩu vào hư không. Tại nơi mất đi Ngụy Ương, U Huỳnh và đồng bọn, hơn 10 tộc nhân còn sót lại có thể xưng hùng hư không, có thể sinh sôi nảy nở. Đó là hy vọng của hắn. Đi. Trì ác hơn Bôi, thấy ma viên cường hãn như vậy, trực tiếp hóa thành lưu quang, lựa chọn tự bạo, khiến ma viên rung lên, che chắn cánh tay trái, máu tươi chảy ra. Rõ ràng cũng bị thương, nhưng vết thương này đối với nó mà nói, thật không đáng kể. Đi. Tiếng gầm thét lại vang lên từ miệng một hỗn độn ma linh, ngay sau đó là những tiếng gầm gừ lo lắng, vang vọng trong lỗ đen, kèm theo từng tiếng nổ lớn. Một hỗn độn ma linh tự bạo không thể gây thương tổn lớn cho ma viên, nhưng hơn 10 hỗn độn ma linh tự bạo khiến thân thể Tô Ngộ Không hóa thân ma viên phủ kín vết thương, ánh mắt đỏ ngầu dường như yếu bớt, nhưng vẫn tràn ngập ngang ngược sát khí. Q1A chương 1679A trận pháp một trận chiến 6. Những hỗn độn ma linh tiến gần cửa vào, mắt đã nhòa lệ, không còn nhìn rõ mọi thứ. Cuối cùng, chúng quay người, nghiến răng nghiến lợi lao vào lỗ đen. Trong mắt chúng lúc này tràn ngập sát khí vô tận. Rõ ràng, phía trước là một trận ác chiến, và liệu có bao nhiêu người sống sót sau trận chiến này, họ không biết, nhưng cũng không sợ hãi. Còn Bôi thì sao? Chứng kiến từng hỗn độn ma linh tự bạo, trong chớp mắt, chỉ còn lại một mình hắn còn sống sót. Ha ha, súc sinh, chiến một trận đi. Đối mặt ma viên lao đến, Bôi không hề dao động, không lo lắng sinh tử, không bi thương cho sự hy sinh của tộc nhân. Không vui không buồn, trạng thái tĩnh lặng này là cảnh giới mà mọi thần linh khao khát, đứng ngoài cuộc, lại ở trong cuộc. Trong cảnh giới đó, thực lực Bôi không tăng lên, nhưng dù là giác quan hay phản ứng, đều đạt đến đỉnh phong. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, không gian lỗ đen rung chuyển. Tuy không đến mức như Ngụy Ương và Tôn Oánh giao chiến, gây ra vết nứt không gian, nhưng giao chiến của hai người khiến hàng rào không gian lỗ đen tiến sát đến giới hạn. Nếu cả hai mạnh thêm chút nữa, không gian này e là không chịu nổi cường độ tấn công đó. Thoải mái, ha ha ha, không ngờ rằng Bôi ta trước khi chết lại có được đối thủ như vậy. Nếu không vì mục đích và trận danh khác biệt, có lẽ ta đã có thể làm đạo hữu, có thể luận đạo. Trong cuộc đời Bôi, ngoài việc trù mưu, hắn thích nhất là luận đạo. Chính vì vậy, sự lĩnh ngộ huyết mạch thần thông của hắn càng sâu sắc. Trừ mấy thủ lĩnh và trào, Ít ma tướng nào có thể sánh được với Trào về lĩnh ngộ và điều khiển huyết mạch. Ngay cả tu, kẻ ẩn giấu thực lực và mang bí ẩn huyết mạch, cũng không thể so sánh với Bôi về điều này. Nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu trong mắt Ma Viên giảm bớt, thậm chí vì giao chiến liên tục mà mũi Ma Viên cũng thở ra sương trắng, Bôi tiếc nuối. Chỉ thiếu chút nữa, hắn đã có thể chém giết Ma Viên này. Không phải thực lực hắn chỉ kém Tô Ngộ Không hóa thân Ma Viên một bước, mà vì sự hy sinh lớn lao của tộc nhân khiến năng lượng trong cơ thể Ma Viên gần như cạn kiệt. Chính vì vậy, Bôi mới có thể chiến đấu hết mình, thoải mái đến thế. Đáng tiếc, vẫn còn kém một bậc. Dù dựa vào sự hy sinh lớn lao của tộc nhân, cùng Ma Viên đồng quy vu tận, hắn cũng không thể chém giết đối phương. Nhưng thật sự không thể giết được đối phương sao? Khóe miệng Bôi nở nụ cười, nhìn Ma Viên lao đến, cách hắn chưa đến một mét. Thậm chí, chỉ cần đối phương vung tay là có thể chạm vào hắn. Bôi bỗng bùng nổ kim quang chói lòa. Trong kim quang, dường như có một vị Phật Đà giáng thế, ngồi ngay ngắn trên hoa sen vàng. Nếu Phật ở đây, chứng kiến dị tượng này, có lẽ sẽ nhớ lại ký ức đã qua, những lời thì thầm bên tai khi còn trong Kim Liên, càng hiểu rõ đạo pháp của mình đến từ đâu. Bôi nếu tính đúng, Phật có lẽ có thể gọi là cha. Người khai linh trí, người truyền thụ huyết mạch thần thông. Mối quan hệ đó thật chặt chẽ, có thể xem như phụ tử vào thời kỳ hỗn độn. Đáng tiếc, Phật không biết, cũng chưa từng chứng kiến. Bôi đã tự bạo, khiến Tô Ngộ Không hóa thân Ma Viên trọng thương. Trong mắt vẫn còn vệt huyết quang, nhưng Ma Viên trọng thương không dừng bước. Dứt khoát tiến lên, giữa cuồng bạo năng lượng do Bôi tự bạo tạo ra, Ma Viên ra sức vung một quyền, hung hăng giáng vào không gian vô hình. Dù không gian này bị coi thường, nhưng dưới sự chống đỡ của chấp niệm Tô Ngộ Không, khiến hắn bất chấp trọng thương, vẫn vận chuyển ma lực toàn thân, đánh tới hàng rào không gian. Từng vết rách xuất hiện trên vách không gian. Ba người bị giam trong không gian, đều ánh lên nước mắt, nhìn Ma Viên tàn tạ, chỉ còn lại một cánh tay, đã không còn nắm đấm. Tử Hà đã khóc không thành tiếng, quỳ trong không gian, kêu gào thống khổ. Những âm thanh đó không thể đến tai người ngoài, nhưng U Huỳnh và Trúc Dương đều cảm nhận sâu sắc được tâm trạng Tử Hà. Oanh! Thêm một quyền nữa, dường như Ma Viên cũng đã kiệt sức. Nhưng chính là một quyền này, đánh vỡ hàng rào không gian, khiến ba tiểu không gian lộ ra trước mắt Ma Viên. Nhìn vào bên trong, chính xác hơn là nhìn vào Tử Hà đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt đỏ ngầu trong mắt Ma Viên đã chậm rãi lui đi. Con hầu quen thuộc lại xuất hiện trước mặt ba người, khiến họ vừa cảm thấy thân thiết, vừa lo lắng. Không phải gì khác, con khỉ kia dường như đã kiệt sức, mang theo vô vàn luyến tiếc, bi thương, lặng lẽ nhìn Tử Hà đang bị vây trong không gian, không ngừng đấm vào vách không gian, tràn ngập tình ý nồng đậm. Tử Hà, người yêu của ta biết ta là ai, ta biết ta từ đâu đến. Ta không phải là một khối đá, ha ha, thì ra là vậy. Tô Ngộ Không lúc này ngước nhìn hư không, ánh mắt hướng về phía vết rách mà Ngụy Ương và U Huỳnh đã trốn vào trước đó, dường như ở ngoài vết rách có điều gì đó đang chờ đợi hắn, khiến mắt hắn tràn ngập khát vọng. Thần thái này của Tô Ngộ Không càng khiến Tử Hà lo lắng, tiếc là lời nói của nàng không đến tai đối phương, khiến Tử Hà chỉ còn biết nức nở. Tử Hà, tạm biệt, ta muốn hồn về tộc địa, có lẽ ta sẽ còn gặp lại em. Lúc chúng ta gặp lại, hy vọng em vẫn còn là em, và ta vẫn là ta. Ta nhớ em, và em cũng nhớ ta. Lúc này, Tô Ngộ Không dường như đã nghỉ ngơi đủ, toàn thân tản ra kim quang chói mắt. Ngay sau đó, hắn vung mạnh một quyền về phía không gian Tử Hà. Trong khoảnh khắc đó, vách không gian Tử Hà vỡ vụn. Cùng lúc Tử Hà kêu lên, Tô Ngộ Không đã hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến trong lỗ đen. Không ai biết hắn đi đâu. Chứng kiến cảnh đó, ba người thống khổ nức nở. Họ biết rằng đòn tấn công cuối cùng này là Tô Ngộ Không từ bỏ mạng sống của mình. Hắn đã dùng sinh mệnh lực cuối cùng vào cú đấm ấy để đổi lấy tự do cho họ. Đáng giá không? Có lẽ đối với người ngoài, điều đó không đáng. Nhưng khi người yêu bị giam cầm, thậm chí đối mặt nguy hiểm tính mạng, có lẽ ai cũng sẽ lựa chọn như vậy. Đó là thiên tính, là bản năng thúc đẩy, và là trách nhiệm của một người đàn ông. Quy 1A chương 1680A tình cảm chân thành 1. Ngộ Không, em yêu anh. Giữa khoảnh khắc kim quang tan biến, đôi mắt Tử Hà nhòa lệ, gào thét vào hư không vô tận. Lời chưa từng nói, giờ phút này thốt ra từ miệng nàng, vang vọng khắp lỗ đen. Đáng tiếc, đã muộn rồi, Ngộ Không chắc hẳn không còn nghe thấy. Con người ta, khi còn sống, có những lời không thể nói ra. Đến lúc chết, lời gì cũng có thể nói, nhưng đã muộn, chung quy là muộn một bước. Trân trọng người trước mắt, không chỉ là hành động, lời nói đôi khi cũng rất quan trọng. Chớ đợi đến khi người đã đi, hối hận chưa kịp mở lời. Nhờ đó, Tử Hà thoát khỏi giam cầm. U Huỳnh và Trúc Dương cũng theo đó được giải thoát. Phải nói rằng, tu ẩn mình quá sâu. Nếu không có Tô Ngộ Không hóa thân Ma Viên, không có biến cố này, e rằng tu chính là chí cao thần duy nhất ở đây sau khi Ngụy Ương và Tôn Oánh rời đi. Không ai sánh bằng. Thực lực quá mạnh, lại nắm giữ huyết mạch thần thông quỷ dị, sức mạnh không gian bị đối phương thao túng, ai có thể địch lại. Ngay cả Ngụy Ương ở đây, thắng bại cũng chia đều, khó biết ai mạnh hơn ai. Ba vị thần vương đỉnh phong đặt chân bên ngoài lỗ đen, cùng Phật và những người khác liên thủ. Tàn dư chưa đến 100 người của hỗn độn ma linh tộc, còn hy vọng gì nữa? Thắng bại đã định, sinh tử đã an bài. Hỗn độn ma linh cuối cùng sẽ trở thành quá khứ, hóa thành bụi bặm trong hư không. Hoặc chăng 10.000 năm sau, sự hy sinh và bất khuất của họ sẽ được hậu nhân viết nên, nhận được sự kính ngưỡng của thế hệ sau. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Ai biết sẽ có biến cố gì? Có ai còn nhớ đến sự tồn tại của hỗn độn ma linh? Còn Ngụy Ương thì sao? Sau khi trốn vào vết rách, hắn và Tôn Oánh vẫn tiếp tục giao chiến, và cuộc chiến trở nên ác liệt hơn. Cả hai đều hiểu rằng họ đang ở ngoại vực hư không. Ở đây, họ không bị ràng buộc, có thể chiến đấu hết mình, không cần lo lắng hư không sụp đổ hay năng lượng cạn kiệt. Nơi này không có năng lượng, không có sinh linh. Họ không cần kiên kỵ, chỉ cần lo lắng về đối thủ, làm sao đánh bại đối phương là được. Tất nhiên, đó là theo cảm nhận của họ. Tại những không gian họ không cảm nhận được, đang xảy ra những thay đổi lặng lẽ. Ngay cả Tôn Oánh, người đã lang thang ở ngoại vực hư không rất lâu, có lẽ cũng không biết nguyên do của biến cố này. Lúc này, nắm đấm của Ngụy Ương đã chạm vào trán đối phương, và trường đao trong tay nàng cũng kề sát cổ hắn. Không ai ngờ rằng, cả hai gần như đồng thời dừng tay. Ngụy Ương, còn muốn chiến nữa không? Nhìn thấy vẻ lúng túng của Ngụy Ương, Tôn Oánh nhếch miệng, nở một nụ cười mê người, khiến hắn có chút ngẩn người. Chiến đến cùng, trừ khi cô chịu thua. Lời nói từ miệng Ngụy Ương thốt ra, trang trọng và nặng nề, khiến người ta cảm thấy bi thương. Ha ha, chịu thua. Cần gì chứ? Anh cũng hiểu, tôi nắm giữ vận mệnh của hỗn độn ma linh tộc, đó là sứ mệnh của tôi. Sở dĩ tôi đến thế giới này, là vì hoàn thành sứ mệnh đó. Tôn Oánh cười lớn, mắt lóe lên lệ, khiến Ngụy Ương đau lòng. Nhưng ngoài đau lòng, hắn còn cảm thấy bất lực, chỉ vì chính bản thân mình. Chiến một trận đi, kết thúc sứ mệnh của chúng ta. Cô có sứ mệnh của cô, tôi có vận mệnh của tôi. Cả hai ta đều không thể tự mình nắm giữ vận mệnh, vậy sao không thuận theo nó? Chiến một trận cuối cùng đi. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có yêu không? Lời nói khiến đối phương sững sờ. Nếu Phật và những người khác nghe thấy, có lẽ sẽ rất khó hiểu, không biết Ngụy Ương có ý gì. Ha ha, sao lại hỏi vậy? Dù trên mặt mang vẻ trào phúng, nhưng Tôn Oánh đã sớm lệ nhòa, không cần nói cũng biết tâm tư của nàng. Ngụy Ương sao có thể không biết? Giao Cầm, cô định lừa tôi đến bao giờ? Hay là giữa chúng ta, không còn lựa chọn nào khác? Mắt Ngụy Ương cũng rưng rưng, nhìn Tôn Oánh đang cắn chặt răng, không biết phải đối đãi thế nào. Còn có lựa chọn nào khác sao? Lời Tôn Oánh tràn ngập bi thương. Nàng biết không thể lừa dối Ngụy Ương. Không sai, Mộng Giao Cầm, An Ni, chính là những phân thân của nàng. Nàng đã sớm biết lai lịch của Ngụy Ương. Chính vì lai lịch đó, nàng mới nhìn thấy một chút hy vọng nắm bắt cơ hội để thay đổi vận mệnh của hỗn độn ma linh. Nhưng An Ni, Mộng Giao Cầm hay Viên Tịch Sinh đều yêu Ngụy Ương sâu sắc. Nếu không có Tôn Oánh âm thầm chủ đạo, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không tin, không thể lừa dối tình cảm chân thật nhất trong lòng mình. Đúng vậy, nàng đang lợi dụng Ngụy Ương. Dù biết rõ tình cảm trong lòng, biết mình đã yêu Ngụy Ương, nàng vẫn lựa chọn lợi dụng hắn tạo ra âm dương song vũ, mở ra hư không thông đạo. Nhưng nàng cũng bị bản năng thúc đẩy, khiến mảnh giáp vẫn lạc, khiến tu vi tan vỡ. Tất cả đều là vì bảo vệ Ngụy Ương, nàng đã đưa ra lựa chọn khó khăn nhất trong lòng. Quyết định đó thực chất là để bảo vệ Ngụy Ương. Bây giờ, nếu Ngụy Ương chưa từng mở lời, hỗn độn thần khí trong tay nàng tuyệt đối sẽ không kề vào cổ Ngụy Ương. Ngược lại, nàng muốn chết trong tay Ngụy Ương, chết trong tay người mình yêu chân thành. Đó là điều không hối hận. Điều nàng sợ hãi nhất là đối mặt. Dù Ngụy Ương có chấp nhận thân phận và lai lịch của nàng hay không, không thể phủ nhận rằng, những người theo đuổi bên cạnh Ngụy Ương, những đồ đệ từng tán sinh trong tay nàng, đó là sự thật không thể chối cãi. Dù biết rõ hai người đi trên hai con đường, đều là con đường không lối về, nàng vẫn không hối hận. Bởi vì sứ mệnh của nàng là vì hỗn độn ma linh tộc, vì hỗn độn ma linh có thể quay về hư không, trở thành chí cao thần thống trị chúng sinh. Tất nhiên, nàng cũng đã cân nhắc việc hòa đàm với Ngụy Ương. Nhưng sau khi suy đi tính lại, nàng cuối cùng đã vứt bỏ ý nghĩ không thực tế đó. Q1A chương 1681A thần tộc ở 1. Nàng nhẹ nhàng đặt tay trái mình vào tay Ngụy Ương. Giây phút này, Tôn Oánh, không, Mộng Giao Cầm đã hoàn toàn trở về, dịu dàng nép vào lòng hắn, tựa đầu lên bờ vai quen thuộc mà nay đã thêm phần chín chắn. Nhìn gương mặt ấy, lòng Mộng Giao Cầm dâng lên niềm thương xót. Người đàn ông này vẫn là người đàn ông đó, bờ vai hắn vẫn rộng lớn như vậy, vẫn luôn là bến đỗ ấm áp, nơi nàng có thể trú ẩn. Người đàn ông này yêu nàng sâu sắc, và hắn cũng là người đàn ông duy nhất nàng yêu thật lòng trong đời. Mảnh giáp không thể sánh bằng, tu không thể địch nổi. Trong mắt nàng, hắn ưu tú như vậy, không ai có thể thay thế. Lúc này, sâu trong ngoại vực hư không, trên một mảnh vỡ thế giới bằng phẳng, những luồng sáng bảy màu liên tục lóe lên. Đứng trước một cung điện vàng son lộng lẫy là một ma viên huyết sắc. Dù bộ lông trắng bên ngoài khác với ma viên do Tô Ngộ Không hóa thành, nhưng cả hình dáng lẫn thần thái của cả hai đều toát lên vẻ hiếu sát và hiếu chiến như nhau. Gào. Tiếng vượng hú vang vọng từ miệng nó. Dù không nghe rõ âm thanh gào thét, nhưng những vòng sóng âm gần như hữu hình lan tỏa khiến người ta cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó. Từng luồng sáng từ các phương hướng khác trong ngoại vực hư không liên tục lóe lên. Ngay sau đó, tám cột sáng với màu sắc khác nhau, vô cùng mạnh mẽ, chiếu thẳng vào sâu trong ngoại vực, ẩn chứa một quy luật nào đó. Chính cột sáng mạnh mẽ như vậy, dù ở khoảng cách xa không tưởng, Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm vẫn có thể nhìn thấy ánh hào quang chói lọi của chúng. Hửm, có chuyện gì vậy? Ngụy Ương vốn không quen thuộc với ngoại vực hư không, nhưng đầu nhìn Mộng Giao Cầm bên cạnh, lại thấy nàng cũng mang vẻ mặt mờ mịt, dường như không biết tại sao ngoại vực hư không lại xuất hiện ánh sáng, thậm chí còn mang theo khí tức sinh mệnh nồng đậm, mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Không biết nữa, hay chúng ta đến xem thử? Không cần, ta không muốn dính vào phiền phức. Chúng ta đang du sơn ngoạn thủy, không muốn tìm rắc rối. Ngụy Ương lắc đầu từ chối thẳng thừng, không chút do dự. Lúc này, hắn chỉ muốn ở bên Mộng Giao Cầm, cùng nàng đi xa hơn nữa. Có lẽ khi họ mệt mỏi, cũng là lúc hư không đã bình ổn, khi đó hắn sẽ cùng nàng quay về, chỉ để nhìn lại một chút mà thôi. Anh không sợ đó là bảo vật gì sao? Bảo vật gì có thể so sánh với nàng? Nàng mới là bảo bối duy nhất cả đời này của ta, bảo bối không gì sánh được. Đi thôi, bảo bối của ta. Nghe những lời ngọt ngào như vậy, Mộng Giao Cầm cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vòng tay ôm lấy Ngụy Ương. Hai người cố gắng tránh xa khu vực có những cột sáng dày đặc, không muốn dính líu vào phiền phức, dù cho có dị bảo xuất hiện thì sức hấp dẫn đối với họ cũng không lớn. Lão ma, gọi bọn ta tới đây làm gì? Ngươi cũng biết mỗi lần thức tỉnh đều khiến năng lượng của chúng ta hao tổn. Nếu ngươi không nói rõ được lý do. Hừ, hôm nay sợ rằng là ngày giỗ của ngươi. Sau khi chính cột sáng từ từ tan biến, đôi mắt đỏ ngầu của Ma Viên cũng dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt trắng giả, không có chút con ngươi đen nào, trông như người mù nhưng lại lộ ra sát khí đáng sợ. Tiếng truyền âm vang vọng bên tai khiến khuôn mặt đầy lông trắng của nó thoáng nét ấm áp, nở một nụ cười. Nguồn cội sinh ra các vị thần mới, ta đã tìm thấy. Cái gì? Lão ma, nói mau nó ở đâu? Có thể xác định được vị trí của nguyên địa mới không? Đúng vậy, lão ma mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn bọn ta đích thân đến tìm sao? Nếu vậy ngươi phải biết hậu quả đấy. Nếu không chắc chắn thì đừng có làm vậy, bọn ta tổn hao không nổi đâu, không có nguồn hồn lực, bọn ta không chống đỡ được quá lâu. Từng tiếng truyền âm lo lắng, dồn dập vang lên bên tai Ma Viên lông trắng. Hắn vừa cảm thấy bực bội, lại vừa có ý muốn trêu đùa nổi lên trong lòng. Không thể xác định. Khốn kiếp. Lão ma ngươi đúng là lỗ mãng. Biết bao năm tháng đã trôi qua mà sao ngươi vẫn ngang bướng như vậy? Cút đi. Dám quấy rầy ta nữa, ta bóp nát đầu ngươi. Nhưng có một phần chắc chắn. Chết tiệt. Lập tức, những âm thanh bên tai Ma Viên biến mất. Hồi lâu sau cũng không có ai truyền âm đến nữa. Tuy nhiên, Ma Viên lông trắng không hề để tâm, nhìn cung điện đổ nát xung quanh, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, trong mắt ánh lên vẻ khao khát, dường như thấy được hy vọng của mình sắp thành hiện thực, thấy được vùng đất hy vọng thuộc về hắn. Ai, lão ma, thật sự có chắc chắn không? Nếu là thật, bọn ta nguyện ý dùng chân thân đích thân tới chỗ ngươi, cùng bàn bạc chuyện nguyên địa. Lão ma, ngươi biết chúng ta cần hồn lực. Nguyên địa cũ của chúng ta đã bị cái thứ khốn kiếp đó hút cạn, khiến chúng ta phải không ngừng lang thang trong thần khư chi địa, chính là để tìm một nguyên địa mới, mong có thể giúp chúng ta nhanh chóng tiến đến bước đó, đạt tới cảnh giới hằng mơ ước, hoàn thành việc đi đến thánh vực. Ngươi có thể xác định không? Lời của người khác, có lẽ Ma Viên được gọi là lão ma này sẽ không để ý, nhưng câu hỏi cuối cùng này, mang theo sự chân thành và nghiêm túc, vang vọng bên tai khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên kính sợ, không dám có ý định đùa giỡn nữa. Bẩm thần huynh, việc này có thể nói là nắm chắc. Tất cả chúng ta đều có hậu duệ lưu lạc bên ngoài, ta cũng không ngoại lệ. Chính vì một viên hậu duệ của ta tan biến, hồn về tổ địa, nên ta có thể xác định đó là một nguyên địa mới, và hẳn là chưa sinh ra chí cao thần. Nhưng mà cái gì? Mau nói đi, lão ma. Không, ta đến tìm ngươi ngay bây giờ. Trong nháy mắt, lời nói vừa dứt, đã có mấy sinh linh hình thù kỳ quái, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, xuất hiện trước mặt Ma Viên. Nhìn đám lão già vội vàng không thể chờ đợi này, Ma Viên cũng có chút lắc đầu. Đang định nói thì thấy vị cuối cùng cũng đã đến thế giới của mình, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ. Hắn vung tay, một viên sỏi cỡ trứng gà xuất hiện trong lòng bàn tay. Các ngươi tự xem đi. Nói rồi, Ma Viên lông trắng đưa vật trong tay cho mọi người trước mặt, ra hiệu họ có thể xem ký ức của tộc nhân này. Ngay lập tức, tám luồng sáng lóe lên, từng dòng thần lực truyền vào viên sỏi. Mặc dù một phần thần lực nhanh chóng bị viên đá hấp thụ, nếu là ngày thường, chút thần lực này thôi cũng đủ để bọn họ đánh nhau một trận, sao có thể để hậu nhân của Ma Viên này chiếm lợi dễ dàng như vậy? Nhưng lúc này bọn họ không hề để tâm. Điều khiến họ vui mừng trong lòng là lời của Ma Viên quả thực không sai. Quy 1A chương 1682A thần tộc 2. Quả nhiên là nguyên địa mới, lại còn khổng lồ đến vậy, đủ cung ứng cho tất cả chúng ta. Một sinh linh mang vẻ ngoài vô cùng yêu dị, phía sau mọc chín đuôi, trên mặt lộ rõ vẻ tin tưởng. Thậm chí, sinh linh này không tiếc hao tổn, trực tiếp phóng thích một đạo thần lực khá đậm đặc để khen thưởng tiểu gia hỏa trong viên đá cuội. Nhưng dường như nguyên địa này có dấu hiệu sụp đổ, thậm chí có một vài khí tức quen thuộc lẫn lộn trong đó. Một sinh linh toàn thân kim quang, sau lưng mọc ra bốn đôi cánh, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc sâu sắc. Sinh linh này có chút không hiểu, cổ lực lượng quen thuộc này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Hừ, là cái tai họa kia. Hẳn là nơi đây chính là hư không do nó diễn hóa. Đáng tiếc cho gia hỏa này, không biết hấp thu hồn lực, không biết phương pháp tu luyện của thần tộc, chỉ biết cướp đoạt thần lực của chúng ta để trưởng thành. Nếu không, chắc chắn có thể trở thành một thành viên của thần tộc, há có chuyện chúng ta gặp tai họa trước đây. Một sinh linh diện mục dữ tợn, đầu chim mình người, trong mắt lóe lên vẻ che giấu, hung dữ nói. Sụp đổ cũng không quan trọng, chỉ cần mỗi người chúng ta tiêu hao nửa thành thần lực, tự nhiên có thể củng cố nguyên địa kia. Ta lo lắng chính là, cái tai họa kia có hậu duệ nào ở nơi đây hay không? Một sinh linh cũng có bốn đôi cánh, nhưng lại hiển lộ ra màu sắc thất thải, trên mặt biểu lộ vẻ uy nghiêm, khiến mọi người nhao nhao gật đầu, không còn tùy tiện lên tiếng. Thần huynh, theo ý kiến của ngài, tỷ lệ như vậy là bao lớn? Mặc dù ký ức của hậu duệ kia đã bị mọi người xem trộm, nhưng có rất nhiều ký ức không có trong người hậu duệ này. Thậm chí, vì bị bọn họ xem trộm như vậy, ký ức của đối phương càng trở nên hỗn loạn. Đây cũng là lý do vì sao mọi người không tiếc hao phí thần lực để cầu vững chắc linh hồn của đối phương. Nửa thành, năm ăn năm thua. Dù sao, ký ức của tiểu gia hỏa này dường như có một đoạn bị nó phong tỏa. Đương nhiên, điều này không phải do người khác làm, mà là bản thân tiểu gia hỏa này không muốn bị người khác nhòm ngó. Có lẽ đoạn ký ức đó liên quan đến chuyện riêng tư của nó. Ta cũng không muốn biết rõ ràng mọi chuyện, càng không cần cưỡng ép làm gì. Nhìn thấy ma viên phía trước đột nhiên biến sắc, vị thần linh được gọi là thần huynh khẽ nhếch mép, đưa tay vỗ vai đối phương, ra hiệu đối phương chớ lo lắng, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, "Ê, đương nhiên, vô luận tiền đồ ra sao, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cho dù phía trước có nguy cơ vẫn lạc, các ngươi có nguyện từ bỏ không?" "Thần huynh, chúng ta tự nhiên không muốn." Thần linh đầu chim mình người lập tức vội vàng nói. Trong lúc nhất thời, mọi người lại nhao nhao dời ánh mắt từ viên đá cuội trong tay lên vị thần huynh này, lặng lẽ chờ đợi đối phương mở miệng. "Đúng vậy, tiền đồ không biết, vậy thì lại xông pha một lần. Bất quá trước đó, chúng ta cũng không cần tự mình mạo hiểm, cứ để bọn họ đi dò đường, tăng thêm chút lịch lãm, chẳng phải tốt hơn sao?" Nói rồi, vị thần linh được gọi là thần huynh đưa tay ném đi. Từng đạo đá cuội thất thải tản mát ra vẻ đẹp yêu dị nhau nhau hóa thành lưu quang, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Thấy vậy, mọi người không khỏi nhau nhau âm thầm gật đầu. Không cần đối phương mở miệng, họ cũng hiểu đối phương làm vậy là vì lý do gì. Thế là, họ cũng nhau nhau bắt chước. Chỉ có ma viên khẽ nhíu mày, nhìn viên đá cuội trong tay một chút, cuối cùng vẫn để nó vào không gian của mình, tiếp tục thai nghén, ngược lại ném ra ngoài mấy khối đá cuội khác, giống như những người khác. Lúc này, ở một không gian không xác định, hai người phụ nữ đang chăm chú nhìn bàn cờ trước mắt. Quân đen quân trắng giăng khắp nơi, nhìn không ra ai thắng ai thua, không thấy rõ ai chiếm ưu thế. Bọn chúng xuất thủ rồi. Hừ, lúc trước đều là do ngươi nhân từ, hỗn độn ma linh bị ngươi đưa vào hư không ngoại vực, những sáng thế thần linh kia ngươi cũng chưa từng diệt tuyệt. Thật không biết ngươi đang nghĩ gì. Người phụ nữ với nụ cười ấm áp trên môi, đối với người phụ nữ tràn ngập sát khí trước mắt, vẫn mang theo ý thân cận. Dù sao, cả hai đều đến từ cùng một hư không, cũng coi như là chí thân hảo hữu. Ở tinh vực xa lạ này, dù trong lòng căm ghét lẫn nhau, nhưng vào thời điểm mấu chốt, họ vẫn có thể giao phó sau lưng mình cho đối phương. Hừ, Thanh Liên, đừng tưởng rằng ta không biết đạo của ngươi. Lúc này, người phụ nữ tràn ngập sát khí thông suốt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Lời nói của cô khiến đối phương hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt cô trở lại bình tĩnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi đối phương tiếp tục nói. Tiểu tử rời khỏi tinh vực này, có phải là do ngươi tính toán hay không? Hừ, ngươi muốn hư không của chúng ta diễn hóa thành tinh vực thực sự, chỉ sợ với thực lực của tiểu tử kia, còn chưa đủ. Lúc này, người phụ nữ kia cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thậm chí trong mắt mang theo một vòng mỉm cười, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, càng khiến Thanh Liên cảm thấy có chút im lặng. Đúng vậy, ngươi thật sự đoán không sai. Bất quá, Thái Nguyên, ngươi dường như cũng có âm thầm tính toán, dùng thần niệm của ngươi biến thành 18 linh ngọc khôi lỗi. Ừm, trong đó còn có một số biến cố, hay là ngươi cố ý âm thầm tính toán? Ta đây cũng không biết. Thế nhưng, dường như với thực lực của chúng, cũng không nhất định mưu đoạt được vị trí hư không chi chủ, từ đó thay thế vị trí của ta. Nếu Ngụy Ương ở đây, chỉ sợ nằm mơ cũng không thể ngờ được, hỗn độn Thanh Liên bỏ trốn khỏi hư không và Thái Nguyên rời đi qua cánh cổng, vậy mà lại đánh cờ trong cùng một không gian. Nói nhảm. Nếu không phải ngươi âm thầm bố trí, càng sinh ra cái vật nhỏ kia, ta há có thể thất bại. Thái Nguyên lạnh lùng nhìn đối phương, trên mặt vẫn không có một tia phẫn nộ. Thậm chí, dù lời nói như vậy, nhưng sâu trong đôi mắt, lại lóe lên vẻ châm chọc. Nghĩ đến việc âm thầm bố trí của mình lại liên tiếp bị đối phương làm cho thất thủ, ngược lại cũng coi như triệt tiêu. Một chút bố trí âm thầm của mình, đều bị tiểu tử kia phá hư, thay đổi phương hướng phát triển của đại cục. Ai, cần gì chứ, Thái Nguyên? Nói thật, Lúc trước ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này có thể thay đổi cục diện hư không, cũng không nghĩ tới hắn sẽ liên tiếp phá hư bố trí của ngươi. Theo ta nghĩ, tiểu gia hỏa có thể thay thế ta, trở thành sáng thế thần linh mới, cuối cùng đi đến con đường của các ngươi, không cần như ta, không có đường có thể đi, cũng không có ý niệm khác. Ngược lại là ngươi, ngươi đến cùng là truy tìm bàn cổ mà đến, hay là cố ý tìm ta? Ta thật sự không rõ. Hôm nay, có thể giải đáp cho ta được không? Thanh Liên vẫn giữ nụ cười ấm áp, sự nghi hoặc này, từ lâu trước đó, nàng đã từng hỏi đối phương. Nhưng mỗi lần câu trả lời của đối phương đều không thể giải đáp được cho nàng. Nàng ngược lại thật hiếu kỳ, đối phương là muốn chứng đạo, hay là thật sự tìm kiếm bàn cổ? Ngươi cứ nói đi. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Lúc này, cục diện đã định, chỉ còn chờ kết cục cuối cùng, Thái Nguyên cũng khinh thường dây dưa với đối phương thêm nữa. Quy 1A chương 1683 thần tộc 3. Nhìn Thái Nguyên trước mặt có chút khó đoán, khóe miệng Thanh Liên cũng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quá dị, nhất thời khiến Thái Nguyên trong lòng căng thẳng, nhìn xuống bàn cờ, không biết rốt cuộc chỗ nào xảy ra sai sót, lại khiến đối phương trấn định như vậy. Ngươi thật cho là ngươi thắng rồi sao? U Huỳnh cũng tốt, Chúc Dương cũng được, hai vị sáng thế thần linh đó, thật sự có thể thay thế ta. Nói đến đây, Thanh Liên trực tiếp hạ một quân, chính là quân này chiếm cứ một góc, nhìn như vô dụng, lại đem một mảng lớn quân trắng nháy mắt vây quanh trong đó, những quân trắng kia lập tức hóa thành hư vô. Ngươi! Ha ha, không cần ngạc nhiên, ngươi thật cho rằng tiểu tử kia bị thân tình ràng buộc, liền không có nửa điểm bố trí. Gia hỏa này, còn thông minh hơn ngươi ta nhiều đấy. Mặt khác, ngày đó ta rời đi, mục đích của nó chính là để tránh né ngươi, há có thể không biết ngươi sẽ truy tìm mà đến, mà với sự thông tuệ của ngươi, há có thể không có ý định mưu đoạt vị trí hư không chi chủ. Ha ha, Thái Nguyên, ngươi nói ta không có chút bố trí nào à? Câu nói sau cùng này, khiến Thái Nguyên biến sắc. Nàng thật không nghĩ tới, hỗn độn Thanh Liên ngây thơ lúc trước, vậy mà cũng sẽ như một con cáo già, đa mưu túc trí như vậy, những suy nghĩ của nàng đều sớm bị dự đoán. Bất quá nghĩ lại, Thái Nguyên ngược lại có thể hiểu được, chẳng phải nàng cũng từng ngây thơ vô tri sao, nhưng thời gian trôi qua, ai không trưởng thành, ai không trải qua mọi loại kiếp nạn. Trải qua thời gian trôi qua, kinh nghiệm nhiều lịch lãm, ai không trở nên xảo trá như hồ. Ngươi thật muốn biết, ta vì sao mà đến? Vì sao khổ sở truy tìm ngươi? Vì sao không trực tiếp động thủ chém giết ngươi? Nhìn ván cờ trước mặt, Thái Nguyên sau khi biến sắc, liền lần nữa trở lại bình tĩnh, vẫn bình tĩnh nhìn đối phương, khiến Thanh Liên trong lúc nhất thời cũng không chắc chắn, coi như nàng hiện tại chiếm thượng phong, ai biết một giây sau, ván cờ sẽ biến hóa như thế nào. Chỉ sợ đối phương cũng nhất định có âm mưu, há có thể dễ dàng nhận thua như vậy. Muốn chứ, tự nhiên là muốn, nhưng ngươi có nguyện ý nói không? Nói lại là thật sao? Ta cũng không biết câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả. Thanh Liên mỉm cười, vẫn ngắm nhìn ván cờ, tự hồ đang tìm kiếm rốt cuộc chỗ nào không đúng, đối phương vì sao vẫn trấn định như vậy. Ha ha, đúng vậy, ngươi không tin ta, ta há có thể tin tưởng ngươi, ngươi có thể thành thật với ta không? Ngày đó một sợi chân linh của bàn cổ tiêu tán, có phải bị ngươi thôn phệ không? Nếu chân linh của bàn cổ vẫn còn, dù chỉ là một tơ một hào, cũng có hy vọng sống sót, cũng sẽ không triệt để diệt vong, ngươi nói cho ta, chân linh của bàn cổ ở đâu? Lần này, quân cờ trong tay Thanh Liên đột ngột rơi xuống bàn cờ. Nếu không phải bàn cờ này là do thần lực của họ ngưng tụ, không phải là vật thể thực, chỉ sợ viên quân cờ nhỏ bé này đã phá tan toàn bộ bàn cờ. Ngươi nói cái gì? Bàn cổ hoàn toàn chết rồi. Thanh Liên gần như phát âm từng chữ một. Nhìn chằm chằm Thái Nguyên, trong mắt Thanh Liên lóe lên một vòng nước mắt, mang theo vẻ không tin tưởng, băng lãnh nhìn Thái Nguyên, thậm chí giờ khắc này toàn thân tản mát ra sát khí, khiến không gian này cũng có chút bất ổn. Việc bàn cổ hoàn toàn chết đi, đích thật là lần đầu tiên Thái Nguyên thốt ra, nếu không phải ván cờ đã đến giai đoạn cuối, nàng cũng sẽ không nói ra chuyện này, dẫn đến ngữ điệu đau xót trong lòng. Bất quá hiện tại, trong lòng nàng lại không có quá nhiều bi thống. Vốn đang đầy phẫn nộ, nàng lại bị vẻ kinh ngạc và bi thương tột cùng trên mặt đối phương làm cho có chút không biết làm sao. Không biết đối phương làm vậy là vì điều gì, có phải là bộc lộ cảm xúc thật sự hay không? Ngươi không biết. Nửa ngày sau, thấy vẻ mặt Thanh Liên mang theo vẻ bi thống không giống như giả vờ, Thái Nguyên nội tâm nghi hoặc, đồng thời đại sinh ghen tuông, âm thầm oán trách mị lực của bàn cổ quá mạnh, thậm chí ngay cả hỗn độn Thanh Liên cũng sẽ đối với hắn tràn đầy yêu thương. Điểm này, thông qua biểu lộ của Thanh Liên, đã là không cần nói cũng biết, Thái Nguyên há có thể không nhìn ra. Ta biết cái đếch gì? Ngươi nói, năm đó các ngươi muốn giết ta, ta há có thể không trốn. Đương nhiên, nếu thật sự có thể giúp bàn cổ, chân chính diễn hóa hư không, ta tự nhiên nguyện ý hy sinh. Nhưng chuyện năm đó, chính là do các ngươi âm thầm xui khiến bàn cổ gây nên, bàn cổ hắn cũng không muốn thấy ta triệt để mẫn diệt, vì vậy sớm báo cho ta, để ta vào thời điểm ý kiến của các ngươi không thống nhất, mượn nhờ lực lượng hỗn độn ma linh, thừa cơ rời đi hư không kia. Về phần chuyện phía sau, ta sao lại biết được? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn vẫn lạc, là do ta gây ra? Ngươi đồ ngốc! Trầm! Thanh Liên vốn luôn tỉnh táo, cũng bị lời nói của đối phương, dẫn đến lửa giận sâu sắc trong lòng, một cước đạp vào bàn đá trước mặt, liên đới bàn cờ bên trên, cũng nháy mắt hóa thành hư vô, thậm chí mở miệng mắng to Thái Nguyên. Thất thố như vậy, cho thấy trong nội tâm đối phương phẫn nộ đến mức nào. Cái này, theo lý mà nói, hư không kia sinh ra ngươi, ta, Bàn Cổ, U Huỳnh, Chiếu Minh, Chúc Dương và bảy vị thủ lĩnh hỗn độn ma linh, những người khác không có khả năng có bản sự như vậy. Mà U Huỳnh âm thầm ái mộ Bàn Cổ, hừ, tự nhiên không có khả năng làm tổn thương đến tính mạng của hắn, còn Chiếu Minh. Chiếu Minh và bảy vị thủ lĩnh hỗn độn ma linh kia, hiện tại đều đã vẫn lạc, chỉ sợ không phải do bọn họ gây ra, chẳng lẽ là Chúc Dương. Thấy Thanh Liên thất thố như vậy, Thái Nguyên trong lòng cũng không chắc chắn. Nàng khổ sở truy tìm tung tích Thanh Liên, chính là cho rằng đối phương thôn phệ chân linh, chỉ cần có cơ hội, khiến đối phương phóng thích chân linh của Bàn Cổ, có thể có khả năng phục sinh Bàn Cổ. Bây giờ nếu không phải đối phương, vậy chẳng phải nói cả đời này nàng truy tìm đều hóa thành uổng công, khiến nàng cũng khó mà chấp nhận kết quả này. Không, còn có tin, tin có khả năng. Ngay khi Thái Nguyên cúi đầu trầm tư, đột một ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên, lời vừa nói xong, lại lắc đầu im lặng. Xàm bậy, tin cũng vẫn lạc, hỗn độn ma linh đó chính là quân cờ ngầm của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng, nhìn vào mắt đối phương, tự hồ đang tìm kiếm độ tin cậy trong lời nói của đối phương, não hải cũng đang nhanh chóng lục soát thông tin, phán định rốt cuộc ai âm thầm gây ra, thôn phệ tia chân linh kia của Bàn Cổ. Chân linh của Bàn Cổ, nếu bị thần linh thôn phệ, cho dù là Thái Nguyên, U Huỳnh và sáng thế thần linh, cũng không thể triệt để luyện hóa, chỉ có thể dung nhập vào thần lực của bản thân, để tăng cường thần lực của họ. Mà sau khi thần linh chết đi, chân linh của Bàn Cổ tự nhiên sẽ xuất hiện bên ngoài, vậy tuyệt đối không phải là những thần linh đã chết, vậy chỉ có thể là người sống. Họ tập trung ánh mắt vào Chúc Dương, cũng không phải là không có lý. Bất quá, căn cứ phán đoán ván cờ hiện tại, mặc dù họ không biết mọi chuyện xảy ra trong hư không, nhưng có thể suy đoán được, Chúc Dương dường như không có hiềm nghi này, nếu không hắn cũng sẽ không khuất phục trước Ngụy Ương, gia nhập vào doanh trại của Ngụy Ương. Thế nhưng, trong số những người họ quen biết, những người có thể gây ra uy hiếp cho Bàn Cổ, không phải đã chết, thì cũng không có khả năng như vậy, khiến họ rất buồn rầu, không biết người làm tổn thương Bàn Cổ, rốt cuộc là ai? Lại có mưu đồ gì? Q1A chương 1684A thần tộc 4. Có thể là chính vị sáng thế thần linh kia không? Nửa ngày sau, Thái Nguyên phá vỡ sự im lặng. Hừ, có thể sao? Nếu không phải ta tạo ra ngoại vực hư không, e rằng cả đời bọn họ cũng không thể tiến vào khu vực xung quanh hư không của ta, càng không thể tiến vào ngoại vực. Hơn nữa, sáng thế thần vật của bọn chúng đều bị ta thôn phệ luyện hóa, bọn chúng đã mất đi sáng thế thần lực, có thực lực đối kháng chúng ta sao? Còn nữa, ngươi quên mất thời gian không đúng sao? Thanh Liên hừ lạnh. Thái Nguyên đã nghĩ đến điều này từ lâu, nhưng suy đi tính lại, vẫn bác bỏ chính vị sáng thế thần linh. Nếu không phải nàng tạo ra ngoại vực hư không, thậm chí Thanh Liên còn không biết đến chính người này. Đối phương tự nhiên cũng không biết về vùng hư không, làm sao có thể sớm âm thầm động thủ với Bàn Cổ. Vậy e rằng kẻ đó vẫn còn trong hư không, kẻ này chắc chắn có tính toán. Thái Nguyên bộc phát sát ý mãnh liệt. Không ngờ rằng sau bao nhiêu khổ sở tìm kiếm, kẻ gây tổn thương cho Bàn Cổ lại vẫn còn trong hư không. Giờ đây, nàng và Thanh Liên bị giam cầm trong không gian này, không thể thoát khỏi khốn cảnh này, khiến nội tâm nàng thêm phần dày vò, hận không thể ngay lập tức xuất hiện trong hư không, triệt để điều tra một phen, để tìm ra ai là kẻ chủ mưu. A, đây là vật gì? Lúc này, Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm đã tránh khỏi chính cột sáng, chọn hướng ngược lại tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy từng đạo lưu quang nhanh chóng bay tới từ phía sau, họ bản năng xuất thủ, bắt lấy một viên. Nhìn hòn đá cuội trong tay, lại ẩn chứa sức sống cường đại, Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Thứ này chưa từng thấy ở ngoại vực hư không, chẳng lẽ là bảo bối gì? Mộng Giao Cầm cũng tò mò, đánh giá hòn đá cuội trong tay Ngụy Ương, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác bề mặt bóng loáng khiến nàng không khỏi xoa bóp nhẹ nhàng, phát hiện thứ này thật sự như một hòn đá, kết cấu rất chắc chắn, thậm chí khi nàng thi triển năng lượng, vẫn không thể tạo ra bất kỳ thay đổi nào. A, Ngụy Ương, thứ này đang hấp thụ năng lượng của ta. Ngay khi Mộng Giao Cầm buông tay khỏi bề mặt hòn đá cuội, nàng quay đầu nhìn Ngụy Ương, kinh ngạc nói. Ngụy Ương thử một chút, lông mày càng nhíu chặt, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Mộng Giao Cầm biết rõ Ngụy Ương, tự nhiên không quấy rầy mạch suy nghĩ của hắn, lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi. Còn nhớ Hoa Quả Sơn không? Một lúc sau, Ngụy Ương nhìn Mộng Giao Cầm, trên mặt lộ vẻ hồi ức, khiến Mộng Giao Cầm nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Năm đó nghe nói trên ngọn núi kia có một khối tiên thạch, cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, chu vi 2 trượng 4 thước. 3 trượng 6 thước 5 tấc, ứng với chu thiên 365 độ. 2 trượng 4 thước chu vi, ứng với 24 tiết khí. Trên có 9 khiếu 8 lỗ, ứng với cửu cung bát quái. Xung quanh không có cây cối che bóng, tả hữu có chi lan tôn lên. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, mỗi ngày hấp thụ thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, cảm nhận đã lâu, rồi nảy ra linh thông chi ý bên trong thai nghén tiên bào, một ngày kia vỡ ra, sinh ra một thạch trứng, lớn như viên cầu. Gặp gió hóa thành một con thạch hầu. Ngũ quan đầy đủ, tứ chi toàn vẹn. Ngộ không? Nghe Ngụy Ương nói vậy, Mộng Giao Cầm dù không biết Tôn Ngộ Không đản sinh như thế nào, cũng biết Thạch Hầu mà Ngụy Ương nhắc đến chính là Tô Ngộ Không. Không sai, Ngộ Không chính là do thạch trứng sinh ra. Thạch trứng này dù không lớn bằng tảng đá của Ngộ Không, nhưng lại hấp thụ năng lượng của ngươi, ngươi hãy nhìn kỹ đi. Ngụy Ương cầm thạch trứng, một lần nữa đưa đến trước mặt Mộng Giao cầm. Nàng cẩn thận quan sát, phát hiện thạch trứng nhỏ bằng bàn tay ban đầu, giờ lại cần hai tay Ngụy Ương nâng đỡ, không còn nhỏ bé như trước. Lúc này, vẻ mặt Mộng Giao cầm tràn ngập kinh ngạc, mang theo sự khó hiểu sâu sắc. Ý ngươi là thứ này có thể hấp thụ năng lượng, sau đó nở ra sinh linh bên trong. Ai da, lại thêm một con khỉ nữa à, thật là vui. Mộng Giao cầm có chút bất đắc dĩ. Nếu thật sự sinh ra một con khỉ, đừng nói hư không này, ngay cả bên ngoài hư không, e rằng cũng không được yên bình. Hiện tại, hai người còn chưa biết Tô Ngộ Không đã hồn về tổ địa. Nếu biết được điều này, phát hiện tung tích thần hồn của Tô Ngộ Không, có lẽ có thể tìm đến hang ổ của chính vị sáng thế thần linh. Đáng tiếc, vì Ngụy Ương nóng lòng rời khỏi hư không, căn bản không mang theo tiên phủ, dù là tiểu gia hỏa cũng không giữ bên cạnh. Nếu cả hai vẫn ở bên Ngụy Ương, hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ sự tình trong hư không, cũng sẽ nghi hoặc mà tiến đến chính cuộc sáng để dò xét. Ha, ta còn định ấp nó ra, xem rốt cuộc là thứ quỷ gì. Nếu thật sự như Ngộ Không, sinh ra một con ma viên thì sao? E rằng Ngộ Không không phải là do thiên địa sinh ra, không cha không mẹ, bên trong cũng nhất định có điều kỳ quặc. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, nhìn thạch trứng trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tò mò. Mộng Giao cầm cũng khẽ gật đầu, ngầm đồng ý với lời nói của Ngụy Ương. Hai người dù đã thoát ly hư không, không có ý định lẫn vào cuộc tranh hùng giữa hỗn độn ma linh và chúng sinh hư không, nhưng không có nghĩa là cả hai không lo lắng cho sự tình trong hư không. Đừng nói Phật và đám thần linh, ngay cả Tam Nương, cô con gái chung của họ, cũng khiến hai người lo lắng. Tự nhiên họ sẽ không bỏ mặc hư không, nếu thật sự có người muốn nhúng tay vào, cũng phải xem hai người họ có đồng ý hay không. Vậy ta làm. Mộng Giao cầm dù sao cũng là phụ nữ, tự hồ trời sinh có hứng thú với việc giao phó sinh mệnh. Không đợi Ngụy Ương từ chối, nàng trực tiếp đoạt lấy thạch trứng, thúc đẩy năng lượng trong cơ thể, bắt đầu ấp thạch trứng, không cho Ngụy Ương cơ hội từ chối. Thấy vậy, Ngụy Ương chỉ có thể chiều chuộng nhìn đối phương. Hắn biết rõ nàng đang cân nhắc cho hắn. Dù sao, việc hao tổn năng lượng ở ngoại vực này không thể bù đắp, nếu gặp phải cường địch, e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngay khi Mộng Giao cầm ấp thạch trứng, hư không cũng bùng nổ đại chiến. Những hỗn độn ma linh còn sót lại, bản năng cảm thấy căm hận đối với sinh linh hư không. Việc Tô Ngộ Không hóa thân thành ma viên, dù chỉ là ngẫu nhiên, không phải do chư vị thần linh, thậm chí Ngụy Ương cố ý gây ra, nhưng những hỗn độn ma linh này cho rằng việc này, cùng với cái chết của tộc nhân, đều là do chúng sinh hư không gây ra. Chúng hận không thể chém giết toàn bộ sinh linh này, tự nhiên xuất thủ tàn nhẫn. Do đó, Phật và đám thần linh cũng bị tấn công, không thể phân thân để lo cho khu vực khác, khiến một số hỗn độn ma linh xông vào vũ trụ âm dương, gây ra những cuộc tàn sát lớn hơn đối với sinh linh hư không. Q1A chương 1685 A Hắc Thủ Chúc Dương 1. Trong cửu tinh lĩnh vực, Phật và U Huỳnh cùng các vị thần linh khác đang kịch chiến với đám hỗn độn ma linh. Giữa vòng vây, một nữ tử tay cầm kim cô bổng, dũng mãnh tiến công khiến hỗn độn ma linh liên tiếp bại lui. Nàng chính là Tử Hà. Sau khi Tô Ngộ Không ngã xuống, Tử Hà đã hoàn toàn thay đổi, không còn yếu đuối như trước, mà trở nên quyết đoán và tàn khốc. Mỗi chiêu thần thông nàng thi triển đều thấm đẫm máu tanh. Dù không thể tiêu diệt số lượng lớn hỗn độn ma linh vượt quá con số 5, nhưng những kẻ yếu hơn 5 vị dưới tay nàng đều bị diệt hồn trong thời gian ngắn nhất. Giữa cuộc chiến khốc liệt, Tử Hà bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, toàn lực chém giết kẻ địch. Chỉ trong chốc lát, thân thể nàng đã đầy những vết thương chồng chất. Hỗn độn ma linh tuy là thần hồn chi thể, nhưng lại tồn tại giữa thực thể và hư thể. Mỗi khi thần hồn của chúng tấn công, thần hồn của Tử Hà lại càng tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nàng hoàn toàn phớt lờ điều đó. Thấy Tử Hà liều mạng như vậy, mọi người vừa lo lắng vừa bất lực không thể giúp đỡ. Ngay khi nàng vung kim cô bổng định oanh sát một hỗn độn ma linh, khóe miệng kẻ kia chợt nở một nụ cười quái dị, rồi bất ngờ lựa chọn tự bạo thần hồn. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp cửu tinh vũ trụ. Kim cô bổng lo lắng xoay tròn giữa không trung, khiến đám hỗn độn ma linh xung quanh bất lực, không thể tranh đoạt thần khí đầy sát thương này. Nhưng khu vực xung quanh kim cô bổng lúc này đã không còn một ai. Tử Hà đã cùng kẻ địch đồng quy vu tận, bị hủy diệt hoàn toàn trong vụ nổ tự bạo. Chứng kiến cảnh tượng này, đám hỗn độn ma linh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, một đối thủ liều lĩnh, bất chấp sinh mệnh như vậy đã gây ra áp lực vô cùng lớn, khiến chúng khó tiến thêm bước nào. Nay mất đi một đối thủ như vậy, không nghi ngờ gì là một sự giải tỏa lớn cho chúng. Trong chốc lát, các hỗn độn ma linh đồng loạt xông về phía Phật và các vị thần linh khác, mặc kệ kim cô bổng đang xoay tròn đơn độc. Dù thần khí có tốt đến đâu, cũng phải có mạng để hưởng mới được. Giết! Những người thân cận với Tử Hà xưa nay đều rơi lệ. Không phải họ không muốn cứu viện, mà là thực sự không đủ sức. Xung quanh có hơn 10 hỗn độn ma linh, tay ai cũng nắm giữ thần khí. Bản thân họ, cũng như Phật và những người khác, chỉ dựa vào thực lực bản thân, tự nhiên khó địch lại đối phương. Ngay cả tính mạng mình cũng không thể lo, làm sao có thể dư sức xuất thủ cứu người. Nhưng chính vì cái chết của Tử Hà, khiến mọi người tràn ngập bi thương, cũng đồng thời nhận ra rằng họ đang thực sự ở trong một trận chiến sinh tử. Nếu vẫn còn ai lo sợ cho tính mạng mình, e rằng cuối cùng sẽ đi theo Tử Hà, rơi vào cảnh diệt vong. Giết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phật hô lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, mặc kệ công kích của các hỗn độn ma linh. Mí mắt khẽ khép lại, kim quang sau lưng bốc lên, một tôn Phật Đà xuất hiện trong tầm mắt kẻ địch. Tôn Phật Đà màu vàng kia, vang dội lựa chọn tự bạo. Âm. Phật. Ngã Phật, xin dừng lại. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hôm nay ta nguyện dùng thần hồn này, đổi lấy một chút hy vọng sống cho các ngươi. Nếu các ngươi có thể chiến thắng, ta sẽ vui mừng là đủ. Trước ánh mắt đẫm lệ của Văn Thù và Địa Tạng, Phật nhẹ nhàng mở mắt, và tan biến hoàn toàn vào bóng tối khi những lời cuối cùng vừa dứt. Thần hồn tự bạo. Trong trận chiến này, Phật đã dùng thần hồn tự bạo, thi triển thần thông của mình, phổ độ chúng sinh. Thần thông này vốn dựa vào Phật lực làm chủ, tinh lọc mọi tâm ngang ngược, giết chóc và những tính tình u ám. Thần thông này, khi được Phật thi triển, đã tăng gấp đôi thực lực cho mọi người, thậm chí U Huỳnh và Chúc Dương cùng lúc đạt tới cảnh giới thần đế. Dù chỉ là ngụy thần đế, nhưng vào thời khắc này, họ thực sự có thực lực của thần đế. Chúc Dương, giết. Được. Hai người không phối hợp với những người khác, trực tiếp tiêu diệt hơn 10 hỗn độn ma linh bên cạnh, ngay sau đó lao về phía xa, hy vọng có thể giúp đỡ nhiều thần linh hơn, giành chiến thắng cuối cùng trong trận quyết chiến này. Phốc. Chúc Dương, ngươi làm gì vậy? Ngay khi U Huỳnh đang hướng về phía trước, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội từ phía sau, xuyên thẳng vào bụng nàng. Năng lượng nóng rực điên cuồng chiếm giữ cơ thể nàng, khiến mắt nàng tràn ngập sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn Chúc Dương, kẻ vừa ra tay với nàng. Ha ha, không làm gì cả. U Huỳnh, đây là cuộc chiến của đàn ông, phụ nữ các ngươi vốn không nên xen vào. Qua bên kia, chờ ta. Chờ ta giết hết bọn chúng, sẽ giải thích cho ngươi. Lúc này, trên mặt Chúc Dương không một chút dao động, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia toan tính. Điều đó khiến U Huỳnh cảm thấy Chúc Dương thật xa lạ, như thể nàng chưa từng thấy Chúc Dương như vậy, không phải Chúc Dương mà nàng quen thuộc, Chúc Dương của ngày xưa. Chúc Dương, ngươi dám phản bội tôn thượng. Hiện tại, nhờ U Huỳnh và Chúc Dương đạt tới cảnh giới thần đế, trực tiếp tiêu diệt hơn 10 hỗn độn ma linh, đã giảm đi một nửa số lượng kẻ địch. Điều đó ngay lập tức giúp giảm bớt áp lực cho mọi người. Vốn định cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến, giành chiến thắng cuối cùng, nhưng Chúc Dương đột nhiên gây ra một biến cố, khiến Hư Linh và những người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết Chúc Dương có ý gì. Tôn thượng. Ha ha ha, đó là tôn thượng của các ngươi, đâu phải tôn thượng của ta. Ta tên là Chúc Dương, chính là thần linh chí cao vô thượng của hư không này, chính là sáng thế thần linh. Sao ta có thể trở thành thần tử của một đám sâu kiến? Ha ha, các ngươi thật ngu xuẩn không thể tả. Các ngươi có biết, ta đã mưu đồ vị trí chủ nhân hư không này suốt 10 triệu năm không? Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, việc hỗn độn ma linh xâm lấn hư không là một sự kiện ngẫu nhiên. Nếu không phải lúc trước ta cố ý gây ra, sao lại có chuyện hôm nay đại lượng hỗn độn chi khí, thần ma chi khí, và âm dương chi khí hội tụ? Lúc này, mắt Chúc Dương đầy vẻ điên cuồng. Nghe những lời này, mọi người mới nhận ra, chính vì Tử Hà và Phật tiêu diệt số lượng lớn hỗn độn ma linh, khiến cho cửu tinh vũ trụ tràn ngập năng lượng hỗn tạp. Những năng lượng khổng lồ này, khi được cửu tinh hấp thụ, khiến cho cửu tinh vũ trụ càng thêm ngưng thực. Ngươi muốn đánh cắp cửu tinh vũ trụ, sau đó diễn hóa một phương hư không, cuối cùng dùng sức mạnh của âm dương vũ trụ rót vào cửu tinh vũ trụ, thành tựu thần đế chi vị của ngươi. Dù không thể hành động, nội tâm U Huỳnh cũng tràn ngập phẫn nộ, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, không để biến cố này ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của nàng. Ha ha, quả nhiên là U Huỳnh, không sai, ta đích xác nghĩ như vậy. Chúc Dương nhếch miệng cười, trong mắt ngược lại lóe lên một tia ấm áp, quay đầu nhìn U Huỳnh, người đã hoàn toàn bình tĩnh, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn biết, khi U Huỳnh lộ ra vẻ mặt như vậy, có nghĩa là mối quan hệ của hai người đã hoàn toàn chấm dứt, ngày sau không còn khả năng, không còn ràng buộc tình nghĩa. Chuyện năm đó, ngươi đóng vai trò gì? Tại sao lại có những toan tính như vậy? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cho dù ngươi có thể trở thành thần đế, thì phải hy sinh bao nhiêu sinh linh hư không? Đến lúc đó ngươi cô độc một mình, thì có thể thế nào? U Huỳnh thật sự không hiểu người đàn ông mà nàng đã chấp nhận trong lòng, rốt cuộc đang nghĩ gì? Lại có âm mưu gì? Quy 1A chương 1686 A Hắc Thủ Chúc Dương 2. Tại sao? Dù biết rõ Chúc Dương mưu đồ vì tham lam, vì sự cường đại của bản thân, nhưng U Huỳnh vẫn không kìm được nỗi đau trong lòng, cất tiếng hỏi. Tại sao ư? Ha ha, U Huỳnh, ta đến được bước này, thực ra đều là vì ngươi. Nếu không phải vì ngươi, ta sao đến nông nỗi này? Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi. Trong khoảnh khắc ấy, mắt Chúc Dương bắn ra sự phẫn nộ vô bờ, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ hối hận. Nhưng tất cả tan biến ngay lập tức. Với Chúc Dương, hắn chỉ có thể oán hận U Huỳnh đã lựa chọn quá muộn. Nếu đối phương có thể lựa chọn sớm hơn một chút, hắn đâu đến nỗi biến thành thế này. Ta? Liên quan gì đến ta? Đương nhiên là có liên quan. Thấy U Huỳnh không hiểu, Chúc Dương càng một phát oán niệm mãnh liệt, trừng mắt nhìn U Huỳnh, vừa yêu thương, lại vừa bất mãn sâu sắc, cùng một chút oán hận. Ha ha, ngươi không biết sao, từ khi gặp ngươi, ta đêm không thể ngủ ngon. Chuyện này, Chiếu Sáng cũng biết, Bàn Cổ cũng biết, thậm chí cả Thái Nguyên ngây thơ ngu ngốc kia cũng có chút hiểu rõ. Còn ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta đương nhiên hiểu, nhưng lúc đó, ngươi chưa hóa thành nhân hình, lại khổ vì tu hành, ta sao có thể chấp nhận tình yêu của ngươi? Đối diện với chất vấn của Chúc Dương, lông mày U Huỳnh khẽ nhíu lại. Nghĩ đến khi ấy, nàng âm thầm ái mộ Bàn Cổ, nào có tâm tư để ý đến Chúc Dương, tự nhiên sẽ không để đối phương vào mắt. Ha ha, khi đó trong mắt ngươi chỉ có Bàn Cổ, sao có thể quan tâm đến ta? Nhưng ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi âm thầm tính toán Thái Nguyên. Nếu không như vậy, sao ta có thể bắt chước hành động của ngươi, từ đó khiến các ngươi cưỡng ép bức bách Bàn Cổ, cuối cùng lựa chọn đối đầu với Hỗn Độn Thanh Liên. Nếu Hỗn Độn Thanh Liên và Bàn Cổ vẫn tương khế, đám hỗn độn ma linh kia sẽ không tràn ra ngoại vực. Bàn Cổ vì muốn thống nhất hư không bên ngoài, cũng sẽ không đích thân tiến về ngoại vực, tìm kiếm cơ hội phù hợp. Ta cũng không thể đắc thủ, không phải đạo chân linh cuối cùng của Bàn Cổ. Cái gì? Chúc Dương, ngươi vậy mà thôn phệ sợi chân linh cuối cùng của hắn. Không để Chúc Dương nói hết lời, mắt U Huỳnh bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm Chúc Dương, hận không thể chém giết hắn. Vốn tưởng rằng Bàn Cổ vì Thái Nguyên, hoặc thế giới diễn hóa, cuối cùng lựa chọn hy sinh bản thân. Chính vì lẽ đó, trong lòng U Huỳnh luôn có cảm giác áy náy sâu sắc với Bàn Cổ và Thái Nguyên, cho rằng chính vì nàng âm thầm tính toán, mới dẫn đến Bàn Cổ lựa chọn như vậy, cuối cùng hy sinh trong hư không này. Nhưng đến giờ phút này, nghe Chúc Dương nói vậy, U Huỳnh mới hiểu ra, vì sao Chiếu Sáng nhiều lần nhắm vào Hỗn Độn Thanh Liên, thậm chí thường xuyên âm thầm dẫn dắt, khiến nàng tràn ngập đề phòng với Hỗn Độn Thanh Liên, thậm chí cảm thấy chán ghét, cuối cùng dẫn đến việc họ liên thủ bức bách Bàn Cổ, hạ độc thủ với Hỗn Độn Thanh Liên. Khi trước, dù Bàn Cổ diễn hóa một phương thế giới, cũng không lựa chọn hy sinh bản thân, ít nhất sẽ để lại cho mình một đường lui. Nhưng con đường lui ấy lại bị chôn vùi trong tay Chúc Dương, vậy mà trở thành tử lộ của Bàn Cổ. Chân linh bất diệt, sáng thế thần linh bất tử. Dù là sau khi thôn phệ, với cảnh giới ngang hàng, Chúc Dương cũng không thể diệt hồn chân linh của Bàn Cổ. Vậy chẳng phải nói Bàn Cổ vẫn còn hy vọng sống sót? Đủ rồi, U Huỳnh, ngươi muốn ta chết sao? Lúc này, thấy vẻ phẫn nộ trên mặt U Huỳnh vậy mà chuyển thành ước ao, Chúc Dương sao có thể không biết đối phương đang nghĩ gì? Giờ khắc này, sát ý của Chúc Dương với Bàn Cổ càng đậm, thậm chí đối với U Huỳnh cũng tràn ngập tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy dẫn đến việc hắn nảy sinh ý định giết chết U Huỳnh. Ý nghĩ ấy thật đáng sợ, ngay cả Chúc Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dường như sát niệm trong hắn đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, âm thầm thay thế lương tri. Lương tri? Thứ đó có ăn được không? Dường như ngay trong khoảnh khắc ấy, mắt Chúc Dương hoàn toàn bị huyết sắc che phủ. Những tâm tư chất vấn vốn có lập tức bị sát niệm thay thế. Nhìn U Huỳnh bị giam cầm trước mặt, vậy mà hắn muốn ra tay diệt hồn đối phương. Tình huống ấy khiến ngay cả U Huỳnh cũng cảm thấy khó tin. Không ngờ rằng kẻ liếm chó như Chúc Dương cũng có ngày muốn giết nàng. Ngay cả Bàn Cổ mà nàng chân thành yêu mến, nàng cũng không hoàn toàn nắm chắc sẽ không ra tay với nàng. Nhưng chỉ duy nhất Chúc Dương, nàng có thể tự tin 100% nói rằng hắn tuyệt đối sẽ không giết nàng. Giờ đây, tín niệm trong lòng sụp đổ, khiến U Huỳnh nản lòng thoái chí, trong mắt cũng lộ ra vẻ ảm đạm, lặng lẽ nhìn Chúc Dương từng bước chậm rãi tiến đến. Thậm chí sinh ra một tia giải thoát, cho rằng có thể chết trong tay đối phương, kết quả như vậy cũng không tệ. Đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho nàng. Nếu không phải nàng, há có thể khiến đối phương có những mưu tính như vậy? Đi đi, đi vực ngoại, tìm Tôn Thượng. Ngay khi đồng tử Chúc Dương bị huyết sắc bao trùm, hắn tiến đến trước mặt U Huỳnh, muốn ra tay diệt hồn đối phương, thì hư linh chớp nhoáng lao đến, ngăn cản một kích trí mạng này. Một kích này va chạm với hư linh, khiến nàng phun ra máu tươi, đâm mạnh vào thân thể U Huỳnh. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang vọng hư không. Một con trùng khổng lồ đột ngột xuất hiện trên âm dương vũ trụ, ầm ầm đâm về phía hàng rào hư không. Trong nháy mắt, một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, thân thể U Huỳnh bị hư linh đâm vào trong đó. Cảnh tượng cuối cùng rơi vào đôi mắt, khiến U Huỳnh vô cùng bi thương. Không ngờ rằng hư linh lại vì nàng mà lấy thân mạo hiểm ngăn cản một kích trí mạng của Chúc Dương. Nhìn hư linh phun ra máu tươi, rơi vào lồng ngực con trùng. Nhìn thân thể con trùng hóa thành mảnh vỡ vì phá vỡ hàng rào hư không, U Huỳnh thật không biết vì sao họ lại đặt hy vọng lớn lao như vậy lên người nàng, thậm chí không tiếc tính mạng mà lựa chọn đánh cược vào nàng. Có đáng không? Nàng không biết, cũng không rõ. Nhưng nội tâm u ám của U Huỳnh, vào thời khắc này, lại chậm rãi trào dâng một dòng nước ấm, không ngừng cố gắng hóa giải sự băng phong trong lòng nàng. Trên thế gian này, còn có những tình cảm tốt đẹp hơn cả tình yêu. Trong khoảnh khắc ấy, U Huỳnh cảm nhận được, thế nào là tín nhiệm, thế nào là tình nghĩa. Không phải tình yêu, mà là hữu nghị, hoặc là thân tình. Và ngay khi U Huỳnh rơi vào hư không vực ngoại, thân thể bị Chúc Dương giam cầm cũng chậm rãi khôi phục. Từng đạo quang mang lấp lóe, điên cuồng hướng về phía vết rách hư không muốn khép lại. Biến cố đột ngột này khiến lòng nàng thắt lại, nhưng cũng bất lực. nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn mình, ngày càng xa rời hư không. Quy 1A chương 1687 A Tam Nương Lâm Vị ở một. Các ngươi đáng chết. Chứng kiến U Huỳnh biến mất trong tầm mắt, chút lý trí cuối cùng trong Chúc Dương hoàn toàn tan biến. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, khuôn mặt dữ tợn khiến người ta không khỏi kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng nổ nữa vang lên, địa tạng và văn thù hợp lực ngăn cản một kích của Chúc Dương. Hai lần tấn công bất thành khiến Chúc Dương càng thêm cuồng bạo. Ánh mắt hắn chứa đầy sát khí, nhìn đối phương như nhìn những kẻ đã chết, lạnh lẽo và đầy ý muốn giết người. Lúc này, Tuấn cũng từ bỏ giao chiến với hỗn độn ma linh, đến bên cạnh văn thù và địa tạng, bảo vệ hư linh và con trùng ở giữa họ. Năm vị thần linh, đây là hy vọng cuối cùng của sinh linh hư không, cũng là năm người mạnh nhất. Nếu không có họ cản trở, hỗn độn ma linh đã sớm tràn vào hư không. Sau trận chiến này, số lượng hỗn độn ma linh chỉ còn lại chưa đến 30. Giờ khắc này, cảm giác giết chóc trong lòng họ đã lên đến đỉnh điểm. Thậm chí vì thiếu hụt năng lượng, họ cần bổ sung thần hồn chi lực cấp rút. Đối mặt với biến số như Chúc Dương, kẻ đã đạt tới cảnh giới Ngụy Thần Đế, dù họ liên thủ cũng khó lòng đánh bại, họ càng cần phải tăng cường thực lực để phòng bị đối phương. Về việc năm vị thần linh có thể trở thành minh hữu hay không, họ thậm chí không cần cân nhắc. Kẻ thù truyền kiếp của họ, há có thể vì một mình Chúc Dương mà thay đổi cục diện đối đầu? Điều đó là không thể. Từng tiếng nổ vang vọng trong cửu tinh vũ trụ. Nguồn năng lượng bắn ra được cửu tinh hấp thụ nhanh chóng, rồi trả lại cho năm người. Nhưng cùng lúc đó, lặng lẽ, từng sợi năng lượng nồng đậm bổ sung vào âm dương vũ trụ, Chúc Dương hay năm người kia đều không hề hay biết. Trong dương vũ, trung tâm cửu tiêu thế giới, trên một khối cửu thiên thế giới, một nữ tử chậm rãi mở mắt. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh bên cạnh nàng cũng dừng lại việc vận chuyển sáng tạo chi lực. Nhìn cô gái trước mặt, tiểu gia hỏa bĩu môi, trong mắt lộ ra một tia ủy khuất. Sao vậy? Đi theo ta không bằng đi theo phụ thân sao? Nàng chính là Tam Nương. Không ai ngờ rằng, nàng lại trốn trong cửu thiên thế giới tu hành. Giờ đây, thực lực của nàng chỉ còn kém thần linh nửa bước. Thậm chí chỉ cần cơ duyên đến, nàng có thể đặt chân vào cảnh giới thần linh. Tiên phủ thế giới, sau khi Ngụy Ương rời đi, đã hòa hợp với thế giới này. Có thể nói, cửu tiêu thế giới chính là tiên phủ thế giới. Tiên phủ thế giới đã biến mất, hòa là một thể với thế giới tối cao của Dương Vũ. Tất cả những điều này đều là mưu tính trước của Ngụy Ương. Nếu không như vậy, Ngụy Ương há có thể dễ dàng rời khỏi hư không này. Dù sao ở đây còn có Tam Nương, còn có đứa con gái yêu quý nhất của hắn, thậm chí còn có một số môn đồ, đều cần hắn che chở, dành tiền đồ. Hừ, Ngụy Ương thật tà nhẫn, tại sao không mang ta đi? Tiểu gia hỏa, nếu ngươi rời đi, e rằng hư không này chắc chắn sụp đổ, chúng sinh sẽ bị diệt vong. Ngươi sinh ra là sự hội tụ của chúng sinh, ngươi chính là cây của họ, há có thể tự do. Ngươi không tự do, mà ta lại muốn bồi ngươi, nghe theo mệnh lệnh của cha, thủ hộ hư không này. Ai, chúng ta đều không tự do, cũng không thể tự do lựa chọn tiền đồ. Tam Nương nghe tiểu gia hỏa nói lời ủy khuất, trên mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía xa những hỗn độn ma linh đang điên cuồng công kích bích lũy không gian Dương Vũ, khóe miệng nàng nhếch lên vẻ trào phúng, nhưng trong lòng lại có chút thân cận. Dù sao trong người nàng cũng có huyết dịch của những hỗn độn ma linh này, đó là nguồn gốc từ mẫu thân ban cho. Mặc dù trước khi rời đi, Ngụy Ương không thể xác định Tôn Oánh chính là Mộng Giao Cầm, nhưng hắn đã truyền âm cho Tam Nương, bảo rằng nếu hắn không trở lại hư không, e rằng đối phương chính là mẫu thân của nàng. Trong lòng tuy có chút không tình nguyện khi phải ở lại một mình trong hư không này, nhưng vì mẫu thân có thể trùng phùng với phụ thân, có thể tự do lựa chọn con đường phía trước, Tam Nương cũng thật tâm cảm thấy vui sướng, vì họ mà cao hứng. Ai, ta vốn không nên hấp thu những sáng tạo chi lực khổng lồ kia, cũng có thể thoát khỏi cái vận mệnh chó má này. Tam Nương, ngươi có thể nghĩ ra cách nào đó, sớm ngày lắng lại loạn tượng hư không, sau đó ngươi và ta hợp lực, khiến cho hư không này viên mãn, cuối cùng hòa hợp với vực ngoại, vậy chúng ta cũng có thể tìm kiếm Ngụy Ương, đến lúc đó chúng ta cùng nhau du lãm hư không bên ngoài. Vốn đối với việc trưởng thành 10 phần để ý, nhưng sau khi ở bên Ngụy Ương, tiểu gia hỏa mới lĩnh hội được tình cảm con người. Giờ đây, sau khi rời khỏi Ngụy Ương, nó càng cảm thấy cô độc. Dù Tam Nương đối đãi với nó rất chân thành, nhưng vẫn khác biệt so với khi ở bên Ngụy Ương, thiếu đi những cảm giác vui vẻ. Đương nhiên, tất cả kế hoạch đã bắt đầu vận hành, chỉ chờ họ đến, chúng ta liền có thể đặt chân vào thần linh chi cảnh. Bất quá hiện tại, ai, không biết kết quả trong cửu tinh vũ trụ như thế nào rồi. Phật và các tiền bối, đến cùng ai đã vẫn lạc? Nguồn năng lượng khổng lồ kia, hội tụ trong tiên phủ thế giới, đủ sức cầm cự ta cùng hơn 10 vị đặt chân vào thần linh. Thật không biết là nguồn gốc từ hỗn độn ma linh, hay là nguồn gốc từ những tiền bối kia. Hoặc là cả hai đều có. Tam Nương, nếu Ngụy Ương đoán không sai, ngươi trong thân thể ngươi cũng có huyết dịch hỗn độn ma linh chảy xuôi. Đối với những tộc nhân thân cận này, ngươi định như thế nào? Hoặc là nói Ngụy Ương định thế nào? Tiểu gia hỏa nhìn Tam Nương mặt lộ vẻ bi thương, có chút xấu hổ mà hỏi. Đối đãi như thế nào ư? Phụ thân không nói rõ với ta, nhưng theo ta thấy, có lẽ phụ thân cũng không biết lựa chọn ra sao. Bởi vì mẫu thân dù sao cũng xuất thân từ đó. Về phần ta ư? Nếu họ có thể quy hàng, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta, ở âm dương vũ trụ cũng tốt, hay cửu tinh vũ trụ cũng được, chỉ cần họ có thể sinh hoạt bình ổn, tự nhiên không cần đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu họ nhất định phải tự cho mình là thần ma, muốn chiếm cứ âm dương vũ trụ, hay cửu tinh vũ trụ, thì đừng trách ta vô tình, đều trảm giết họ. Hừ, ba đại vũ trụ này là căn nguyên để phụ thân viên mãn hư không, há có thể tùy ý họ phá hỏng. Không được, ai cũng không được. Lúc này, trong mắt Tam Nương bộc phát sát khí nồng đậm. Thậm chí những hỗn độn ma linh đang công kích bích lũy không gian Dương Vũ cũng không khỏi rùng mình, cảm thấy bên trong Dương Vũ dường như có một vị thần linh cường đại tồn tại, khiến họ cảm thấy lo lắng. Tiểu Gia Hỏa nhìn Tam Nương bên cạnh, âm thầm gật đầu không nói. Tam Nương tuy là con gái của Ngụy Ương, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác biệt. Ngụy Ương cân nhắc quá nhiều, thậm chí có đôi khi có chút do dự, còn Tam Nương lại kiên quyết, dám ra tay thì xuất thủ, dù là sai cũng không hối tiếc. Bỏ cái nhỏ để bảo toàn cái lớn, đối với Tam Nương mà nói, đó là kết quả hoàn mỹ nhất. Muốn có được kết quả sau cùng, há có thể không có hy sinh? Nếu không có một chút hy sinh nào, làm sao có thể đạt được thắng lợi? Tính cách như vậy, khiến Tam Nương càng phù hợp là một thủ lĩnh. Có thể nói Ngụy Ương giống như người truyền đạo, vi sư, hoặc thánh giả, nhưng không phải một thủ lĩnh đích thực. Mộng Giao Cầm lại càng thích hợp làm thủ lĩnh hơn là thánh giả. Quy 1A chương 1688A Tam Nương Lâm Vị 2. Trong lúc Tam Nương và Tiểu Gia Hỏa đang trò chuyện, từng đạo địa thiên thạch với màu sắc khác nhau ầm ầm va vào không gian bích lũy của âm dương vũ trụ. Ban đầu, một viên địa thiên thạch như vậy không thể gây ra nửa điểm tổn thương cho không gian bích lũy. Nhưng ngay lập tức, hàng chục viên địa thiên thạch như vậy giáng xuống, gần như trong nháy mắt đã khiến không gian bích lũy vỡ vụn. Ngay sau đó, một loạt địa thiên thạch khác lao nhanh về phía các thế giới của âm dương vũ trụ, chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tam Nương, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng không biết rốt cuộc là hỗn độn thần ma nào đã thi triển thần thông gì mà lại có uy năng như vậy. Không đúng, dường như những hỗn độn ma linh kia cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Tam Nương đang phòng bị trong lòng, triệu hoán chư vị chí tôn thần tiên của âm dương vũ trụ, Tiểu Gia Hỏa liếc nhìn đám hỗn độn ma linh trong hư không, thấy chúng đều lộ vẻ ngơ ngác, hiển nhiên không phải do chúng gây ra, vội vàng báo cho Tam Nương. Ngay khi Tiểu Gia Hỏa vừa dứt lời, Tam Nương cũng phát giác có chút không đúng. Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương cùng những người khác nhau nhau đến cửu tiêu thế giới. Không ít khuôn mặt quen thuộc đều nhìn chăm chú vào Tam Nương, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Họ biết rằng đặt chân đến nơi này, họ sẽ tiến vào hư không, thành tựu thần linh chi vị. Họ cũng không biết sư tôn, thần chủ thế nào. Chúng ta tham kiến tiểu chủ. Trước khi rời khỏi hư không, Ngụy Ương đã báo cho họ về cơ duyên, rằng cơ duyên nằm ngay ở Tam Nương, bảo họ nghe theo sự dẫn dắt của Tam Nương để có thể đặt chân vào cảnh giới thần linh. Mọi người làm sao không hiểu ý của Ngụy Ương? Rõ ràng Ngụy Ương làm vậy là để bảo vệ Tam Nương, đồng thời thông báo cho họ rằng người thừa kế vị trí của hắn là Tam Nương. Tuy vậy, mọi người không hề oán hận. Đối với Tam Nương, chư vị ở đây đều vô cùng khâm phục. Từ khi Ngụy Ương diễn hóa cửu tinh, triệu hồi Tôn Ngộ Không và những người khác, Tam Nương đã ngầm trưởng khống âm dương vũ trụ. Sự điều binh khiển tướng của nàng đều khiến mọi người thấy được thủ đoạn của Tam Nương. Ngoài sự khâm phục dành cho nàng, trong lòng họ cũng chứa đựng vẻ tôn kính. Dù là vì Ngụy Ương, hay là vì bản chất của Tam Nương, họ đều không dám mạo phạm. Chư vị bình thân, đừng hành lễ lớn như vậy với ta, Tam Nương không dám nhận. Sư tỷ, ngươi tu luyện thế nào? Bây giờ đã chứng đạo chí tôn thần tiên chi cảnh chưa? Sư tỷ mà Tam Nương nhắc đến, tự nhiên là Hàng Linh, người mà hồn phách chưa từng bị tiêu diệt. Nhục thân của Hàng Linh vỡ vụn, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Ngụy Ương không đành lòng, ngược lại đặt nàng ở phàm trần Dương Vũ, còn âm thầm bố trí, kết thành đại trận để đúc lại nhục thân cho nàng. Đây không phải là thân thể của một yêu quái thông thường, mà là một nhục thân chân chính, như là chuyển thế đầu thai, trở thành một thành viên thực sự của nhân tộc. Giờ đây, sau nhiều năm ấp ủ, Hàng Linh có thiên phú cao hơn, cũng đổi tên thành Hàng Linh. Hy vọng đời này sẽ khác với kiếp trước, đi ra một con đường không giống bình thường. Chỉ khác một chữ, nhưng tâm cảnh lại rất khác nhau. Hàng Linh trước kia đã chết, tình cảm sâu sắc với Ngụy Ương cũng vì vậy mà đứt đoạn, khiến tu vi của nàng đột nhiên tiến mạnh. Thậm chí, tính tình nhiệt tình ban đầu cũng trở nên lạnh nhạt hơn, không hề truy cầu vật ngoài thân, chỉ truy cứu đại đạo trong lòng. Con đường này, dù nàng cũng không biết phải tiến lên như thế nào, nhưng dưới sự thúc đẩy của thiên phú, Hàng Linh cũng thực sự đi ra con đường thuộc về mình. Vô vi, không tranh. Đây chính là tâm cảnh của nàng lúc này. Tiểu chủ, đừng như vậy, sư tỷ, không thể xưng hô như vậy nữa. Ta vân vân đều là đồ đệ của sư tôn, hoặc là thần của sư tôn. Bây giờ tiểu chủ kế thừa vị trí của sư tôn, chúng ta xin phụng ngươi làm chủ. Đương nhiên phải lấy lễ thần tử đối đãi, lấy tiểu chủ vi tôn. Đây mới là đạo của thần tử, lễ này không thể bỏ phế. Nhìn Hàng Linh trước mặt vẫn bình tĩnh như mặt nước, Tam Nương có chút đau lòng. Ngày xưa, Hàng Linh chăm sóc Tam Nương rất nhiều. So với Mộng Giao Cầm, người là mẫu thân, những gì Hàn Linh làm đều khiến Tam Nương cảm thấy thân thiết. Mộng Giao Cầm vì xuất thân từ hỗn độn ma linh, cuối cùng trở mặt với Ngụy Ương. Trong khoảng thời gian đó, Tam Nương ở bên cạnh Hàn Linh. Ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất, Hàn Linh vẫn chăm sóc nàng chu đáo, thậm chí còn bí mật sắp xếp cho nàng rời khỏi thiên giới, đến phàm trần tị nạn, sợ Phục Hy và những người khác ra tay với nàng, từ đó uy hiếp Ngụy Ương, làm tổn thương đến tính mạng của nàng. Đương nhiên, Phục Hy và những người khác cũng sẽ không làm như vậy, dù sao trong lòng họ vẫn còn tôn kính với Ngụy Ương, không phải là ác nhân tội ác tày trời. Nhưng sự quan tâm nồng đậm đó khiến Tam Nương cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp. Trong lòng nàng, vị đại sư tỷ này như cha như mẹ, là người thân cận nhất với nàng. Nếu có khả năng khác, Tam Nương thật không muốn thấy đối phương hy sinh, càng không muốn thấy đối phương thay đổi như vậy, như người xa lạ, bình tĩnh hào không gợn sóng. Lúc này, dù trong lòng Tam Nương không dễ chịu, nàng cũng biết không phải là lúc ôn chuyện. Lướt nhìn Hàn Linh, không, bây giờ là Hàn Linh, ánh mắt nàng rơi vào thập điện Diêm Vương. Thấy tu vi của họ đều đã đặt chân vào cảnh giới thần linh, nếu có thể, chỉ cần nàng ra tay tương trợ, thậm chí có thể đạt tới đỉnh phong chi cảnh, có lẽ có nhiều khả năng đột phá thần linh, đạt tới thần vương chi cảnh. Khi ánh mắt Tam Nương rơi vào Hồng Hài Nhi, nàng lại lộ vẻ kinh ngạc. Điều này không phải vì Hồng Hài Nhi đã lớn lên, không còn vẻ búp bê như trước, mà là mái tóc đỏ rực, khuôn mặt có chút anh tuấn. Không giống như cha hắn, Ngưu Ma Vương, có dáng vẻ khiến người ta sợ hãi, điểm này ngược lại giống Thiết Phiến công chúa. Lại thêm vị long nữ như hoa như ngọc bên cạnh, thật đủ để thu hút ánh mắt của người khác. Tiểu, Ân, thần chủ, chẳng biết tại sao lại chú ý đến ta. Gia hỏa này vẫn kiệt ngạo bất tuần như vậy. Coi như Ngưu Ma Vương mấy lần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ra hiệu hắn đừng kiệt ngạo bất tuần, gia hỏa này cũng căn bản làm như không thấy, khiến Ngưu Ma Vương dựng râu trừng mắt, hận không thể tát cho một cái. Thấy Tam Nương đưa mắt nhìn hắn, Ngưu Ma Vương trong lòng lập tức thắt chặt, vừa muốn mở miệng răng dậy, đã thấy Hồng Hài Nhi một mặt tao bao, còn đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ, thiếu chút nữa xưng hô ra tiểu sư cô, khiến Ngưu Ma Vương không thể kìm được, trực tiếp đá cho một cái. Đáng tiếc, Hồng Hài Nhi đã sớm phòng bị, trực tiếp tránh được một kiếp. Nhưng ngay khi hắn nhảy sang một bên, Dương Dương đắc ý nhìn Ngưu Ma Vương, lại cảm thấy mông đau xót. Vừa muốn nổi giận nhìn xem ai to gan như vậy, dám động dao vào mông lão hổ, đã thấy Hàn Linh mặt lạnh như băng, trong tay cầm thanh trường kiếm phát ra hàn quang, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Thôi được rồi, chính là ác nữ này, tính tiểu gia ta thật không thể trêu vào ngươi, ta trốn tránh còn không được à? Trong lòng thình thịch, Hồng Hài Nhi lập tức sợ đến rụt cổ lại, vội vàng thành thật đứng sang một bên, không dám có nửa điểm thái độ kiệt ngạo. Ngay cả Thiết Phiến công chúa yêu thương con, khi thấy Hàn Linh tay cầm trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, cũng im lặng không nói, không dám biểu lộ một tia bất mãn, còn răng dạy Hồng Hài Nhi không biết quy củ. Quy 1A chương 1689A Tam Nương Lâm Vị 3. Vật trong tay ngươi, cho ta xem một chút. Tam Nương mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay với Hàn Linh, ý bảo sư tỷ đừng quá nghiêm khắc, khiến mọi người đều có chút run rẩy. Họ chưa từng nghĩ rằng vị đại sư tỷ này xưa nay ít xuất hiện, nay vừa ra liền khiến ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Xem ra uy nghiêm của vị sư tỷ này vẫn còn, không hề thay đổi dù nàng đã chuyển sinh. Cái này ầy, lát nữa phải trả ta đấy nhé. Ta tìm bảo bối này không dễ đâu, ta còn định tế luyện nó thành hỏa thần thương của ta đấy. Hồng Hài Nhi nghe Tam Nương nói vậy, thật sự hối hận vì không kiềm chế được tính tình, sao lại khoe khoang ở đây chứ? Cái thứ quỷ này rốt cuộc là bảo bối gì? Nếu giấu kỹ thì đâu đến nỗi gặp tai họa này. Xem xong ta sẽ trả lại cho ngươi. Ta nói thế nào thì cũng là sư cô của ngươi, lẽ nào lại tham ô đồ chơi nhỏ của ngươi sao? Cứ biểu hiện tốt đi, nếu có chiến công hiển hách, ta sẽ tự mình tăng thực lực cho ngươi, cũng có thể đạt tới cảnh giới thần linh. Tam Nương ôn tồn nói, xoa dịu sự căng thẳng của mọi người. Ai nấy đều tò mò, vật trong miệng Tam Nương rốt cuộc là gì mà khiến Hồng Hài Nhi khẩn trương đến vậy? Ha ha, đa tạ tiểu sư cô, đa tạ tiểu chủ, không, thần chủ, thần chủ. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức vui mừng không xiết, chẳng còn gì luyến tiếc. Vội vàng dâng viên đá cuội như bảo bối trong tay đến trước mặt Tam Nương. Lúc này mọi người mới bị viên đá cuội này thu hút, ngưng thần nhìn xem, có gì kỳ hoặc mà khiến Tam Nương chú ý đến vậy? Thứ này từ đâu mà có? Sau khi Tam Nương nhìn kỹ, trong mắt trực tiếp bộc phát ra một đạo hàn quang ngưng trọng. Thần thái khẩn trương như vậy khiến mọi người trong lòng thắt lại, không biết vì sao. Thần chủ, cái này là trước khi ta đến đây, một đạo lưu quang xông vào âm vũ. Ta tiện tay vớt được, không ngờ lại là một tảng đá. Vốn định dùng tiên lực phá hủy nó, nhưng không ngờ nó lại có thể hấp thu tiên lực của ta, nên ta mới giữ lại bên mình, mong rằng tìm được chỗ huyền diệu nào đó, để chế tạo binh khí hoặc cho hỏa thần thương của ta thôn phệ. Ngay cả Hồng Hài Nhi cũng không dám làm càn. Vội vàng trịnh trọng kể lại mọi chuyện mình biết. Hấp thu tiên lực. Tam Nương khẽ thả ra một sợi thần lực. Nàng đã sớm đặt chân vào thần vương chi cảnh, đương nhiên không phải những chí tôn thần tiên này có thể so sánh. Và ngay khi nàng thi triển thần lực, nhìn thấy sợi thần lực đó bị thứ quỷ này hấp thu, thậm chí bên trong còn truyền đến sinh mệnh lực, hiển nhiên chứng minh thứ này không phải là một vật chết. Điều này khiến ánh mắt Tam Nương càng thêm ngưng trọng, lông mày nhíu chặt lại. Thần chủ, đây là vật gì? Lát lâu, thấy Tam Nương không nói gì, Hàn Linh mới lên tiếng nhắc nhở, mong rằng đừng bỏ lỡ đại sự hôm nay. Dù sao hỗn độn ma linh đã xông vào cửu tiêu thế giới, tuy không có sinh linh nào bị giết, nhưng đại lượng sinh mệnh chi lực bị đối phương cưỡng ép cướp đoạt, ảnh hưởng lớn đến cửu tiêu thế giới. Không biết. Bất quá thứ này chính là thủ phạm phá vỡ âm dương hai đại vũ trụ trước khi các ngươi đến. Ta vốn cho rằng là hỗn độn ma linh thi triển thần thông, nhưng phát hiện chúng cũng không biết. Thứ này thật quỷ dị, giống như có sinh mệnh chi lực, không phải vật chết. Nói rồi, Tam Nương trực tiếp đưa viên đá cuội trong tay cho Hàn Linh trước mặt. Sau khi Hàn Linh xem xét, mọi người cũng nhao nhao tiếp nhận, quan sát một lượt. Ngoài việc có thể hấp thu tiên lực của họ, mọi người cũng không phát hiện ra chỗ kỳ hoặc nào khác, không hiểu nhìn về phía Tam Nương, không biết vì sao đối phương lại coi trọng thứ này đến vậy. Thứ này, giống như... Trong lúc mọi người nghi hoặc, Ngưu Ma Vương cúi đầu trầm tư lại thốt ra một câu nói như vậy, lập tức khiến mọi người dồn ánh mắt về phía hắn. Giống như cái gì? Thấy Ngưu Ma Vương dường như đang nhớ lại, dường như đã từng thấy qua thứ này ở đâu đó, Tam Nương trực tiếp đưa vật này trong tay cho Ngưu Ma Vương, hy vọng hắn có thể thận trọng đối đãi để biết được lai lịch của nó. Ta xem một chút, dường như ta cũng từng gặp. Thiên Lý Nhãn đi theo Ngọc Đế đặt chân vào thiên giới. Bất quá gia hỏa này cùng Thuận Phong Nhĩ chính là một phường xảo quyệt. Trải qua bàn cổ thế giới tương dung, Tân Vũ sinh ra về sau, hai gia hỏa này không có bản lĩnh khác, khả năng xu các tị hung tránh họa so với mọi người ở đây đều mạnh hơn. Khi năm vị thiên đế chém giết lẫn nhau, hai gia hỏa này tìm chỗ trốn đi. Một khi đã trốn thì trốn suốt 10.000 năm, còn gặp được Hàn Linh, người cô động nhân thân ở phàm trần. Phát giác chân thân của đối phương, liền chọn cách âm thầm bảo vệ Hàn Linh khi chưa trưởng thành. Hành động này lại có công lớn, khiến Hàn Linh khôi phục ký ức sau này liền thu họ làm thủ hạ thần tử. Bây giờ càng vì Hàn Linh mà được Tam Nương coi trọng, triệu nhập cửu tiêu thế giới, chờ đợi cơ hội lâm vào cảnh giới thần linh. Thứ này ngươi quen thuộc. Thiên Lý Nhãn nhìn viên đá cuội trong tay, kết hợp với kinh nghiệm của Ngưu Ma Vương, lập tức nhớ ra đã từng thấy ở đâu, liếc nhìn Ngưu Ma Vương rồi kinh ngạc hỏi một câu. Ta dường như gặp rồi, nhưng thật có chút nghĩ không ra. Dù sao thời gian quá dài, có chút ký ức sớm đã quên mất, muốn truy tìm cũng không phải một sớm một chiều. Ngưu Ma Vương đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đến giờ phút này, thật có chút mệt mỏi, già rồi, trí nhớ cũng kém xa trước đây. Hầu tử, ngươi quên con khỉ kia từ đâu mà đến rồi à? Ông. Một nháy mắt, hơn phân nửa chí tôn thần tiên ở đây đều đến từ bàn cổ thế giới, xem như dòng chính của Ngụy Ương. Không ít người từng trải qua chuyện Đường Quốc đi về phía Tây Thỉnh Kinh, sao lại không biết chuyện con khỉ kia? Trong nhất thời, mọi người nhao nhao nhìn chăm chú vào viên thạch trứng kia, lại phát hiện viên thạch trứng vốn lớn cỡ bàn tay, vậy mà sau khi luân hồi một vòng trong tay mọi người, đã lớn bằng hai tay. Nghĩ đến lai lịch của con khỉ kia, mọi người cũng nhao nhao xác định, thứ này chính là con khỉ kia. Chẳng lẽ Ngộ Không luân hồi rồi? Trong mắt Ngưu Ma Vương lập tức lóe ra nước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác thân cận, vội vàng quan sát kỹ vật này, lại phát hiện nó dường như rất khác với khối thần thạch kia. Nếu là Ngộ Không, chỉ sợ ít nhất cũng có hơn 10 con số, ngươi nói có nhiều sư huynh như vậy à? Đối với Tô Ngộ Không, Tam Nương vẫn luôn kính trọng. Con khỉ này tuy kiệt ngạo bất tuần, nhưng đối với phụ thân của nàng, đích xác vô cùng tôn kính, thậm chí hành động như cha đẻ, trung thành không thôi. Điểm này khiến Tam Nương kính trọng và bội phục sâu sắc. Cái gì? Ông. Ngay cả mọi người cũng cảm thấy đầu óc ong ong, nghe nói vật như vậy có khoảng hơn 10 con số, vậy nếu từng con đều như con khỉ kia, chỉ sợ âm dương vũ trụ không đủ cho hơn 10 con hầu tử dày vò, đến lúc đó âm dương vũ trụ khó mà giữ được. Đương nhiên, hiện tại họ vẫn chưa cảm thấy nguy cơ gì, dù sao thứ này dù là vật sống, nhưng lại như vật chết, cũng không có nguy hiểm gì đáng nói, tự nhiên sẽ không quá coi trọng. Q1A chương 1690A Tam Nương Lâm Vị 4. Thần chủ, hỗn độn ma thần mới là đại sự trước mắt. Chúng ta nên dẹp yên loạn lạc hiện tại, sau đó lục soát các vực, trừ tận gốc những thạch trứng này, loại bỏ tai họa tiềm ẩn. Dù lo lắng về những thạch trứng, Hàn Linh vẫn nhắc nhở Tam Nương, đừng vì nhỏ mà bỏ lớn, vì khí tức xung quanh đang bất ổn. Sư tỷ, ta biết. Tam Nương không hề bất mãn trước lời nhắc nhở của Hàn Linh, nhưng mối nguy cơ trong lòng vẫn khiến nàng thận trọng với những thạch trứng. Mặc kệ Hồng Hài Nhi ra vẻ thảm thiết, nàng thu luôn thạch trứng vào không gian trữ vật. Hiện tại đã thành thần linh, không gian trữ vật của nàng là một tiểu không gian do tự mình khai sáng, lớn hơn nhiều so với trữ vật giới chỉ và các loại công cụ. Tuy bên trong có vô số bảo vật, Tam Nương cũng lười kiểm tra, lấy ra một khối thần thạch màu lửa ném cho Hồng Hài Nhi. Thạch trứng kia là sinh mệnh thể, không biết cuối cùng sẽ diễn hóa thành gì. Thần thạch này đủ để ngươi tăng phẩm chất hỏa thần thương, đạt tới hư không thần khí, coi như đền bù cho ngươi. Hắc hắc, tạ ơn thần chủ. Nhận thần thạch màu lửa, Hồng Hài Nhi hài lòng thỏa ý, tuy thạch trứng khiến hắn tò mò, nhưng nó có liên quan đến con khỉ nga ngược kia. Nếu hắn tế luyện nó cho hỏa thần thương, e rằng cha hắn sẽ không đồng ý đổi được bảo bối như vậy, Hồng Hài Nhi tự nhiên vừa lòng. Chư vị, hôm nay là thời khắc chứng đạo thần linh của các ngươi. Hiện tại hỗn độn ma linh đã xâm nhập lỗ đen, tiến vào lãnh địa của chúng ta. Rõ ràng tiền tuyến cửu tinh vũ trụ bất lợi, cần chúng ta chi viện. Chư vị đừng xem thường những thần ma này, e rằng chúng đều có cảnh giới thần vương. Nếu đặt chân thần linh, phải lấy thập điện Diêm Vương cầm đầu, phối hợp trảm giết chúng. Nếu chúng thần phục, chọn ở âm dương vũ trụ hoặc cửu tinh vũ trụ, ta cũng có thể cho chúng một cơ hội. Thần chủ, chúng ta hiểu. Thấy Tam Nương trịnh trọng nói, mọi người vội chắp tay thi lễ, trên mặt lộ vẻ trịnh trọng, không dám coi thường. Dù Tam Nương không nói, việc có thể đột phá Phật và xâm nhập âm dương vũ trụ đã cho thấy thực lực của đối phương. Nghe nói chúng có thực lực thần vương, họ càng không dám coi thường. Thấy mọi người tỏ vẻ thận trọng, Tam Nương vung tay, không gian trong phòng đột nhiên tràn ngập năng lượng, rót vào thân thể mọi người. Không cần Tam Nương chỉ điểm, mọi người vội hấp thu năng lượng nồng đậm này, bắt đầu củng cố tu vi, mong đột phá cảnh giới. Họ cũng biết, đặt chân thần linh là cơ hội duy nhất. Nếu lần này không thể đột phá, e rằng cả đời này họ vô duyên với vị trí hư không thần linh, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong âm dương song vũ. Thập điện Diêm Vương, nhờ chuyến đi thiên giới trước đó, dùng công đức đặt chân thần linh, giờ hấp thu năng lượng, luyện hóa thành của mình nhanh hơn mọi người. Ngay cả Hàng Linh, người có thiên phú tốt nhất, cũng không thể so sánh. Tuy tốc độ hấp thu năng lượng của họ nhanh, nhưng vì cần củng cố cảnh giới hiện tại, nên nhất thời chưa thể đột phá thần linh. Muốn đặt chân thần vương, chỉ có thể chờ cơ duyên. Tiểu Gia Hỏa vẫn đứng trên vai Tam Nương, thậm chí ngồi xổm trên đó, cầm thứ gì đó nhấm nuốt. Trong đám người, chỉ có nó không nghe Hàng Linh, cũng không cần câu nệ lễ tiết. A, thiên phú của con vật nhỏ kia không tệ. Thấy Tiểu Gia Hỏa xem như xem kịch, chỉ trỏ, Tam Nương cũng nhìn theo hắn, ánh mắt rơi vào Hồng Hài Nhi. Phải nói, thiên phú của gã thật không tệ, trong thời gian ngắn đã đặt chân thần linh, thậm chí nhanh hơn Hàng Linh một bước. Thật không tồi, ngay cả thiên phú của sư tỷ cũng có thể vượt qua. Xem ra Tiểu Gia Hỏa này ẩn tàng không tệ. Tam Nương không hiểu rõ Hồng Hài Nhi, chỉ biết cả kiệt ngạo bất tuần, còn hơn cả ngộ không. Nếu không phải sư tỷ xưa nay rất uy nghiêm, lại là người giám sát Mị Ương giam cầm Hồng Hài Nhi, e rằng gã không chịu thần phục sư tỷ. Cha hắn, chắc sắp xong đời rồi. Tiểu Gia Hỏa chỉ tay vào Ngưu Ma Vương, thấy lão Ngưu đã đạt tới bình cảnh, không thể hấp thu thêm năng lượng, dù có thể kéo dài 10.000 năm tuổi thọ, nhưng không bằng hư không thần linh, cuối cùng vẫn bị giam trong âm dương vũ trụ, hóa thành đất vàng. Điều đó khiến người ta tiếc hận. Ai, không ngờ Ngưu Ma sư huynh đã đạt tới bình cảnh. Bằng tuổi Ngưu Ma sư huynh, các sư huynh khác đã sớm hao tổn, ngược lại hắn sống lâu nhất. Bây giờ có thể kéo dài 10.000 năm thọ nguyên, chắc hẳn Ngưu Ma sư huynh cũng nên hài lòng, đừng quá tham lam mới tốt. Tam Nương khẽ lắc đầu, nghĩ đến các sư huynh sư tỷ đi theo phụ thân, phần lớn đã vẫn lạc. Ngưu Ma Vương dù chỉ là ký danh dưới trướng Ngụy Ương, không phải thân truyền đệ tử, nhưng hắn vẫn luôn đối đãi Ngụy Ương bằng lễ sư, không dám bất tuân, điều đó khiến Tam Nương cảm thấy thân cận. Quang mang lấp lóe, người thứ hai không ngoài dự liệu, chính là Hàng Linh của thế giới Tam Nương. Lúc này, Hàng Linh đã đặt chân thần linh, không củng cố cảnh giới mà vẫn điên cuồng thôn phệ năng lượng, dường như cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Cảnh tượng này khiến Tam Nương lo lắng, không biết vì sao sư tỷ lại lỗ mãng như vậy. Nàng định mở miệng nhắc nhở thì bị Tiểu Gia Hỏa trên vai ngăn lại. Không cần kinh hoảng, ta từng nghe Ngụy Ương nói về nàng. Đối phương tu luyện thôn phệ chi pháp, do phụ thân ngươi bắt chước trùng mà sáng tạo. Ngươi cứ yên tâm, nàng có tính toán của mình, không phải kẻ cố chấp, tự mình làm bậy. Ách! Phụ thân lại sáng tạo ra công pháp huyền diệu như vậy. Không cần kinh ngạc. Hiển nhiên công pháp này không thích hợp ngươi. Phương pháp tu luyện của ngươi là do phụ thân ngươi hội tụ mọi loại kinh điển, chế tạo riêng cho ngươi, thành tựu không hề thua kém ai. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, công pháp dù tốt cũng cần lĩnh ngộ tâm cảnh. Nếu không phải tâm cảnh viên mãn, khi nhập ma, có lẽ phụ thân ngươi đã tan xương nát thịt. Nhưng ông đã tránh được tai họa, thậm chí còn tăng thực lực nhờ đó. Tâm cảnh của ông quá viên mãn, khiến người ngưỡng vọng. Ngươi nên bắt chước phụ thân ngươi, tu luyện nội tâm. Nội tâm cường đại, thân thể cường đại, đó mới là đạo không có tận cùng, không có con đường thứ hai. Tiểu Gia Hỏa dù chưa từng tu luyện, nhưng đi theo Ngụy Ương, tai nghe mắt thấy, cộng thêm Ngụy Ương không tiếc truyền thụ pháp môn, khiến tầm mắt của hắn cũng được nâng cao không ít. Quy 1A chương 1691 A Tam Nương lâm vị ở năm. Ngay sau khi Hàng Linh đột phá, Thập Điện Diêm Vương cũng củng cố cảnh giới, tiến bước lên thần vương. Tam Nương và Tiểu Gia Hỏa lộ vẻ kinh hỉ, nếu có thêm 10 thần vương, trận chiến với Hỗn Độn Ma Linh sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Thậm chí có thể không cần dùng đến những đại sát khí, tránh cho sinh linh các giới đồ thắng. Long nữ cũng bừng sáng hào quang, hai vợ chồng quả nhiên không hổ danh, kẻ trước người sau, thể hiện thiên phú hơn người, sánh ngang Hàng Linh. Điều này vượt quá dự liệu của Tam Nương. Long nữ có thể đặt chân thần linh không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nàng theo Quan Âm tu luyện tâm cảnh, lại xuất thân từ Long tộc, luyện thể chi pháp cường đại. Nội ngoại song tu, đạt đến thành tựu này là lẽ tất yếu. Ngay sau Long nữ là Ôn Nhân, người theo Ngụy Ương từ đạo giới. Ôn Nhân trải qua nhiều kiếp nạn, cuối cùng tu luyện ra huyết mạch chi đạo, theo Tam Nương trở thành thị vệ thân cận. Ôn Nhân chịu khó nhọc, chưa từng oán than. Tam Nương tin tưởng Ôn Nhân. Giờ thấy Ôn Nhân đặt chân thần linh, nàng mừng rỡ khôn xiết. Để đi đến hôm nay, Ôn Nhân đã trả giá quá nhiều, mọi vất vả đều được Tam Nương ghi nhận. Sau Ôn Nhân là Mộc Sa, người mặc áo xanh. Mộc Sa và Ôn Nhân là hai đạo thần duy nhất đi đến ngày nay từ đạo giới. Trước kia Mộc Sa vì thiết kế Ngụy Ương mà thân thể tan vỡ, nhưng nhờ cơ duyên mà tu luyện lại nhục thân. Dù suýt mất mạng vì Ngụy Ương, Mộc Sa không hề oán hận. Thậm chí trong bóng tối, nàng chọn đi theo bảo vệ Tam Nương, cùng Ôn Nhân trở thành phụ tá đắc lực. Thiên phú của Mộc Sa tuyệt hảo, có thể đi đến hôm nay là rất may mắn. Sau khi Ôn Nhân và Mộc Sa trước sau đặt chân thần linh, hàng loạt thần linh khác xuất hiện. Trong không gian chưa đến 100 người này, đã có hơn 20 vị trước sau đặt chân thần linh. 80 người còn lại đã đạt tới bình cảnh, không còn khả năng tiến thêm. Trong hơn 30 thần linh này, Thập Điện Diêm Vương mạnh nhất, sau đó là Hàng Linh, Hồng Hài Nhi và Long Nữ. Ôn Nhân và Mộc Sa chỉ đứng ở bậc thứ ba. Những người còn lại kém 4 người kia về củng cố thần linh cảnh giới. Tâm cảnh hay thiên phú của họ đều kém hơn một bậc. Nhìn những người quen thuộc xung quanh, ít nhiều gì đều có thành tựu thần linh, Ngưu Ma Vương lộ vẻ ảm đạm, trong lòng không dễ chịu. Thiết Phiến công chúa, người cũng đã đặt chân thần linh, nhận ra Ngưu Ma Vương uể oải, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Ngưu Ma Vương, oán trách, "Ê lão Ngưu, so với đám tầm thường, ngươi đã hưởng thụ nhiều thời gian hơn. Ngươi không cần nản lòng vậy. Có ta bên cạnh ngươi, nhìn xem con chúng ta trưởng thành thế này, chẳng lẽ chúng ta còn không thỏa mãn sao?" "Ha ha, quạt sách, ngươi nói đúng. Ta lão Ngưu không được, nhưng vợ ta được, con dâu ta được." Tiếng cười lớn này khiến mọi người cảm nhận được bi ai của Ngưu Ma Vương. Nhiều người cũng thấy ảm đạm, không ngờ rằng việc họ không thể đặt chân thần linh lại khiến lão Ngưu bi thương đến vậy. Dù trước đó họ đã đoán được kết quả, nhưng khi sự thật đến trước mắt, họ vẫn khó chấp nhận. "Lão cha, các ngươi đừng như vậy. Các ngươi những lão bất tử này cứ ở sau chúng ta mà trợ uy. Việc chém giết cứ giao cho chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi tranh giành cả đời còn chưa mệt sao? Nếu là ta, thà chọn vui thú điền viên, du sơn ngoạn thủy, thời gian đó khoái hoạt biết bao. Làm gì phải mạo hiểm tính mạng mà chém giết với người khác?" Hồng Hài Nhi nói nhanh như gió, câu "ê lão bất tử" ê khiến các bậc tiền bối phẫn nộ, nhưng đến cuối cùng, câu nói lại khiến họ giãn mày, không còn bi thương. Không thể không nói thằng nhóc này quả thực đã khiến họ tiêu tan u sầu. "Hỗn đảng, sát. Giết cho lão tử nhiều hỗn độn ma linh vào. Lão tử nếu không đặt chân thần linh thì thật sự là chưa qua đủ cái thời chém giết này." "Hừ, bất quá các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để các ngươi chết sớm mà chúng ta phải ra mặt chắn gió." Lời nói có vẻ phóng khoáng, nhưng ẩn sau đó là lo âu nồng đậm. Thế hệ trước nhìn các hậu bối, trong mắt tràn ngập từ ái, càng nhiều là hy vọng. Họ hy vọng các hậu bối có thể chiến thắng, không bị hao tổn dưới đau thương của địch. "Các vị tiền bối, yên tâm, trận chiến này chúng ta tất thắng." Người nói là Kim Linh, Ngân Linh. Hai người này không chọn đi theo Ngụy Ương mà gia nhập Tam giáo theo Triệu Công Minh. Nhưng hai người lại rất chăm chỉ, hấp thu tinh hoa của Tam giáo, mới có được thành tựu hôm nay, cũng coi như khổ tận cam lai. "Chư vị, Kim Linh và Ngân Linh nói đúng, trận chiến này chúng ta tất thắng. Xin chư vị trở về các giới, trấn thủ sự an toàn của một phương thế giới. Việc này cần các ngươi gánh vác trách nhiệm, để chúng ta có thể buông tay đánh cược một lần." "Thần chủ, chúng ta tuân lệnh." Mọi người hiểu ý Tam Nương, nhao nhao rời khỏi không gian, chắp tay bái biệt. Các vị thần linh nhìn Tam Nương, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng, nhất định phải cùng địch nhân có một trận chém giết, khiến họ vừa khẩn trương vừa tràn ngập kích động. Trận chiến này, chỉ có giết. Chiến. Chiến. Trong không gian, âm thanh vang vọng mãi không thôi, nội tâm mọi người tràn ngập kích tình. Lúc này, trong Cửu Tinh vũ trụ, Trúc Dương cũng giao chiến với Hư Linh và những người khác. Mọi người đều thi triển thần thông, đánh cho khó phân thắng bại. Dù Trúc Dương có tu vi Ngụy Thần Đế, nhưng cảnh giới chưa thực sự đạt tới thần đế. Thêm vào đó, hắn ở trong Cửu Tinh vũ trụ, dưới sự thi triển quy tắc Cửu Tinh của Hư Linh, Trúc Dương không thể nhanh chóng chém giết đối phương. "Hư Linh, các ngươi muốn cản ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình, vậy các ngươi cứ chờ chết đi." Trong cuộc chiến giằng co này, thực lực của đối phương đã giảm xuống. Trúc Dương dần quen thuộc với thực lực của mình. Rõ ràng nếu kéo dài, đối phương chắc chắn sẽ chết trong tay hắn, không còn kết quả nào khác. Quy 1A chương 1692A Thần Vương Vẫn Lạc 6. "Chờ chết ư? Trúc Dương, không thể không nói ngươi ẩn mình thật sâu, sâu đến mức khó ai lường được. Ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Nhưng ngươi thật đáng thương, ta có chút đồng cảm với ngươi đấy." Hư Linh nhìn Trúc Dương đang điên cuồng tấn công, khẽ nhếch mép, lộ ra vẻ trào phúng. Trùng đứng sau nàng, tiếp nhận vị trí, cố gắng ngăn cản công kích của Trúc Dương. Vì lực lượng yếu hơn, họ chỉ có thể kéo dài thời gian, hy vọng Phật Tổ giúp sức tiêu tán, khiến thực lực Trúc Dương trở lại nguyên bản. Lúc này, mọi người hợp sức đối địch, tranh thủ thời gian ngắn ngủi để khôi phục năng lượng đã hao tổn. "Đồng cảm với ta? Ngươi là ai chứ? Ngươi chỉ là Thái Nguyên Tinh, kẻ chết thay bị đẩy ra vì lợi ích mà thôi. Ngươi đồng cảm với ta? Ha ha, ta đang nghe truyện cười đấy à." Dù ngoài mặt không để ý, nhưng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúc Dương. Chuyện hư linh và ba vị hư không thần linh năm xưa, sao hắn không biết được? Tính toán của Thái Nguyên, sự tồn tại của Tinh, hắn đều nắm rõ mồn một, huống chi chỉ là một nhân vật nhỏ như hư linh. Đúng vậy, trong mắt Chúc Dương, hư linh chỉ là một nhân vật nhỏ, mạnh hơn con kiến một chút. Thậm chí không tính là hỗn độn ma thần, sao lọt được vào mắt hắn? Đáng để hắn coi trọng sao? Đồng cảm với ngươi không phải vì thực lực hay âm mưu quỷ kế của ngươi, mà vì ngươi căn bản không hiểu tình là gì, nghĩa là gì. Ý gì? Tình nghĩa ư? Chúc Dương thật sự không hiểu rõ, lời của đối phương khiến hắn mơ hồ. Động tác trong tay chậm lại, tạo cơ hội thở dốc cho Trùng và những người khác, ai nấy đều mừng rỡ. Ngươi nói ngươi thích U Huỳnh. Đương nhiên, cần ngươi phải nói sao? Ta thấy ngươi cố ý kéo dài thời gian đấy à? Hừ hừ. Hư Linh càng thêm trào phúng, khiến Chúc Dương tức giận vì thái độ đó. Phải, cũng không phải. Ngươi thật sự không hiểu tình nghĩa là gì, càng không hiểu tình yêu là gì. Tình yêu là chuyện của hai người. Nếu yêu đối phương, phải mong đối phương hạnh phúc hơn mình, thậm chí hy sinh bản thân để đối phương vui vẻ. Ngươi làm được điều đó chưa? Ngươi không làm được, vậy sao nói yêu U Huỳnh? Ta thấy ngươi căn bản không yêu U Huỳnh, ngươi chỉ yêu bản thân mình thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hư Linh cười càng tươi, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt, khiến Chúc Dương vừa phẫn nộ, vừa có linh quang lóe lên trong đầu, trong lòng sinh ra một tia áy náy. Sát niệm trong lòng đã lắng xuống phần nào vì vài câu nói đơn giản của Hư Linh. Đáng tiếc gì? Đáng tiếc ngươi không hiểu phụ nữ, nói trắng ra là không hiểu U Huỳnh. Đúng, trước kia U Huỳnh gây ra nhiều chuyện vì tư lợi cá nhân, làm nhiều chuyện với Bàn Cổ và Thái Nguyên cũng vì đạt được Bàn Cổ. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng, sau khi trải qua sức mạnh tâm cảnh, U Huỳnh hoàn toàn tỉnh ngộ và chọn ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, U Huỳnh đã chấp nhận ngươi từ lâu, thậm chí coi ngươi là bạn lữ duy nhất, muốn cùng ngươi chia ngọt sẻ bùi, sống một đời bình yên. Còn ngươi thì sao? Ha ha, ngươi lại phá tan tia hy vọng cuối cùng của nàng, miệng thì nói yêu nàng, nhưng lại gây cho nàng tổn thương lớn nhất. Ngươi có thấy tiếc không? Cả đời truy cầu, đến cuối cùng hạnh phúc ở ngay trước mắt, lại dứt khoát vứt bỏ. Thật đáng thương. Nhưng kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Ngươi thật khiến người ta đáng hận. Động thủ. Nửa đầu câu nói khiến Chúc Dương chùng bước. Lời của đối phương vang vọng trong đầu, nội tâm dậy sóng. Ít ngồi đáy giếng, chỉ vì lòng dạ hẹp hòi, để hạnh phúc rời xa. Niềm tin mà Chúc Dương theo đuổi bấy lâu nay sụp đổ trong lòng. Sát niệm cũng bị sự áy náy bài trừ, còn đâu ý chí chiến đấu. Giờ đây, hắn chỉ muốn tìm U Huỳnh, nói một tiếng xin lỗi, hy vọng nàng tha thứ. Oanh. Nửa câu sau vừa đến tai hắn, Trùng đã thi triển sức mạnh thôn phệ. Một tinh tản mát ánh lục lam, trói chặt tứ chi Chúc Dương, giam cầm hắn tại chỗ. Chỉ một khoảnh khắc đó là đủ. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Hư Linh dẫn đầu lao tới Chúc Dương. Tinh thể của mỗi người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thần thông thi triển, khiến Chúc Dương trọng thương. Qua. Một nguồn máu tươi phun ra từ miệng Chúc Dương, lẫn cả mảnh vụn thịt. Rõ ràng, dưới công kích của mọi người, Chúc Dương bị thương không nhẹ. Nhưng chính công kích đó đã khiến sát niệm trong hắn lắng xuống. Giờ đây, sự điên cuồng tràn ngập tâm trí hắn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hư Linh, miệng lẩm bẩm điên dại, kể các ngươi phụ nữ chỉ biết lừa gạt. U Huỳnh cũng lừa ta, nàng chưa từng quên Bàn Cổ, cũng chưa từng thích ta. Sở dĩ nàng chọn ta, chỉ là tìm người giúp đỡ thôi. Các ngươi coi U Huỳnh là người tốt ư? Ha ha, cứ chờ xem, nếu nàng gặp Ngụy Ương, chắc chắn sẽ ra tay hấp thụ thần linh của Ngụy Ương để thành tựu thần đế. Ha ha, nhưng các ngươi sẽ không thấy được đâu, hôm nay các ngươi phải chết, tất cả các ngươi đều phải chết. Trong cơn điên cuồng, Chúc Dương không tiếc năng lượng, vung tay đánh về phía Hư Linh. Hư Linh lúc này không kịp tránh né, nhưng vào khoảnh khắc đó, nàng lại không chọn cách né tránh. Khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện, trong mắt lộ ra một tia luyến tiếc. Nàng quay đầu nhìn Trùng ở xa, nhẹ nhàng nói, "Để tạm biệt, Trùng, người yêu của ta mãi yêu chàng." Oanh. Một tinh sau lưng ầm vang vỡ vụn, năng lượng tràn ngập cơ thể Hư Linh, khiến nàng hóa thành khí cầu, không ngừng phình to. Nàng ôm chặt Chúc Dương, trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trong cửu tinh vũ trụ. Không. Tiếng gầm bi thương, mang theo tiếng nức nở, khiến mọi người đau lòng. Nhưng khi họ thấy bụi tan đi, thân thể Chúc Dương đã bị thương nặng, họ lại không còn bi thống. Trong mắt họ lóe lên vẻ kiên định, dường như ai cũng sẵn sàng chết để kéo đối phương xuống hoàng tuyền. Quy 1A chương 1693, Thần Vương vẫn lạc 7. Việc dùng thần hồn, thân thể và một tinh thể tự bạo mà vẫn không thể lấy mạng đối phương, thực lực của Chúc Dương khiến người ta kinh sợ. Ha ha, các ngươi muốn tranh giành với lão tử sao? Nữ nhân của lão tử không còn, sống còn có ý nghĩa gì? Chư vị, ta đi đây, ta đi tìm bảo bối của ta. Huỳnh Nhi, chờ ta một chút, ta biết nàng sợ bóng tối. Cửu tuyền nơi ấy không một tia sáng, không có ta sao được. Chậm một chút thôi, chờ ta một chút. chờ ta một chút. Câu nói cuối cùng vang vọng bên tai mọi người, khiến bọn tuôn rơi lệ. Ngay cả Chúc Dương cũng kinh ngạc, không biết tín niệm gì thúc đẩy Trùng bỏ qua sinh tử, đi theo hư linh. Chẳng lẽ đây là tình yêu? Trơ mắt nhìn Trùng hóa thành lưu quang, kéo theo cả Minh Tinh sụp đổ. Uy năng khổng lồ kia xung kích cơ thể hắn, Chúc Dương cảm thấy hoang mang. Tình yêu có hai loại. Một là thật lòng yêu đối phương, yêu cả những điều tốt đẹp lẫn khuyết điểm, chỉ cần đối phương ở bên cạnh, mình sẽ luôn tươi cười. Đó là tình yêu hạnh phúc. Loại còn lại lấy bản thân làm trung tâm. Mình tốt thì mọi thứ đều tốt, như câu nói kia, để ta không cần biết nàng tốt hay không, chỉ cần nàng tốt với ta là được. Đây là tình yêu đơn phương, tình yêu hèn mọn. Một người yêu một người, thật vất vả. Dù sao đây cũng là tình yêu, có lẽ cuối cùng lãng tử quay đầu, nở hoa kết trái, thành tựu tình yêu hạnh phúc. Nhưng phần lớn đều không thể thành chính quả, thật đáng buồn. Dù Chúc Dương sống hàng tỷ năm, vẫn không nhìn thấu chân lý của tình yêu. Có lẽ chỉ khi buông bỏ nội tâm, yêu một trận thật lòng, chọn đúng người vào đúng thời điểm, đó mới là tình yêu đích thực. Oanh! Tiếng nổ vang vọng trong thế giới cửu tinh. Nhìn Chúc Dương mất một cánh tay, điên cuồng gào thét, mọi người không khỏi dâng lên một nỗi bi ai, nhưng cũng khâm phục mạng sống của hắn, đúng là ỷ dáng không chết. Dù Chúc Dương chưa đạt tới cảnh giới Ngụy Thần Đế, hắn vẫn là thần vương năng lượng dương thuộc tính mạnh nhất, nắm giữ sinh mệnh chi lực của chúng sinh. Điểm này không ai sánh bằng. Dựa vào sinh mệnh chi lực khổng lồ đó, dù hai người cùng tự bạo, e rằng khó mà tiêu diệt hắn, triệt để hao phí thần lực dương của hắn. Các ngươi cũng phải chết. Vậy thì chết đi. Oanh. Giờ khắc này, không phải mọi người tự bạo mà là Chúc Dương nổi điên. Hắn lao thẳng tới hỏa tinh gần nhất, hung hăng đấm vào bề mặt tinh cầu, rồi trực tiếp lấy hỏa linh ra nuốt chửng, rõ ràng là muốn khôi phục hao tổn. Văn thù phun ra máu tươi, kim quang trong mắt biến hắn thành lưu quang, lao thẳng tới Chúc Dương. Nhưng khi sắp đến gần đối phương, thân thể hắn chậm rãi hóa thành tro tàn, biến mất ngay trước mặt Chúc Dương. Không ai ngờ rằng, Chúc Dương ra tay đột ngột, phóng xuất thần lực, phá hủy thân thể văn thù, thậm chí thần hồn cũng không thể lưu lại. Ra tay đi, chúng ta gặp lại dưới cửu tuyền. Tu nhìn Địa Tạng đang kinh ngạc bên cạnh, khẽ nhếch mép, trong mắt lóe lên một giọt nước mắt. Khi tinh thể sau lưng sụp đổ, lao về phía Chúc Dương, ánh mắt hắn lại hướng về phía hư không, hy vọng sư tôn cười đến cuối cùng. Chỉ cần sư tôn hạnh phúc, những gì hắn làm đều đáng giá. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, Chúc Dương, vốn hóa hình 10 phần anh tuấn khôi ngô, lại bị tuôn tự bạo đánh cho trở về nguyên bản. Hiển nhiên hắn cũng đã suy yếu, lượng lớn năng lượng hao tổn, không đủ sức cầm cự để hắn tiếp tục chém giết tại nơi đây. Súc sinh, chết đi! Thấy vậy, Địa Tạng không do dự, dùng thần niệm cưỡng ép điều khiển âm tinh sau lưng, hung hăng hướng về phía Dương Tinh. Địa tinh của hắn cũng tan rã, cùng hắn hóa thành một vòng lưu quang, đánh về phía Chúc Dương. Không, ngươi cần gì chứ? Ta sẽ không ra tay giết ngươi, ngươi. Không. Oanh. Nhìn vẻ kinh hoảng trên mặt Chúc Dương, hắn không dám đối địch, quay người bỏ chạy. Địa Tạng sắp tan biến, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Lòng không vui không buồn, chỉ như những người khác, hy vọng Ngụy Ương có thể đứng vững đến cuối cùng. Còn họ có thể ra đi chậm hơn một chút, có lẽ họ có thể dắt tay nhau xuống hoàng tuyền, như vậy cũng không cô đơn. Oanh. Vũ trụ cửu tinh rung chuyển. Năng lượng bắn ra bốn phía chậm rãi tan rã trong hư không, thắp sáng mấy tinh thể hoang vu, khiến chúng hiện ra một vòng sinh mệnh chi lực. Sau khi bụi tan, một sợi thần hồn tàn tạ hóa thành lưu quang, bay thẳng đến sông Vũ ở phương xa, lại bị một viên thạch trứng phát sáng va chạm. Không biết thần hồn có tiêu tán hay không, nó biến mất trong vũ trụ âm dương. Lúc này, Ngụy Ương ở hư không càng thêm bất an. Nhìn thạch trứng đang nở của Mộng Giao Cầm, mắt hắn dán chặt vào nó. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, e rằng Ngụy Ương sẽ lập tức ra tay, hoặc là tiêu diệt sinh mệnh thể bên trong thạch trứng, hoặc là trực tiếp mang Mộng Giao Cầm đi. Ha ha, đừng khẩn trương như vậy. Xem ra ta phải dốc hết toàn bộ năng lượng mới có thể nở ra tiểu gia hỏa này. Giờ không cần sốt ruột, ta còn muốn cùng chàng đi khắp ngoại vực hư không này mà. Cất nó đi thôi, đi thôi. Mộng Giao Cầm thấy Ngụy Ương lo lắng, cười khúc khích, cất thạch trứng vào, nắm lấy tay Ngụy Ương, dịu dàng nói. Ha ha, không sao đâu. Nếu thật sự nở ra quái vật gì, nếu chúng ta không địch lại thì ta sẽ mang nàng đi ngay. Đánh không lại thì chạy thôi, ta đâu có ngốc. Không phải cứ đâm đầu vào những sinh mệnh thể không rõ lai lịch. Như vậy chẳng phải ngốc sao? Chàng mới ngốc. Mộng Giao Cầm cảm thấy ấm áp trong lòng, ôm chặt tay Ngụy Ương. Hơi ấm truyền thẳng vào sâu trong tâm hồn nàng, mắt tràn đầy yêu thương. Họ nào giống gì ỷ lão phu lão thê, vẫn như thiếu nam thiếu nữ đang yêu, nhắm mắt lại, chậm rãi đưa môi đến. Ơ? Sao vậy? Thấy Ngụy Ương đột nhiên quay đầu, Mộng Giao Cầm ngẩng người, tay không tự chủ hung hăng véo má Ngụy Ương. Đau nhức. Hình như u huỳnh đang phiêu đãng về phía này. Ta luôn cảm thấy tâm thần không tập trung, chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra? Vậy còn không đi xem sao? Dù không muốn người ngoài quấy rầy, nhưng Tam Nương vẫn còn trong hư không? Mộng Giao Cầm há có thể không lo lắng. Ngụy Ương bước một bước đến trước mặt U Huỳnh. U Huỳnh đã tái nhợt, đột nhiên cảm thấy trong lòng xao động, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chưa kịp mở miệng nói, nàng đã ngã xuống đất. May mà Mộng Dao cầm kịp thời đỡ lấy, phát hiện thần lực trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, vội vàng truyền thần lực của mình vào để chữa trị. Nhờ vậy mà nàng không sụp đổ trong hư không. Quy 1A chương 1694A vượt ngoại chi địch 1. Một lúc sau, khi U Huỳnh mở mắt, vẻ mặt đầy lo lắng, vội vã nói với Ngụy Ương, "Ê mau lên, mau quay lại hư không." "Hư không làm sao vậy?" Mộng Dao cầm còn lo lắng hơn Ngụy Ương, nỗi lo lắng này bắt nguồn từ tình thương mẫu tử dành cho Tam Nương. "Hư không đại loạn rồi. Sau khi Phật hy sinh, Trúc Dương và ta đều đạt tới cảnh giới thần đế. Nhưng không ngờ Trúc Dương đột ngột ra tay, khiến ta không thể chống đỡ. Nếu không có Hư Linh và những người khác giúp đỡ, đưa ta ra khỏi hư không, e rằng ta cũng phải bỏ mạng ở đó. Tôn thượng, mau trở về đi. Trúc Dương không phải người bọn họ có thể địch lại. Chỉ sợ chậm một bước, bọn họ chắc chắn sẽ lần lượt ngã xuống. Nói đến đây, U Huỳnh nghiến răng nghiến lợi, mắt ngấn lệ. Mộng Dao Cầm và Ngụy Ương cũng biến sắc. Nguy cơ không rõ từ đâu bỗng ập đến, lấp đầy tâm trí Ngụy Ương. Rõ ràng, nguyên nhân không phải từ cửu tinh vũ trụ, mà cũng không phải từ viên thạch trứng kia. Đi. Vung tay, Ngụy Ương trực tiếp mang theo Mộng Dao Cầm và U Huỳnh, hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía hư không. Lúc này, con vượn trắng đang đứng ở một phương thế giới đột nhiên lóe lên hàng quang, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói, "Ê chư vị, lúc này có nên ra tay không?" "Nên ra tay ngăn cản. Dù sao tiểu gia hỏa này là thần vương duy nhất của hư không. Dù không mạnh bằng chúng ta, những sáng thế thần linh, nhưng ở trong hư không, e rằng hắn là vô địch. Giờ ở ngoài hư không này, vừa vặn tiêu diệt hắn, tránh ngày sau thêm phiền phức." Nhưng những ma linh hỗn độn kia dường như đang chiếm ưu thế. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, e rằng những ma linh hỗn độn mới là đối thủ đáng gờm. So với tiểu tử này, chúng ta nên thận trọng hơn. Ta cũng đồng ý nhân cơ hội này, lợi dụng tiểu tử kia tiêu diệt những ma linh hỗn độn kia. Dù sao hắn chỉ có một mình, còn ma linh hỗn độn thì có mấy chục. Ai mạnh ai yếu, nhìn là biết. Nên chọn thế nào, chúng ta đều rõ, việc gì phải sớm bại lộ. Không ổn. Gia hỏa này có thể trở thành thần vương duy nhất của hư không, hẳn là do hư không khóa chặt, phù hợp với khí vận của hư không. Khí vận tuy mơ hồ, nhưng hẳn chúng ta đều biết. Nếu không có khí vận giúp đỡ, ta và các vị cũng không thể bao trùm lên hư không, trở thành sáng thế thần linh. Trong khi mọi người tranh cãi, vị thần sáng thế thần linh lên tiếng, khiến chư vị sáng thế thần linh im lặng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy ta và các vị, ai sẽ ra tay? Câu hỏi này khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Nửa ngày sau, vẫn không ai muốn lên tiếng. Ngay cả vị thần kia cũng không truyền âm nữa. Rõ ràng, không ai muốn mạo hiểm. Dù họ coi thường Ngụy Ương, không cho rằng hắn có thể đe dọa tính mạng họ, nhưng họ cũng không muốn tổn hao thần lực, để rồi bị các sáng thế thần linh khác vượt mặt. Một khi điều đó xảy ra, khi đặt chân trở lại nguyên địa, e rằng việc tranh giành hồn lực sẽ trở nên hạn chế, và họ sẽ tụt xuống dưới những sáng thế thần linh khác. Điều này liên quan đến lợi ích của họ, nên tự nhiên không ai hy sinh như vậy. Hai, ta và các vị không cần ra tay. Có lẽ nên lợi dụng hậu duệ của chúng ta để trảm sát bọn chúng. Lại muốn thả hậu duệ của họ ra. Mọi người vẫn im lặng, lời đề nghị của lão ma khiến họ khó xử. Hỗn độn thanh ly năm xưa đã cướp đoạt thần vật sáng thế của họ, khiến nguyên địa của họ sụp đổ. Cuối cùng, để sống sót, họ chỉ có thể phong ấn những thần linh có thiên phú vào những thạch trứng, để kéo dài mạng sống. Những thạch trứng này đến từ cùng một nguyên địa, nên được họ coi là hậu duệ truyền thừa. Trong quá trình lang thang ở ngoại vực hư không, không ít thạch trứng đã bị họ dùng để bổ sung thần lực. Số còn lại không nhiều. Giờ, để thăm dò hư không của Ngụy Ương, họ đều xuất thủ, ném ra hai viên. Dù hai viên không nhiều, nhưng cũng chiếm một phần lớn trong số thạch trứng. Giờ, trong tay họ chỉ còn chưa đến 20 quả. Một khi những thạch trứng này cạn kiệt, át chủ bài của họ cũng không còn. Việc này vẫn sẽ gây tổn hại đến lợi ích của họ. Vì vậy, chính vị sáng thế thần linh nghe lão ma nói vậy, lập tức cảm thấy khó khăn. Không biết lần này, họ lại phải từ bỏ bao nhiêu? Nếu là nhiều, ai cũng không muốn như vậy. Việc này còn phải do thần quyết định. Họ cũng tự nguyện chia đều, ai cũng không cần chiếm lợi. Hai viên đi. Nếu ít quá, e rằng khó mà chém giết đối phương. Hai viên là tốt nhất. Nửa ngày sau, thần mới chậm rãi lên tiếng, coi như đã quyết định việc này. Đúng như lời thần nói, nếu chỉ một quả, liệu chính vị thần linh có thể ngăn cản Ngụy Ương chém giết hay không là một ẩn số. Chỉ có 18 vị thần linh mới có thể chắc chắn. Nếu không, thà không ra tay. Ra tay là phải triệt để tiêu diệt đối phương. Cũng tốt. Ma viên khẽ gật đầu, nhìn vào không gian của mình, chỉ còn lại chưa đến 10 thạch trứng, lông mày hơi nhíu lại. Dựa theo cường độ nguyên địa của họ, những thần linh bị phong ấn vào thạch trứng càng mạnh thì họ càng có lợi. Trước đây, Ma Viên vì phẫn nộ trong lòng, điên cuồng đuổi giết hỗn độn Thanh Liên, nên hao phí không ít thần lực. Để không bị những sáng thế thần linh khác phát hiện, hắn đã lãng phí một lượng lớn hồn lực nguyên địa để ngưng kết thạch trứng, tự nhiên không bằng những sáng thế thần linh khác. Thực tế, nói là ngưng tụ được 20 quả, những sáng thế thần linh khác đều biết. Để duy trì thần lực, họ ít nhiều đều chọn cách ngưng kết ít thạch trứng hơn. Không ai biết nội tình của ai, lần này thần đề nghị, tuy có thể coi là một sách lược vẹn toàn, nhưng trong thâm tâm, ai cũng có ý dò xét nội tình của người khác. Tốt. Sau khi lão ma nói xong, biểu cảm của chư vị sáng thế thần linh tự nhiên khác nhau. Nhưng cuối cùng, tất cả thần linh đều không phản đối. Dù có người tràn đầy dữ tợn, cực kỳ không muốn, cũng cắn răng tỏ ra bình tĩnh mà nói. Trong khoảnh khắc, chính đạo hào quang bốc lên trong ngoại vực hư không. Chư vị sáng thế thần linh gọi ra hai viên thạch trứng. Lần này không phải dò xét tin tức hư không, mà là để giết địch. Vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào thần lực để khôi phục bản nguyên thần linh trong thạch trứng. Dù là lãng phí thần lực, họ vẫn sẵn sàng làm vậy, chứ không muốn hao tổn bản thân. Bởi vì một khi hao tổn bản thân, và không thể bổ sung thần lực bằng thạch trứng, những sáng thế thần linh khác sẽ không tránh khỏi ý định thôn phệ. Không ai dám mạo hiểm như vậy. Ma Viên lộ vẻ chần chừ, nhìn tám ảo ảnh đang ẩn hiện trong cột sáng ở phương xa, vẻ mặt sầu khổ, không biết nên chọn thế nào. Lúc này, cửu vị sáng thế thần linh đã dẫn đầu ném ra hai viên thạch trứng. Hai viên thạch trứng nhanh chóng biến thành hai con hồ ly trắng dưới sự quán chú thần lực của nàng. Càng mọc thêm đuôi, hồ ly trắng càng giống hình người hơn. Quy 1A chương 1695A vượt ngoại chi địch 2. Khi chín cái đuôi xuất hiện, phía sau mỗi người là một nam một nữ, hai vị thần linh vừa được hồi sinh vội vàng xoay người, cung kính hô lớn, địa cửu y, cửu đồ, bái kiến cửu diệu chí tôn. Miễn lễ. Hai vị lần này, cùng các thần linh nguyên địa khác, cùng nhau tru sát thần vương. Hy vọng hồn lực của hắn có thể giúp các ngươi đặt chân thần vương, khôi phục thực lực vốn có. Cửu diệu nhếch miệng cười, lạnh lùng nhìn các sáng thế thần linh khác. Lần này nàng ra tay trước, dù không giúp hai vị thần linh khôi phục cảnh giới trước đây, mục đích là làm gương, không muốn lãng phí quá nhiều thần lực. Nàng tin rằng sau chuyện này, các sáng thế thần linh khác sẽ hiểu ý nàng, tuyệt đối không tùy tiện tiêu hao năng lượng. Dù sao trong bóng tối, họ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Tuân lệnh. Hai vị thần linh cung kính đứng trước cửu diệu, nhìn những cột sáng xanh đạo ở xa, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Sáng thế thần linh là cường giả chí tôn của nguyên địa, là vị thần duy nhất của họ. Giờ đây, nhìn thấy tám sáng thế thần linh khác, dù khí tức của họ không lộ ra, khoảng cách lại xa xôi, nhưng vẫn khiến họ tràn ngập cảm giác sợ hãi. Đây là bản năng của họ. Lúc này, sáng thế thần linh với hình dạng đầu chim mình người đầy vẻ dữ tợn lóe lên một tia trêu tức, nhìn chăm chú vào một cột sáng. Gia hỏa này không đợi ai ra tay, trực tiếp ném thạch trứng trong tay đi. Lập tức, hai viên thạch trứng hóa thành hai con thần điểu xanh đỏ xen kẽ. Hai con thần điểu này rất giống phượng hoàng, nhưng lại khác biệt lớn. Chúng không có lông đuôi như phượng hoàng, trơ trụi như gà rừng. Hai con gà rừng phát ra thất thải quang mang, chậm rãi lớn lên, cuối cùng cũng hóa thành một nam một nữ, cung kính bái kiến chí tôn của họ. Nhưng khác với cửu diệu, sáng thế thần linh tên kẻ rất cai này lại là một kẻ lắm lời, lãm nhảm không ngừng, khiến các sáng thế thần linh khác vô cùng phiền não, thúc đẩy tiến trình của mọi người. Vị thần toàn thân kim quang, sau lưng mọc ra bốn đôi cánh tên là Rì Trời Trì, hồi sinh hai vị thần linh cũng có hai cánh sau lưng, tỏa ra kim quang chói mắt. Nếu thân thể nhỏ hơn một chút, bộ dáng đáng yêu hơn, thì không khác gì thiên sứ. Còn E Điện Túc cho kẻ phát ra điện ma ngân sắc, hồi sinh hai vị thần linh mình rắn đầu người. Ánh mắt hai vị thần linh này lấp lánh điện quang, dù không chói mắt như Điện Túc, nhưng quanh thân không ngừng lóe ra những điểm điện, khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Kẻ đầu hổ mình gấu, sau lưng dựa vào bốn đôi cánh đốt cháy, hồi sinh hai vị thần linh trông như chó gấu. Hai vị thần linh này dù có hình dạng chó gấu, nhưng quanh thân bốc lên ngọn lửa trong suốt, khiến các thần linh khác không dám coi thường. Còn ở Nha Phù, kẻ quanh thân giấu trong màn sương đen, hồi sinh hai đạo bóng đen. Không ai có thể nhìn thấu hình dáng của chúng, nhưng không ai dám coi nhẹ thực lực của tộc Nha Phù. Ngay cả thần khi nhìn về phía Nha Phù cũng mang theo chút thận trọng, rõ ràng là không dám coi thường vị sáng thế thần linh này. Kẻ mình thỏ đầu thú dữ tợn, hồi sinh hai vị thần linh đều là nữ giới. Nhìn dáng vẻ uyển chuyển mềm mại của họ, đôi mắt long lanh như hoa đào, tất cả sáng thế thần linh đều âm thầm động lòng. Thực lực của kẻ dữ tợn này xếp trong top 3 trong số 9 thần, ai dám coi thường nàng, đó là tự tìm đường chết. Bạch Mao Ma Viên không phải là tên thật là lão ma, mà là ma bại. Gia hỏa này xưa nay hiếu chiến, trong đời chưa từng bại trận. Dù bị hỗn độn Thanh Liên thôn phệ nguyên địa sáng tạo thần vật, không phải là do thực lực hắn không địch lại, mà là do hỗn độn Thanh Liên dùng kế điệu hổ ly sơn. Nếu không, một đối một, ma bại dám đánh một trận, thậm chí có khả năng bất phân thắng bại. Lúc này, ma bại đã hóa thành một gương mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào hai viên thạch trứng trong tay, trong đó có viên đã lấy ra trước đó. Lần này, ma bại không định hồi sinh thần linh khác. Gã có thể sinh tồn trong hư không, tự nhiên có bản lĩnh của mình. Chắc chắn ít nhiều biết thực lực của Ngụy Ương, để sống sót, hoặc tăng tỷ lệ chém giết đối phương. Một khi có thể trở thành người thắng cuối cùng, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn. Vì vậy, ma bại không có ý định che giấu. Hai con viên hầu xuất hiện trong hư không, lần lượt làm lễ với ma bại. Nhưng con viên hầu kia lại chọn cách không người, trong mắt không có chút kính ý nào. Điều này khiến ma bại không vui. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định, ý chí bất khuất của nó, ma bại đột nhiên nghĩ đến bản thân mình năm xưa, không trách tội đối phương, chỉ coi như nó đã dung hợp phong thổ dân tình trong hư không. Cuối cùng, kẻ lấp lánh thất thải quang mang, mọc ra bốn đôi cánh, hồi sinh hai vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần linh giống trời trì, thậm chí bộ dáng giống nhau như đúc, rõ ràng là một đôi huynh đệ song sinh. Thần này tên thật là Thiên Thần, là thần linh đứng đầu trong chính sáng thế thần linh. Vì hắn và trời trì là huynh đệ, bảy sáng thế thần linh khác không thể không khuất phục dưới trướng đối phương. Một là thực lực họ không bằng đối phương, hai là sợ hai huynh đệ liên thủ, ra tay tru diệt họ. Đi chiến đấu đi. Thần nở nụ cười nhân từ, nói với hai vị thần linh phía trước. Không nói nhiều, thần vẫn ngắn gọn sáng sủa, một vệt thần quang bắn về phía xa, đến vị trí của Ngụy Ương. 18 vị thần linh mượn đạo thần quang này, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương giật mình, vội vàng ngưng thần nhìn 18 vị thần linh, không biết những sinh linh này từ đâu tới. Các ngươi là ai? Quét một vòng, ánh mắt Ngụy Ương dừng lại trên con ma viên đen kia. Tổng cảm giác con ma viên này có chút giống Ngộ Không, cho hắn cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này không phải đến từ Ngộ Không hóa thành ma viên, mà đến từ tận đáy lòng, dường như con ma viên này chính là hầu tử. Ngộ Không? Ngươi là Ngộ Không sao? Ngươi chưa chết. Ngươi có biết không, Tử Hà cho rằng ngươi chết rồi, cùng những ma linh hỗn độn kia đồng quy vu tận. Nếu nàng biết ngươi chưa chết, chắc chắn sẽ mỉm cười nơi chính suối. Bốp. Lúc này, một bàn tay lớn bỗng nhiên chụp lên cổ U Huỳnh. Bàn tay này hư ảo, nhưng lại truyền đến một lực mạnh, khiến mặt U Huỳnh đỏ bừng. Rõ ràng, đối phương dùng lực không nhỏ. Ngươi là Ngộ Không? Thấy vậy, Ngụy Ương trực tiếp vung tay, một đạo thần lực hiện lên, khiến bàn tay hư ảo biến mất. U Huỳnh thở phào nhẹ nhõm. Dù nàng không cần hô hấp, nhưng đối phương thi triển thần thông khiến nàng ở trong môi trường chân không, cảm giác như bị ngâm trong nước, khiến năng lượng trong cơ thể không thể tự vận chuyển. Quy 1A chương 1696A vượt ngoại chi địch 3. Ha ha, là ta cũng không phải. Tử Hà thật sự chết rồi sao? Ma viên lóe mắt, có chút không dám nhìn thẳng Ngụy Ương, nhưng vì lo lắng cho Tử Hà, hắn vẫn vội vã hỏi. Hắn không tin U Huỳnh, chỉ tin Ngụy Ương. Ta rời hư không trước các ngươi một bước, tình hình hư không giờ thế nào, ta không rõ. Nhưng lời U Huỳnh nói không giống giả. Ngươi nên hiểu Tử Hà có tình nghĩa thế nào với ngươi, nếu ngươi chết rồi, nàng sao có thể sống một mình? Ha ha, đúng vậy, ta chết rồi, nàng sao có thể sống một mình? Đáng tiếc Tôn Ngộ Không thật sự chết rồi, thật sự chết rồi. Ta chỉ là một ma dị, một thần linh của ma viên tộc, đi theo chí tôn ma bại, muốn chém giết ngươi. Ma dị ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười thê thảm, nước mắt tuôn trào. Các thần linh khác không hiểu chuyện gì, trong lúc mọi người nghi hoặc, hắn ầm vang xông về Ngụy Ương, hung hăng đấm thẳng vào ngực Ngụy Ương. Đi đi, 18 vị thần linh, vượt xa cảnh giới thần linh của ma linh hỗn độn tộc, thực lực của chúng ta có thể so với thần vương, đã có kinh nghiệm chiến đấu của thần vương, không phải ngươi có thể địch nổi. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, coi như trả ân năm xưa truyền thụ. Oanh. Hai người đối bính, Ngụy Ương và ma dị cùng văng ra hai bên. Trong đầu Ngụy Ương vang vọng lời nói của đối phương, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ 18 vị thần linh thoạt nhìn bình thường lại có thực lực cường hãn đến vậy. Nếu không có Ngộ Không nhắc nhở, có lẽ hắn đã khinh địch. Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng bên cạnh hắn còn có Mộng Giao Cầm, U Huỳnh, không tránh khỏi bị liên lụy. Nếu địch nhân nhằm vào họ, thất bại là nhỏ, mất mạng mới là lớn. Đi. Không chút do dự, dù Ngộ Không trước mặt không thừa nhận thân phận trước đây, Ngụy Ương vẫn tin đối phương, tin rằng đối phương sẽ không lừa gạt hắn. Quay người, một đạo quang mang lóe lên. Tôn Ngộ Không thấy vậy, càng quay người rời đi. Chỉ có những thần linh ngốc nghếch không biết nông sâu lại nhao nhao đuổi theo Ngụy Ương. Thấy vậy, ma dị kéo đồng tộc bên cạnh, có chút lắc đầu. Dù đồng tộc không hiểu, nhưng vẫn tin tưởng ma dị. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, 18 vị thần linh hao tổn hai người. Kết quả này khiến họ không thể tin được, đối phương lại có thực lực như vậy. Quang mang kia rốt cuộc là vật gì? Lại có lực sát thương lớn đến vậy? Ma dị, đó là vật gì? Trong lúc mọi người kinh sợ, ma bại truyền âm đến đầu ma dị. Có lẽ là một loại thần khí tự bạo. Loại thần khí này rất phổ biến ở hư không kia, nguyên địa. Có thể lấy một giết mười, không có gì lạ. Ma dị bình tĩnh truyền âm, khiến ma bại hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng may mắn. Xem ra việc chính sáng thế thần linh không tự mình ra tay là một điều may mắn. Không đợi các thần linh khác hỏi han, ma bại lập tức truyền tin này cho 8 sáng thế thần linh khác. Nghe ma bại truyền âm, Các sáng thế thần linh dù bất mãn với ma dị, nhưng có thể hiểu hành động của hắn. Trong hoàn cảnh đó, dù ma dị mở miệng nhắc nhở, các thần linh dưới trướng cũng sẽ không tin lời hắn. Họ hiểu rõ tính tình của đám con non này hơn ai hết. Truyền lệnh cho các thần linh, nghe theo ma dị điều khiển, nhất định phải tru sát con vật nhỏ kia, không thể để hắn trở về hư không. Nếu tùy ý hắn trở về hư không, mưu tính của chúng ta sẽ bị hắn phá hỏng. Nếu đối phương có phòng bị, rèn đúc đại lượng thần khí như vậy, có lẽ chúng ta sẽ gặp nguy cơ vẫn lạc. Hơn nữa, lần này ta không ra tay, con vật nhỏ kia chắc chắn sẽ đề phòng. Có lẽ việc ta tồn tại cũng sẽ không giấu giếm được lâu. Một khi biết được chúng ta tồn tại, đối phương có thể sẽ chọn cách tiêu diệt từng bộ phận. Các vị, đừng bế quan mặc kệ mọi chuyện nữa, cần thiết thì ta cũng phải đích thân ra tay, tru sát con vật nhỏ kia. Thiên thần nghe ma bại truyền âm, trong mắt lập tức tỏa ra ánh sáng sắc bén, trực tiếp truyền âm cho các sáng thế thần linh, khiến họ căng thẳng. Nếu mọi chuyện thực sự như vậy, có lẽ họ sẽ rơi vào thế hạ phong, phá hỏng kế hoạch, thậm chí uy hiếp tính mạng. Sao họ có thể không vội? Không cần thiên thần nói nhiều, họ vội vã truyền lệnh, ra lệnh cho các thần linh dưới trướng nghe theo ma dị điều khiển. Còn ma dị? Khi nghe ma bại truyền âm, trong lòng có chút cười lạnh, thầm nói, dù ta phải tranh lợi cho tộc nhân, nhưng đối mặt sư tôn đã từng truyền thụ, dạy bảo ta, sao ta có thể xuống tay tàn độc? Các sáng thế thần linh, chẳng lẽ ngốc lâu rồi, đầu không dùng được nữa sao? Vậy thì cứ để ta thay mặt các ngươi, đến lúc đó cũng tốt để hoàn thành tâm nguyện của ta. Ngộ Không vẫn là Ngộ Không, dù tính tình trở nên hung ác, thậm chí có chút lãnh khốc vô tình, nhưng hắn vẫn không thể quên quá khứ, ân huệ Ngụy Ương đã cho hắn. Sao vậy, Ngụy Ương? Mộng Giao cầm thấy Ngụy Ương căng thẳng, mang theo hai nàng không tiếc hao tổn năng lượng, rời đi thẳng đến hư không, khó hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều. Hư không sắp đón một trận kiếp nạn, còn mạnh hơn cả ma linh hỗn độn. Vậy Ngộ Không? Ngộ Không? Hừ, đã không còn là Ngộ Không ngày xưa, không thể đánh đồng. Nếu ta không phát giác thực lực của họ, có lẽ đã mất mạng dưới tay đối phương. Các ngươi phải nhớ kỹ, một khi gặp Ngộ Không, tuyệt đối không được nương tay. Có thể giết hắn thì tốt nhất nên giết, đừng vì nhất thời nhân từ mà mất mạng. Hơn nữa, thực lực của 18 vị thần linh đó vượt xa ta, nếu họ liên thủ, có lẽ không, nhất định sẽ đạt đến thần đế, thậm chí có thể họ chính là thần vương, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngụy Ương vẫn điều khiển lưu quang, bay thẳng đến hư không. Lời nói lo lắng của hắn khiến hai cô gái mở to mắt, vô cùng căng thẳng. Không ngờ 18 vị thần linh kia lại có bản lĩnh như vậy, có thể so với thần đế. Nếu vậy, hư không sẽ gặp một kiếp nạn lớn, mạnh hơn ma linh hỗn độn gấp nhiều lần. Về chuyện của Ngộ Không, Ngụy Ương không nói thật với họ. Dù sao Ngộ Không tỏ vẻ đối địch, chắc chắn có chủ trương riêng. Dù hai người ở thế đối địch, hắn vẫn chưa nhìn thấu mục đích của đối phương. Dù đối phương thân cận, nhưng những chuyện cần che giấu vẫn phải che giấu. Ngụy Ương không muốn thấy Tô Ngộ Không vì tính toán trong lòng, mà hai cô gái lại nương tay, dẫn đến Ngộ Không ra tay tàn độc. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, cả hai không coi là tử địch, mới là chuyện lạ. Quy 1A chương 1697A vượt ngoại chi địch 4. Ma bại ánh mắt sắc bén, nhìn những thần linh trước mặt không nói một lời. Vẻ mặt hắn không hề lộ ra điều gì khác thường, vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, rồi chỉ tay vào một vị thần linh. Ngươi, ngươi và ngươi, ba người các ngươi hãy theo đạo thần quan này đến nơi nó biến mất, đó là biên giới ngoại vực hư không. Các ngươi phụ trách chặn đánh Ngụy Ương. Ba vị thần linh khẽ nhíu mày, nhưng không dám trái lệnh. Dù họ không hiểu vì sao Tôn Thượng lại phân phó nghe theo thần linh ma viên tộc, họ vẫn làm theo. Dù sao, địa vị và cảnh giới của họ đều ngang nhau, ai có thể phục ai? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, bốn người các ngươi truy kích Ngụy Ương, nhớ kỹ đừng lỗ mãng. Chỉ cần cuốn lấy hắn, hãy dây dưa. Ta sẽ bao vây bọn chúng sau, rồi một trận chiến chém giết hắn. Bốn vị thần linh nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, cho rằng ma dị coi thường và sỉ nhục họ. Dù hai vị thần linh đã chết dưới tay Ngụy Ương, họ cũng không hề coi trọng đối phương. Họ chỉ cho rằng đó là do sơ ý, nếu không, họ đã có thể tránh được thần khí tự bạo, rồi dễ dàng chém giết Ngụy Ương. Ngươi, ngươi, theo ta. Ngươi, ngươi, theo thần quan qua bên kia, nhanh chóng vòng về sau, phụ trách chặn đánh Ngụy Ương. Ma dị quan sát biểu hiện của các thần linh, không hề lộ ra chút dị sắc nào, bình tĩnh và thích đáng điều phối. Điều này khiến chính vị thần linh đang quan sát âm thầm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với bố trí của ma dị. Nếu đổi lại họ, có lẽ cũng không làm tốt hơn. Ban đầu, trong lòng họ còn nghi ngờ ma dị, nhưng với sự bố trí thỏa đáng này, mọi nghi ngờ đều tan thành mây khói. Thậm chí họ còn bí mật truyền âm, khuyên bảo các thần linh dưới trướng đừng trái lệnh ma dị, nếu không chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Mất hai trong số 18 vị thần linh không phải là tổn thất lớn, nhưng với Hận Ca và Đốt Cánh, hai sáng thế thần linh, thì lại quá đau lòng. Giờ đây, họ hận không thể trực tiếp ra tay chém giết Ngụy Ương. Đáng tiếc, ý nghĩ này chỉ có thể là tưởng tượng. Nếu không có các sáng thế thần linh khác ra tay, họ không dám mạo hiểm giao chiến với Ngụy Ương. Chính vị sáng thế thần linh không dám lơ là, thần niệm bao phủ khắp ngoại vực hư không, Dù sao, ngoại vực hư không vô cùng rộng lớn, có rất nhiều nơi dù họ lang thang trăm triệu năm cũng chưa từng dò xét rõ ràng. Còn Ngụy Ương? Trong óc Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm đã nhanh chóng liên lạc, một bản đồ chi tiết đã hiện ra. Đó là những khu vực mà hỗn độn ma linh đã lang thang qua, giờ đây được Ngụy Ương biết, giúp hắn như cá gặp nước. Với trí tuệ của Ngụy Ương, làm sao hắn không biết những thần linh kia chắc chắn sẽ chặn đường. Dù sao, sau khi giao thủ với Tôn Ngộ Không, phương hướng của họ là ngược lại. Nếu cưỡng ép xông qua sự cản trở của những thần linh kia, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm như lời Ngộ Không nói. Ngụy Ương gần như không dừng bước, hướng về khu vực màu đen mà đi. Mộng Giao Cầm ban đầu còn chưa hiểu vì sao Ngụy Ương lại đi hướng này, nhưng ngay lập tức, nàng hiểu ra hoàn cảnh của cả ba người. Chỉ e tình hình không được tốt cho lắm. Ngụy Ương muốn lợi dụng khu vực này để nhanh chóng chém giết đám truy kích phía sau, giảm bớt áp lực cho hắn. Nghĩ đến đây, Mộng Giao Cầm lấy ra từng khối thần thạch, hấp thụ thần linh chứa bên trong, để nhanh chóng bổ sung cho thạch trứng đang nở và thần lực đã hao tổn. U Hình cũng nhận được mấy khối thần thạch, có chút không hiểu. Mộng Giao Cầm không giải thích. Giờ đây, nàng đã khôi phục chân dung, không còn là Tôn Oánh. Gương mặt thật sự của nàng là Mộng Giao Cầm. Vì vậy, U Huỳnh không hiểu vì sao Mộng Giao Cầm lại xuất hiện ở đây. Thấy cả hai không nói gì, U Huỳnh dù có chút hiếu kỳ, nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể âm thầm suy đoán rằng trước khi rời đi, Ngụy Ương sợ cùng Tôn Oánh đồng quy vu tận, nên đã mang theo tàn hồn của Mộng Giao Cầm. Có lẽ, vì chém giết Tôn Oánh, Ngụy Ương đã lợi dụng thần hồn của đối phương hoặc phương pháp khác để phục sinh Mộng Giao Cầm. Điều đó cũng không chắc. A Rất, các ngươi trốn cho kỹ. U Huỳnh đi theo sau A Rất. Nhớ kỹ, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng ra tay. Nếu ta không thể ngăn cản, các ngươi sợ là cũng vô dụng, ngược lại còn thêm phiền cho ta. Lúc này, một khu vực đen ngòm, như một con hung thú ẩn mình, nằm ở phía trước. Về khu vực này, Mộng Giao Cầm quen thuộc hơn Ngụy Ương nhiều. Dù sao, hỗn độn ma linh đã từng sinh sống ở đây một thời gian dài, tránh né hết đợt bão năng lượng này đến đợt khác. Vực ngoại không phải là không có năng lượng, nhưng những năng lượng này không thể bị họ hấp thụ. Chỉ cần nhiễm một chút, chúng sẽ nhanh chóng thôn phệ thần linh của họ, ăn mòn thần hồn, khiến thần hồn suy yếu dần, cuối cùng hóa thành tro tàn, tiêu tán trong hư không. Những năng lượng quỷ dị này không giống hỗn độn chi khí, cũng không phải chính loại năng lượng của hư không. Đến nay, hỗn độn ma linh vẫn chưa giải mã được chúng, không biết làm thế nào để lợi dụng hoặc luyện hóa, chỉ có thể lựa chọn tránh né, cẩn thận từng ly từng tí. Dù là hỗn độn ma linh hay các sáng thế thần linh, họ đều tìm kiếm những khu vực có thể tránh né những năng lượng quỷ dị này. Những khu vực này rất ít, nhưng cũng không khó tìm. Hai nàng thấy Ngụy Ương mặt đầy vẻ căng thẳng, nhao nhao gật đầu đáp ứng, rồi tiến sâu vào khu vực đen ngòm. Cẩn thận đi theo ta, tuyệt đối đừng sai bước chân. U Huỳnh thấy Mộng Giao Cầm quen thuộc như vậy, trong lòng càng thêm khó hiểu. Nhưng thấy đối phương cất bước nhanh chóng, dường như đang tránh né thứ gì, nàng không dám lơ là. Được rồi, chỗ này không sai biệt lắm. Ngươi quay đầu nhìn xem, những điểm sáng lấp lánh kia là tử thần chi lực của hư không. Một khi nhiễm phải, chúng sẽ hút thần lực của chúng ta, ăn mòn thần hồn, khiến thần hồn suy yếu không ngừng, cuối cùng hóa thành tro tàn. T. Quay đầu nhìn lại, có chưa đến trăm điểm sáng. Dù số lượng không nhiều, thậm chí giữa các khu vực đủ để một người đi qua, nhưng những điểm sáng lấp lánh kia quá nhỏ. Nếu không phải lúc này quay đầu quan sát kỹ, chắc chắn trước đó nàng đã không phát hiện, thậm chí sau khi phát hiện mà không coi trọng, cũng sẽ rơi vào nguy hiểm bỏ mạng. Vực ngoại hư không này thật đáng sợ. Rốt cuộc đây là loại năng lượng gì vậy? Không biết. Tộc ta lang thang hư không trăm triệu năm cũng chưa từng tìm ra bí mật của tử vong chi lực, càng không thể hấp thụ luyện hóa. Cho nên, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tránh né, chỉ có tránh né mới có thể sống sót. Đi, đến bên này, chắc hẳn có một chút thần suối, đủ để chúng ta bổ sung thần lực đã hao tổn. Mộng Giao Cầm khẽ lắc đầu, không để ý đến việc bại lộ thân phận, mỉm cười với U Huỳnh, rồi bước nhanh về phía trước, để lại U Huỳnh ngạc nhiên. Nhìn bóng lưng quen thuộc của Mộng Giao Cầm, giờ nàng mới hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc đến vậy. Quy 1A chương 1698A vượt ngoại chi địch 5. Tộc ta, ngươi là hỗn độn ma linh. Ngươi là Tôn Oánh. Không, Ất Nữ. Cảm giác quen thuộc ấy lập tức khiến U Huỳnh hình dung ra Tôn Oánh trong đầu. Dù đã xác định trong lòng, nàng vẫn không thể tin được Tôn Oánh chính là Mộng Giao Cầm. Cứ cho là vậy đi. Đối với cựu nhân năm xưa, Mộng Giao Cầm có thể có sắc mặt tốt đẹp gì? Dù vì Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm phải từ bỏ sứ mệnh của mình, nhưng điều đó không thể xóa nhòa cừu hận trong lòng. Nàng vẫn không có ấn tượng tốt về U Huỳnh, thậm chí có chút thù địch và cảnh giác sâu sắc. Chuyện này thật khó tin. U Huỳnh lắc đầu, vẫn còn chút không thể tin được. Không có gì khó tin cả. Thế gian này có quá nhiều trùng hợp, thúc đẩy tiến trình hư không. Ta cũng không thể tin được rằng mình lại thích hắn, hơn nữa còn có hậu duệ với hắn. Có một số việc không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, cứ làm những gì trước mắt là được. Đi theo Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm không còn là Ất Nữ năm xưa. Những chuyện thị phi năm đó có chút khó nói rõ ràng. Nhưng sự việc cứ thế xảy ra, khiến người ta không biết làm sao, không ngờ rằng lại thúc đẩy mọi thứ tiến lên, khiến người ta nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ đến tình trạng ngày hôm nay. Có lẽ những tộc nhân hỗn độn ma linh kia dù nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được thủ lĩnh của họ, Ất Nữ, lại lẫn lộn với sáng thế thần linh U Huỳnh, thậm chí vì chung kẻ thù mà phải hỗ trợ lẫn nhau. Mộng Giao Cầm cũng có chút xoắn xuýt về điều này. Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Dường như U Huỳnh cũng cảm nhận được địch ý của đối phương, im lặng đi theo sau Mộng Giao Cầm, không nói một lời. Hai người một trước một sau đi đến một mảnh vỡ thế giới. Khu vực này chỉ rộng chưa đến 100 mét, có hình thoi bất quy tắc. Ở trung tâm mảnh vỡ thế giới lại có một ao nước xanh mơn mởn. Gọi là ao nước có lẽ không chính xác, đúng hơn thì chỉ là một vũng nước nhỏ bằng bàn tay. Đây là vật gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn vũng nước xanh mơn mởn trước mặt, U Huỳnh tiến lên dò xét. Ngón tay vừa chạm vào ao nước, thần lực trong cơ thể nàng liền bị nó nhanh chóng hấp thụ, khiến nàng đầy kinh ngạc, không biết đây là vật gì mà lại quỷ dị đến vậy. Không biết hình thành như thế nào, cũng không biết nguồn gốc ở đâu. Nhưng thứ này được chúng ta gọi là thần suối, có thể bổ sung thần lực. Nhưng thứ này hấp thụ thần lực, vậy làm sao bổ sung thần lực cho chúng ta? Không đợi Mộng Giao Cầm nói hết lời, U Huỳnh liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thấy Mộng Giao Cầm lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười, khiến U Huỳnh có chút xấu hổ, thầm trách mình quá nóng vội. Ngươi dùng thần lực hấp thụ thì đương nhiên không được. Bảo bối này cần phóng thích thần hồn, thông qua thần hồn hấp thụ thủy chi lực của suối. Nhưng mỗi lần chỉ có thể hấp thụ một giọt. Nếu nhiều hơn, thần hồn sẽ bị tê liệt. Đến lúc đó, phải mất cả 100 năm mới có thể thoát khốn. Ngươi phải chú ý điểm này, tuyệt đối đừng tham lam. Ngoài ra, ngươi lần đầu tiếp xúc với thần suối, hãy hấp thụ từng chút một, xem có thể tiếp nhận năng lượng của một giọt hay không. Hút vào thì dễ, nhưng thu được năng lượng lại ít ỏi vô cùng. Dù vậy, đây là bảo bối duy nhất trong ngoại vực hư không có thể bổ sung năng lượng. Mộng Giao Cầm nói xong liền phóng thích thần hồn. Chỉ thấy một giọt thần suối chậm rãi tách ra khỏi vũng nước, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu nàng. Giọt thần suối không ngừng lưu động trên trán Mộng Giao Cầm, dường như muốn thoát ly, nhưng bị thần hồn của Mộng Giao Cầm giữ chặt. Trong nháy mắt, giọt thần suối hóa thành hơi nước. Bên trong trộn lẫn rất nhiều ánh sáng khác nhau, không thể dò xét đến tột cùng là năng lượng gì. U Huỳnh chưa từng thấy qua. Nhưng nàng cảm thấy rõ ràng năng lượng của thần suối hoàn toàn khác biệt với tử vong chi khí, dường như là hai loại năng lượng tương khắc. Hơi nước chậm rãi dung nhập vào thần hồn Mộng Giao Cầm. Cả hai từ từ hòa quyện, tiêu tán không còn. Nhưng thần lực của Mộng Giao Cầm bổ sung lại không nhiều, rõ ràng thứ này không có tác dụng lớn. Ngươi thử xem, cứ làm như vậy là được. Có thể cung cấp 1% thần lực cũng coi như không tệ. 1% thần lực. Nếu ở trong hư không, chỉ cần U Huỳnh thở một hơi là có thể khôi phục. Nhưng trong ngoại vực hư không này, không thể hấp thụ năng lượng bổ sung thần lực, vật như vậy đích thực có thể xưng là bảo bối. Giá mà có nhiều thần thạch hơn thì tốt. U Huỳnh cũng hối hận. Lúc trước ở trong hư không, sao nàng không tích trữ thêm thần thạch? Dù số lượng trong một khối thần thạch không nhiều, nhưng so với thần suối thì vẫn hơn gấp 10 lần. Như vậy khôi phục thần lực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu có thần thạch, ta cũng khuyên ngươi nên cất giữ. Đừng nói đến việc giao đấu với cường địch sẽ hao tổn nhiều thần lực và thần hồn, ngay cả khi đi lại trong ngoại vực hư không, chúng ta cũng hao tổn thần hồn và thần lực mỗi khắc. Hiện giờ Ngụy Ương một mình gánh chịu, ta vẫn chưa tổn hao thần lực. Nhưng sau này thì sao? Không biết đối phương có lai lịch gì, cần bao lâu mới có thể trở về hư không, đều là chuyện không biết. Cho nên, tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó. Đừng coi thường thần suối. Đôi khi nó có thể cứu mạng chúng ta. Vật này là tử vật, không thể mang đi. Nếu không, ta cũng muốn cất giữ một chút. Mộng Giao Cầm lắc đầu. Trong không gian trữ vật của nàng có không ít thần thạch. Dù sao đã đi trong hư không ngàn vạn năm, quen thuộc ngoại vực hư không, nàng đã dự trữ sẵn từ lâu. Nhưng trong ngoại vực hư không này, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Những vật phẩm có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho thần linh chính là đang dược cứu mạng, ắt không thể thiếu. Nghe lời Mộng Giao Cầm, U Huỳnh lập tức cảm thấy lo lắng. Vốn không có ý định hấp thụ thần suối, nàng cũng khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng thi triển thần hồn bao bọc một dọc thần suối, muốn hấp thụ luyện hóa. Nhưng khi nàng chạm vào thần suối, đột nhiên cảm thấy nó nặng nề vô cùng, loại trọng lượng vượt xa dự liệu của nàng. Nhớ đến lời khuyên của Mộng Giao Cầm, U Huỳnh vội vàng giảm bớt một nửa, lúc này mới khu động thần hồn bao bọc nửa dọc thần suối, đặt lên trán, như Mộng Giao Cầm, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Giống như Mộng Giao Cầm, quá trình này rất chậm chạp. Một số năng lượng không thể bị thần hồn hấp thụ, lãng phí mất hơn một nửa. Chỉ có nửa còn lại được thần hồn luyện hóa, có thể bổ sung hao tổn thần lực. Mất thời gian khá dài, hiệu quả thu được lại không tương xứng. Có thể thấy ngoại vực hư không này khắc nghiệt như thế nào, những hỗn độn ma linh kia đã sinh tồn ở đây như thế nào. Nghĩ đến đây, U Huỳnh không khỏi lắc đầu. Trong lòng nàng lập tức hiểu vì sao các tộc nhân hỗn độn ma linh lại tha thiết muốn trở về hư không. Nơi này thật không phải là nơi con người ở, có lẽ chúng sinh hư không hay là những thần linh như họ, sống đều quá an nhàn. Quy 1A chương 1699A vượt ngoại chi địch 6. Hai người kia đang hấp thu thần suối, còn Ngụy Ương thì đi lại ở biên giới khu vực này. Khu vực quỷ dị khiến bốn vị thần linh truy tiếp phía sau không dám tùy tiện đặt chân. Nguyên do là các chí tôn của họ đã truyền âm, cho họ biết sự đáng sợ của tử thần chi quang. Khác với Mộng Giao Cầm, chính vị sáng thế thần linh cư trú ở ngoại vực hư không lâu hơn, có thể nói là lão luyện hơn. Rất nhiều khu vực trong lúc rảnh rỗi, bọn họ đã biết rõ tường tận. Tử thần chi quang, thứ mà Mộng Giao Cầm gọi là tử vong chi khí, chính là một. Nhưng về sự hiểu biết thứ này, Mộng Giao Cầm hiển nhiên không bằng bọn họ. Tử thần chi quang, thứ này đích xác không thể hấp thu trực tiếp, nhưng lại có thể lợi dụng vật phẩm khác hấp thu rồi tồn trữ bên trong. Cuối cùng có thể luyện hóa thành một kiện sáng thế thần khí, cũng thuộc hàng vật khó kiếm. Phát giác nơi đây có bảo bối như vậy, ngay cả chính vị sáng thế thần linh cũng âm thầm có chút động lòng, muốn đến đây lén lút thu thập một ít. Bất quá vì Ngụy Ương tồn tại, bọn họ nghĩ đến trong tay đối phương có lẽ còn có thần khí tự bạo, cũng chỉ có thể kiềm chế ý niệm trong lòng, lặng lẽ báo cho các thần linh dưới trướng cách thu thập tử thần chi quang. Chính bởi vì chính vị sáng thế thần linh truyền âm như vậy, dẫn đến bốn vị thần linh phía sau không mấy để tâm đến việc truy tung Ngụy Ương, mà hướng thẳng đến vị trí tử thần chi quang. Dọa đến Ngụy Ương kinh hồn bạc vía, đều cho rằng bọn họ đã phát hiện tung tích hai nữ Mộng Giao Cầm, nên mới muốn truy tìm, hoặc bắt được họ, đến lúc đó bức bách mình ra mặt. Hả? Hình như không phải. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ nhắm trúng tử vong chi khí kia? Chẳng lẽ bọn họ biết cách sử dụng? Ừ, chắc vậy. Dù hiện tại là cơ hội tốt nhất để thoát khốn, nhưng bốn vị thần linh chiếm cứ lối ra khu vực, vừa vặn chặn đường hai nữ. Ngụy Ương không thể bỏ mặc họ rời đi, chỉ có thể tìm thời cơ, định đánh giết bốn vị thần linh, sau đó nhờ đó thoát khốn. Vào lúc này, ma dị, khi não hải truyền vang tin tức mê muội bại, cũng là hai mắt vừa mở, nội tâm lóe lên một vòng buông lỏng, thầm mắng những sáng thế thần linh này đúng là ngu xuẩn, đây chẳng phải là cho Ngụy Ương cơ hội thoát khốn sao? Bất quá Ngụy Ương đã có thể thoát khốn, hắn tự nhiên cũng yên lòng, mang theo bên người chư vị thần linh, nhanh chóng hướng đến khu vực kia. Không ngờ rằng tại ngoại vực hư không này lại còn có bảo bối như vậy tồn tại. Nếu không thừa cơ cướp đoạt một chút, thì không phải tác phong của hắn. Bất quá hắn ngàn tính vạn tính, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, Mộng Giao Cầm và Ngụy Ương sẽ bị bốn vị thần linh ngăn cách, và Ngụy Ương không mượn nhờ cơ hội khó có được này, lựa chọn bỏ đi, trở về hư không. Bốn vị thần linh vội vàng tiến lên, bốn người đều bảo trì khoảng cách nhất định. Đương nhiên, trong đó hai vị thần linh tự nhiên sẽ không rời đi quá xa, thậm chí khoảng cách của họ càng thêm gần đối phương. Hai vị thần linh này xuất từ dưới trướng tráng dữ tợn, đều là dáng vẻ thỏ thủ nhân thân. Tương hổ đối mặt, trong mắt lấp lóe quang mang, hiển nhiên không biết trong lòng các nàng nghĩ gì. Bất quá hai vị thần linh khác cũng không phải người ngu. Trong hư không này, kẻ truy tiếp Ngụy Ương kia dường như cách họ không xa. Có chút cảm giác, khiến họ cũng âm thầm phòng bị trong lòng, đồng thời đối với hai người kia cũng không dám tin hết. Đương nhiên, dưới mắt vị trí hoàn cảnh, song phương còn chưa đến mức nội loạn mà đấu. Nếu thực sự gây ra chuyện như vậy, chẳng phải là để các sáng thế thần linh khác phát giác, trực tiếp bẩn diệt bọn họ mới là chuyện lạ. Với linh trí của bọn họ, thực sự sẽ không tự tìm đường chết. Mà phòng bị đối phương, không thể nghi ngờ chính là muốn tranh đoạt tử thần chi quang này. Đương nhiên, ai có thể cướp được bao nhiêu, đều bằng bản lĩnh. Tốc độ của bốn vị thần linh rất nhanh chóng. Thậm chí khi tiến vào khu vực kia, càng là xuất thủ công kích mảnh vỡ thế giới, nhao nhao cưỡng ép cướp lấy một khối. Cử chỉ như vậy, chỉ là để đến lúc đó thu lấy tử vong chi quang, lại làm cho Ngụy Ương nhìn mà kinh tâm tán đảm, suýt chút nữa đã nhảy ra, trực tiếp cùng đối phương giao chiến tại đây. T. Lúc này, Ngụy Ương hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy bốn vị thần linh hướng thẳng đến tử vong chi khí, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bất quá phát giác đối phương không phát hiện hai nữ Mộng Giao Cầm, trong lòng ngược lại có chút bình tĩnh lại. Hai vị muội muội giữ tận tộc, các ngươi có phải nên rút ra một người để phòng bị tên kia? Ba người chúng ta cũng tốt đồng thời hấp thụ tử thần chi quang này. Một vị thần linh mọc ra hai cánh sau lưng, tản mát ra ánh sáng thất thải lóa mắt, nhìn hai vị nữ tử giữ tận tộc trước mắt, chậm rãi mở miệng. Vị thần linh này xuất từ dưới trướng thiên thần, nghe ngóng nhà mình chí tôn, vốn là sáng thế thần linh đứng đầu, trong giọng nói tự nhiên mang theo một tia cường ngạnh, thần thái kiêu ngạo, khiến hai cô gái lập tức bất mãn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta phòng bị, hai vị đồng tộc ra một người là được? Vì sao lại tham lam như vậy, điều này có chút không nói nên lời đi. Hừ, nếu là như vậy, ta Túc Hủ, liền báo cáo lên chí tôn điện Túc. Đứng cách đó không xa, một vị thần linh thân rắn đầu người, toàn thân tản mát ra điện mang, trên mặt lập tức có chút không vui, lạnh lùng nhìn hai nữ, hiển nhiên đứng về phía nam tử kia, đương nhiên cử động lần này cũng chỉ là vì hắn tranh thủ lợi ích. Đừng nhiều lời. Các ngươi có thể truyền âm cho chí tôn nhà mình, xem họ quyết đoán như thế nào. Hiện tại các thần linh khác đều đã đi về phía bên này, thời gian không chờ chúng ta. Đi, huynh Túc Hủ, ta Thần Dực cùng ngươi. Vị thần linh tên Thần Dực này lập tức ném cái nồi cho Túc Hủ, khiến đối phương trên mặt co rúm lại. Âm thầm oán trách mình vì sao lại mở miệng. chuốc thêm tai họa. Chắc hẳn cả Tráng Dữ Tận Chí Tôn, hay là hai vị thần linh dữ tận tộc trước mắt đều tràn ngập bất mãn với hắn. Tự trách mình lắm miệng, đáng đánh. Bất quá trong lòng nghĩ vậy, cước bộ của hắn lại không chậm mảy may. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới trước Tử Thần Chi Quang, vung tay lên, như đổ xuống sông xuống biển, khối thế giới mảnh vỡ tàn tạ hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Tử Vong Chi Quang. Khi thế giới mảnh vỡ xẹt qua, Tử Thần Chi Quang như giòi trong xương, nháy mắt bám vào khối thế giới mảnh vỡ. Thấy thế, Ngụy Ương nấp trong bóng tối cuối cùng cũng hiểu ra phương pháp thu lấy tử vong chi khí của bọn họ. Nhưng cũng nghi hoặc bọn họ sẽ sử dụng tử vong chi khí này như thế nào. Dữ Tận Cá, ngươi đi thu lấy, ta đến trông coi. Nhìn thấy Túc Hủ xuất thủ, hai nữ lập tức trong mắt lóe lên tia hàn mang. Sự tình như vậy các nàng tự nhiên không dám làm bậy, chỉ có thể truyền âm cho Chí Tôn nhà mình. Khi biết được Chí Tôn truyền âm, các nàng cũng minh bạch hiện tại không phải thời khắc khai chiến, chỉ có thể âm thầm nhẫn nại tức giận trong lòng, đợi đến ngày sau tìm cơ hội trả thù đối phương. Dữ Tận tộc xưa nay thù dai, lần này Túc Hủ mở miệng, xem như triệt để đắc tội hai vị nữ tử Dữ Tận tộc, thậm chí bởi vậy đắc tội Tráng Dữ Tận Chí Tôn. Đương nhiên, hiện tại hắn tuyệt đối không nghĩ ra, không lâu sau đó, chính vì nguyên nhân này, dẫn đến tính mạng vẫn lạc dưới tay hai nữ. Nguyên nhân gây ra lại giản đơn như vậy. Nếu biết quả ngày sau, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy nói bừa, đắc tội hai vị nữ tử Dữ Tận tộc. Quy 1A chương 1700A vượt ngoại chi địch 7. Tốt, Dữ Tận Phỉ, cẩn thận. Dữ Tận Cá liếc nhìn Dữ Tận Phỉ, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Dù sao, việc thu lấy tử thần chi quan này có thể nói là một công lớn. Cho dù cả hai đều có công lao, nhưng nếu Tráng Dữ Tận ban thưởng, chắc chắn có thứ tự. Dữ Tận Cá, người thu lấy tử thần chi quan, hiển nhiên là công đầu, và sẽ nhận được ban thưởng từ Chí Tôn Tráng Dữ Tận. Dữ Tận tộc này thực sự rất khác lạ. Tính tình của họ xưa nay thù dai, một chút chuyện nhỏ cũng sẽ để trong lòng, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ báo thù rửa hận. Thế nhưng, họ đối với tộc nhân lại hết sức rộng rãi, thậm chí nếu tộc nhân đánh một cái tát, người bị đánh tuyệt đối sẽ chìa ra mặt còn lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương thực sự có lỗi. Nếu vô duyên vô cớ, chẳng phải là điên. Trong khi nói chuyện, Dữ Tận Cá vung tay lên, mảnh vỡ thế giới trong tay nháy mắt hóa thành quang mang, hướng thẳng đến Tử Thần Chi Quang. Dù chậm một bước, nhưng Dữ Tận Cá ném ra mảnh vỡ thế giới càng nhanh, thậm chí có thế người đến sau vượt lên. Thấy thế, Túc Hủ và Thần Dực trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng lập tức mắng một câu y hèn hạ. Cả hai dù có chút hối hận, thậm chí bất mãn với hành động của Dữ Tận Cá, nhưng mảnh vỡ thế giới đã rời tay, không còn tùy ý họ điều khiển. Nếu họ tiếp tục rót thần lực, Tử Thần Chi Quang sẽ không bị mảnh vỡ thế giới hấp dẫn, mà tràn vào thân thể họ. Muốn thu lấy Tử Vong Chi Quang, thực ra rất đơn giản. Chỉ cần lấy mảnh vỡ thế giới làm vật trung gian, rót thần lực vào đó, Tử Thần Chi Quang sẽ coi mảnh vỡ thế giới là thần linh, bản năng lựa chọn thôn phệ đối phương, vì vậy mới nhao nhao tràn vào bên trong. Ngụy Ương nấp trong bóng tối, nhìn thấy Dữ Tận Cá xuất thủ, trong lòng hơi động, cũng hiểu ra cách đối phương thu lấy tử vong chi khí. Đơn giản, không hề phức tạp. Dù hỗn độn ma linh trải qua ngàn vạn năm, cũng chưa từng tìm ra phương pháp thu lấy tử vong chi khí, nhưng không thể nói hỗn độn ma linh ngu xuẩn. Ngược lại, cả hai ở vào góc độ khác biệt, vì vậy cân nhắc sự tình có chút giới hạn. Hỗn độn ma linh lấy mảnh vỡ thế giới làm nơi tạm trú, há có thể lựa chọn phá hủy nơi sinh tồn, thậm chí có thể bổ sung thần lực cho họ. Tự nhiên là không. Cho nên, biện pháp này, trong mắt Ngụy Ương thì đơn giản, nhưng trong mắt hỗn độn ma linh lại như hành động tự tìm đường chết. Lúc này, Ngụy Ương nhìn thấy ba vị thần linh phía trước, nhìn chằm chằm vào ba mảnh vỡ thế giới, dường như toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đó, không dám lơi lỏng. Chỉ có vị thần linh kia còn khẩn trương đánh giá xung quanh, dường như đang hộ pháp cho họ. Một màn như vậy rơi vào mắt Ngụy Ương, nhất thời khiến hắn hơi động lòng. Dù không biết suy đoán của mình đúng hay sai, nhưng trong tình cảnh này, nếu không đánh cược một ván, chắc chắn bỏ lỡ cơ hội tốt. Cất bước, một đạo lưu quang hướng thẳng đến Thần Dực. Không phải Ngụy Ương có thể lựa chọn vị thần linh này, mà vì Thần Dực ở gần Ngụy Ương nhất. Nếu trực tiếp công kích Dữ Tận Phỉ, chắc chắn khiến ba người hoàn hồn. Đến lúc đó giao thủ với bốn vị thần linh, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, sẽ bị bao vây. Mà công kích Thần Dực, vô luận kết quả thế nào, Ngụy Ương đều chiếm thế chủ động. Vì vậy, Ngụy Ương ra tay toàn lực, không hề chần chờ. Nhìn thấy Ngụy Ương đột nhiên hiện thân, sau lưng xuất hiện một vầng bán nguyệt, nháy mắt hóa thành một trường cung, rơi vào tay đối phương. Dữ Tận Phỉ cũng cảm thấy không ổn, cảm giác khẩn trương, nguy cơ nồng đậm, khiến nàng bản năng lựa chọn đứng sau Dữ Tận Cá, lúc này mới lên tiếng, "Ngươi cẩn thận." Oanh! Một vệt ánh sáng tiễn, nháy mắt va chạm với nắm đấm của Dữ Tận Phỉ, khiến đối phương đau xót, bước chân lùi về phía sau, đâm vào lưng Dữ Tận Cá, mới dừng lại. Phốc! Một ngụm máu tươi từ miệng Dữ Tận Phỉ phun ra. Hiển nhiên, Dữ Tận Phỉ bị Ngụy Ương trọng thương. Thấy thế, Dữ Tận Cá vừa mới quay đầu cũng căng thẳng, không quản mảnh vỡ thế giới, trực tiếp ôm Dữ Tận Phỉ, quay người rời khỏi vị trí, đến bên cạnh Túc Hủ. Oanh! Lại một tiếng oanh minh, Ngụy Ương toàn thân tản mát ngân quang chói mắt. Một khắc này, hắn như thần linh dưới trướng trời, chỉ thiếu hai đôi cánh, khiến thần dực vừa hồi thần sững sờ, còn tưởng rằng nhìn thấy đồng tộc, vì vậy không lập tức phòng bị. Sau một tiếng oanh minh, thân thể thần dực nháy mắt bay về phía sau. Dù Ngụy Ương không chém giết được đối phương, nhưng trong mắt các thần linh khác cũng lóe lên tia đồng tình. Thần dực nháy mắt rơi vào tử thần chi quan. Vốn ở điểm trung tâm, bốn phía thu thập ba mảnh vỡ thế giới cũng bị tử thần chi quan bỏ qua, dường như nhìn thấy mỹ vị ngon miệng, chen chút nhập vào thân thể thần dực. A, không, cứu ta với Chí Tôn, ta không muốn chết. Trong khoảnh khắc, thần dực tràn đầy sợ hãi. Nguyên bản không hiểu tử thần chi quan, giờ khắc này mới hiểu, cái gì là điểm sáng quỷ dị, được gọi là tử thần chi quan. Thông phệ thần lực chưa nói, thần khu của hắn cũng nhanh chóng bị thôn phệ, thậm chí thần hồn cũng đang nhanh chóng suy giảm. Sự thống khổ truyền đến trong đầu hắn như cực hình thiên đao vạn quả, là điều hắn chưa từng trải qua. Thậm chí rơi vào cửu u, uống bát canh mạnh bà, cũng tuyệt đối không quên được sự thống khổ này. Trong thời gian ngắn ngủi, thần dực triệt để tiêu tán. Đúng, chính là triệt để tiêu tán, ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại. Một vị thần linh cứ vậy vẫn lạc, khiến Dữ Tận Cá và Dữ Tận Phỉ kinh hãi, không thể tin vào mắt. Đồng thời, họ hiểu rõ tử thần chi quan hơn, không dám tùy tiện đặt chân vào phạm vi tử thần chi quan, thậm chí rời xa khu vực ban đầu, sợ bị những điểm sáng quỷ dị kia nhắm trúng, đi vào vết xe đổ của thần dực. Tử thần chi quan của ta. Ngươi, con sâu kiến đáng chết. Lúc này, hai nữ còn đang khiếp sợ, Túc Hủ đã hét lên phẫn nộ, khiến hai nữ hoàn hồn, nhìn Ngụy Ương đang cất bước trong tử vong chi quan, không để ý những điểm sáng xung quanh, đưa tay bắt lấy ba mảnh vỡ thế giới, quay người hóa thành lưu quang, hướng về khu vực xa xôi. Hành động gan lớn đến cực điểm này, khiến hai nữ càng ngây người. Nếu không phải Túc Hủ nhắc nhở, cất bước truy kích, chỉ sợ hai nữ còn đang ngây người, không thể tin vào mắt. Truy. Hai nữ nhẹ gật đầu, hóa thành lưu quang, đi theo Túc Hủ. Dù tử thần chi quan còn thừa, nhưng so với tử thần chi quan ẩn chứa trong ba mảnh vỡ thế giới thì sao? Gần 2/3 tử thần chi quan đã bị ba mảnh vỡ thế giới hấp thụ. Họ há có thể để Ngụy Ương mang đi bảo bối mà Chí Tôn coi trọng. Q1A chương 1701A vượt ngoại chi địch 8. Ngụy Ương di chuyển với tốc độ cực nhanh, ngay cả Túc Hủ cũng thầm kinh ngạc và bội phục. Túc tộc vốn sinh ra đã có khả năng điều khiển lôi điện, thứ sức mạnh nhanh nhất, dù trong hư không hay ở thế giới khác. Vậy mà Ngụy Ương không sử dụng quá nhiều năng lượng, vẫn duy trì được tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Bằng mọi giá, phải đoạt lại ba mảnh vỡ thế giới này. Túc Hủ, nếu ngươi không làm được, ngươi sẽ phải chịu tội chết. Âm thanh Chí Tôn điện Túc truyền đến, khiến Túc Hủ căng thẳng, mặt mày khổ sở. Hắn không ngờ chỉ một sơ suất nhỏ, lại để con sâu kiến này lách qua, gây ra phiền phức lớn đến vậy. Dừng lại. Chỉ cần ngươi giao ra mảnh vỡ thế giới, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không bị kịp tốc độ của đối phương, Túc Hủ càng thêm khẩn trương, thốt ra những lời đó. Ba mảnh vỡ thế giới này chứa gần 2/3 tử thần chi quan. Không chỉ Túc Hủ không gánh nổi, mà ngay cả Chí Tôn điện Túc phía sau hắn cũng đỏ mắt. Nếu Túc Hủ thu được ba mảnh vỡ thế giới chứa tử thần chi quan này, rồi dâng cho điện Túc, thì trong chính vị sáng thế thần, dù không bằng thiên thần và trời trì liên thủ, điện Túc vẫn có thể chiếm ưu thế, không còn sợ họ liên minh nữa. Có thể nói, tử thần chi quan là một lá bùa hộ mệnh và một vũ khí sát thương lợi hại đối với các sáng thế thần. Nó không chỉ hiệu quả với thần linh, mà còn là mối đe dọa lớn đối với họ. Nếu họ bị tử thần chi quan tấn công, dù có thể nhanh chóng loại bỏ nó khỏi cơ thể, họ vẫn sẽ lãng phí một lượng lớn thần lực, khiến thần hồn suy yếu và ảnh hưởng đến cảnh giới. Nhưng điện Túc kinh ngạc khi Túc Hủ lại nói ra những lời đó sau khi nghe lời truyền âm của mình. Hắn tức giận đến mức muốn bóp chết tên ngốc đó ngay lập tức. Điện Túc truyền âm, vốn cho rằng Túc Hủ không dốc sức, không coi trọng tử thần chi quan, nên không đuổi kịp Ngụy Ương. Hắn khuyên bảo Túc Hủ không nên giấu dốt, phải toàn lực ứng phó để đoạt lại ba mảnh vỡ thế giới. Nhưng hắn không ngờ Túc Hủ đã dùng hết sức, vẫn không thể đuổi kịp đối phương. Túc tộc nổi tiếng về tốc độ, khó có thần linh nào vượt qua được họ. Dù Túc Hủ nói thật, hắn cũng khó lòng tin được. Những lời của Túc Hủ khiến tám vị thần linh khác bất mãn. Ngay cả Đốt Cánh và Ma Bại, vốn lỗ mãng, cũng điều khiển mảnh vỡ thế giới của mình, hướng về phía Ngụy Ương. Thiên thần vốn muốn trách mắng, bảo mọi người bình tĩnh, không nên sớm bại lộ thực lực. Nhưng khi thấy Cửu Diệu và chúng theo sát phía sau, ngay cả em trai ông ta là Trời Trì cũng điều khiển mảnh vỡ thế giới, hóa thành lưu quang mà đi, thiên thần chỉ biết thở dài, chửi thầm một câu, rồi vội vã điều khiển mảnh vỡ của mình, truy kích các sáng thế thần. Khu vực họ đang ở còn cách xa hư không, dù họ dốc toàn lực, vẫn cần một thời gian nhất định. Các sáng thế thần cũng báo cho các thần linh dưới trướng, toàn lực truy kích Ngụy Ương. Khi Ma Dị nghe tin, cũng kinh ngạc trước hành động của Ngụy Ương. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ mượn cơ hội này để trốn khỏi ngoại vực hư không, trở về hư không bên trong. Nhưng Ngụy Ương lại gan lớn đến cực điểm, dám trêu chọc, chọc giận mọi người. Ma Dị lo lắng và cảm thấy cạn lời trước Ngụy Ương. Giết. Dù nghĩ vậy, Ma Dị vẫn dẫn theo mọi người, hướng về phía Ngụy Ương, không hề chần chừ. Hắn sợ Ngụy Ương bị các thần linh bao vây, hoặc kéo dài thời gian quá lâu, dẫn đến việc chính vị sáng thế thần đích thân giáng lâm. Khi đó, Ngụy Ương khó lòng sống sót. Hành động lo lắng này của ma dị khiến ma bại, kẻ đang âm thầm theo dõi, yên tâm, tán thành hơn và loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ. Trong lúc Ngụy Ương di chuyển nhanh chóng, Mộng Giao Cầm trong thế giới mảnh vỡ lại lo lắng, nhìn U Huỳnh đang nhíu mày. Cô nghĩ ngợi rồi lên tiếng, cho chắc hẳn Ngụy Ương đã bảo ngươi và ta cùng nhau nhanh chóng trở về hư không rồi, phải không? U Huỳnh biết Mộng Giao Cầm không ưa mình vì chuyện chém giết hỗn độn ma linh trước đó, nên không dám nói nhiều. Dù sao lúc này cô cần mượn sức đối phương để trở về hư không, nên tốt nhất không nên nói nhiều, tránh làm mất lòng đối phương. Đi. Vâng. Hai người chuẩn bị lên đường. Nhưng khi chuẩn bị, Mộng Giao Cầm đấm một quyền vào mảnh vỡ thế giới. Cô ném mảnh vỡ trong tay đi, như giữ tận cá và các thần linh, nhanh chóng hấp thụ tử vong chi khí còn lại, rồi cẩn thận cất vào không gian xung vật, mang theo U Huỳnh hướng về phía hư không. Thấy thế, U Huỳnh nhướng mày. Dù đã biết tử vong chi khí lợi hại, cô không dám lộ bất kỳ cảm xúc nào, sợ chọc giận ác nữ trước mặt. Nếu bị đối phương tấn công, cô sẽ bỏ mạng ở đây. Đồng thời, U Huỳnh càng thêm sợ hãi Mộng Giao Cầm. Biết tử vong chi khí lợi hại, Mộng Giao Cầm lại có sát khí đó trong tay, không khác gì một thanh kiếm treo trên đầu cô, khiến cô bất an. Hai người rời đi, không chạm mặt các thần linh truy kích Ngụy Ương. Ngụy Ương chọn hướng đi xa mảnh vỡ thế giới, còn các thần linh muốn truy kích nên đi tắt. Hướng đi của họ ngược lại với mảnh vỡ thế giới, giúp hai cô gái bình an tiến lên. Tuy vậy, họ càng lo lắng cho Ngụy Ương. Các cô an toàn, đồng nghĩa với việc Ngụy Ương càng nguy hiểm. Khi hai người thông suốt đến hàng rào hư không, họ quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Hy vọng Tôn Thượng có thể bình an trở về. Ất nữ, ngươi và Định Hư đã hòa giải. Hãy chuẩn bị lực lượng viện trợ cho Ngụy Ương. Ngươi hãy trở về hư không, nhanh chóng ổn định tình hình hỗn loạn ở đó, đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất cho Ngụy Ương. U Huỳnh thấy Mộng Giao Cầm chần chừ, liền nói những lời đó. Cần ngươi nói sao? Hừ. Mộng Giao Cầm hừ lạnh, không biết có phải vì chuyện trước đó hay không, cô không có chút thiện cảm nào với U Huỳnh. Quy 1A chương 1702 A Tam Nương Lĩnh Quân 1. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộng Giao Cầm, U Huỳnh âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng cũng không tiện trở mặt với đối phương. Đương nhiên, nếu có thực lực cho phép, U Huỳnh tự nhiên sẽ không chịu đựng như vậy, nhưng biết đối phương chính là ất nữ, trong tay còn có sát khí lớn như vậy, dù có đủ loại bất mãn, U Huỳnh cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Hai người trước sau tiến vào hư không, không biết rằng lũ hỗn độn ma linh sớm đã bị khuất phục dưới tay Tam Nương. Những hỗn độn ma linh may mắn sống sót, số lượng không quá 10, dễ dàng tán thành Tam Nương, nguyên nhân là vì Tam Nương có huyết mạch hỗn độn ma linh, mặt khác là do những quả trứng đá đã bắt đầu nở. Sinh ra đã là thần linh, đừng nói là Tam Nương và những người khác không thể chống đỡ, ngay cả hỗn độn ma linh cũng bị chúng đánh cho chật vật bỏ chạy, cuối cùng cùng Tam Nương tụ hợp một chỗ, tán thành Tam Nương trở thành thủ lĩnh mới. Như vậy mới có thể ở cửu tiêu thế giới, khó khăn lắm ngăn cản những thần linh từ trứng đá nở ra truy sát. Bất đắc dĩ, lại chỉ có thể như thế lựa chọn, nếu không mười mấy thần linh này đã muốn triệt để bị tiêu diệt ở đây. Cũng may có Tam Nương, xem như nửa hỗn độn ma linh tộc chúng, xem như để bọn họ tìm thấy một tia lý do, tán thành sảng khoái dưới tình cảnh và địa vị, không thể không y tồn dưới Tam Nương, cũng tốt cùng chống chọi với những thần linh không biết. Hiện tại, đại lượng thần linh ở âm dương trong vũ trụ. Có thần linh đã bắt đầu nô dịch chúng sinh, cưỡng ép khiến hư không chúng sinh, chế tạo pho tượng chí tôn cho tộc họ, ép buộc chúng sinh sùng bái chí tôn của họ. Có thần linh thì khắp nơi cướp đoạt, những thiên tài địa bảo có thể tăng lên thần lực của họ. Đã từng vì thiên giới chi chiến, đã từng vì hỗn độn ma linh xâm lấn, cũng không từng khiến tam giới lung lạc đến địa ngục vực sâu như vậy. Bây giờ lại vì những thần linh không biết này, dẫn đến tam giới sinh linh đồ thán. Thần chủ, để ta ra ngoài đánh với bọn chúng một trận. Hồng Hài Nhi bồi hồi tại cửu tiêu thế giới bên trong, đã không thể kìm được, trơ mắt nhìn Ngưu Ma Vương, cùng Thiết Phiến công chúa hai vị chí thân, bị hủy diệt dưới tay một vị thần linh. Nội tâm của hắn phẫn nộ triệt để bùng nổ, thậm chí hai mắt đều tràn ngập huyết sắc, phun ra nuốt vào từng đạo tam muội chân hỏa, chính là ứng với cảnh tượng giận sôi. Hồng Hài Nhi, ta biết trong lòng ngươi muốn báo cừu tuyết hận, nhưng hiện tại ta cùng không địch lại. Cần phải tìm biện pháp, ứng phó như thế nào 16 vị thần linh kia, thậm chí cảnh giới của bọn chúng, xa xa không phải là thần linh chi cảnh. Cường địch như vậy, nếu tùy ý ngươi lỗ mãng mà đi, chắc chắn đi theo vết xe đổ của cha mẹ ngươi, giết địch không thành, lại vì vậy vẫn diệt, đây chính là kết quả ngươi muốn. Dưới mắt, cũng không rảnh lo đứa nhóc này tức giận như vậy, Tam Nương trực tiếp xuất thủ, trói buộc đối phương ở nơi này, không dám để gia hỏa này xông ra cửu tiêu thế giới, đến lúc đó tìm đến con đường tử vong. Vậy thì có thể thế nào? Chẳng lẽ liền giống như vậy, như con rùa đen Vương Bát Đảng đồng dạng, trốn ở chỗ này, trơ mắt nhìn chúng, những tên ghê tởm này, sống sờ sờ nô dịch chúng sinh, trảm giết thân nhân của chúng ta. Ta Hồng Hài Nhi không phục, không phục ngươi, ta chỉ phục ta chủ. Ta chủ nếu ở đây, dù là chính là chiến tử, cũng là không có hành vi trốn ở chỗ này tham sống sợ chết. Hồng Hài Nhi cũng thực sự là khó thở, chờ lấy hai con hiện lên ánh lửa đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Tam Nương. Nếu không phải hắn dưới mắt thực lực không địch lại đối phương, chỉ sợ hắn cũng dám lúc này động thủ, cùng Tam Nương đại chiến một trận. Buông hắn ra. Long nữ trong tay đã ngưng tụ một viên giọt nước. Nhìn như giọt nước kia không có chút nào uy lực, nhưng những người biết rõ về Long nữ, đều âm thầm vì đó kinh hãi. Không nghĩ tới xưa nay trầm ổn Long nữ, vậy mà cũng sẽ cùng Hồng Hài Nhi đồng dạng phạm thượng. Long nữ, thu hồi ngươi tứ hải chi thủy, nếu không ta nhất định lấy tông môn chi hình, xử quyết ngươi cùng hai người. Chưa để Tam Nương mở miệng, Hàng Linh đã cất bước cản ở trước mặt nàng, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt sát niệm, cách cao nhìn Long nữ trước mắt, khiến Long nữ trên mặt cũng sinh ra vẻ chần chờ. Đối mặt vị đại sư tỷ tông môn xưa nay e ngại, mặc kệ đối phương trở nên như thế nào, Long nữ trong nội tâm vẫn tràn ngập sợ hãi cùng kính trọng. Đại sư tỷ, nàng là chủ của ta, nàng càng là con gái của sư tôn. Phương này hư không chính là sư tôn sáng tạo, cũng là cả đời tâm huyết của sư tôn. Nếu nói ai không nguyện ý nhìn thấy tam giới như thế rách nát, người đứng mũi chịu sào chính là chủ của ta. Các ngươi không cần nàng dưới mắt lo lắng, cũng không so được nội tâm của nàng bi thương. Ngươi còn chưa xứng cùng chủ của ta như thế nói bừa. Ông. Trong lúc nhất thời, một số thần linh che kính hư không, đã có chút cúi thấp đầu. Đúng như lời Hàng Linh, phương này hư không chính là Ngụy Ương tự tay sáng tạo, khi nếu nói ai không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả như thế, ai nhất không muốn thấy cảnh này, cái kia chỉ có vị thần chủ trước mắt này. Chính là Hàng Linh đối so phía dưới, cũng không so với phương nhiều ra bao nhiêu. Mà bọn họ đâu? Bọn họ càng không xứng cùng đối phương so sánh. Bọn họ lo lắng chính là thân hữu của mình môn đồ, khi Tam Nương lo lắng chính là toàn bộ cơ nghiệp của phụ thân, thậm chí phương này cơ nghiệp chính là căn bản của Ngụy Ương. Nếu tùy ý những thần linh kia phá hư, hiển nhiên đối với Ngụy Ương cũng rất có ảnh hưởng. Tam Nương có thể không nóng nảy sao? Có thể nghĩ, nàng xa xa so với bọn họ càng thêm sốt ruột. Sở dĩ không để mọi người đi ra bên ngoài cửu tiêu thế giới, cùng những thần linh không biết kia một trận chiến, liền là không muốn thấy càng nhiều người chết đi mà thôi. Mà bọn họ cũng không thông cảm đối phương, thậm chí chất vấn quyết sách của đối phương, trong lòng lập tức dâng lên áy náy chi tình. Hồng Hài Nhi, ta có thể thả ngươi, nhưng lực lượng một mình ngươi, không, ngươi mang theo mấy vị hư không thần linh, có thể làm được gì? Coi như đều hy sinh, lại có thể chém giết bao nhiêu những thần linh không biết kia. Tam Nương có chút lắng lại nội tâm tức giận, nhìn về phía Hồng Hài Nhi trước mặt, nhẹ giọng khuyên nhủ. Khiến Hồng Hài Nhi cũng dần dần lắng lại ngọn lửa giận, não hải bắt đầu tính toán đối sách của mình, rốt cuộc muốn như thế nào giết địch. Không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng không có cách nào, chúng ta liền muốn ở chỗ này trơ mắt nhìn sao? Hồi lâu sau, Hồng Hài Nhi ngẩng đầu, buồn khổ nhìn về phía Tam Nương, thật không biết phải làm thế nào, mới có thể vì cha mẹ báo cừu tuyết hận, mới có thể chém giết những địch nhân kia. Không có phải không? Không có, vậy thì nghe ta. Ta có. Chỉ cần chúng ta kiên trì, coi như cha mẹ ta song thân không trở về, ta cũng có đối sách, đánh với bọn chúng một trận, mà lại nhất định có thể giết sạch bọn chúng. Lúc này, Tam Nương trong mắt bộc phát ra một đạo tinh mang, tản mát ra nồng đậm sát khí, nhất thời làm chư vị thần ma ở đây sững sờ. Trong nháy mắt, liền bởi vì một mặt tự tin như vậy của Tam Nương, bài trừ bất an trong nội tâm, thậm chí đáy lòng diễn sinh ra một đạo kích tình, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng đối phương, tin tưởng ngôn ngữ trong miệng Tam Nương. Ta cùng nguyện ý nghe theo thần chủ điều khiển, định muốn giết sạch bọn chúng. Mọi người nhao nhao quỳ mọp xuống đất, lần này, bất an trong lòng bọn họ đều bị xua tan ra bên ngoài cơ thể. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được mị lực của vị thủ lĩnh này, thật lòng nguyện ý lựa chọn đi theo đối phương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tam Nương có thể nói ra kế hoạch, một kế hoạch giết địch hoàn chỉnh, nếu không xử lý này là lời nói suông, kết quả kia không cần phải nói. Quy 1A chương 1703 A Tam Nương lĩnh quân 2. Hàng Linh nghe lệnh. Dạ, thần chủ. Nghe Tam Nương đột ngột ra lệnh, Hàng Linh khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó chấp tay thi lễ, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ngươi dẫn 23 vị hư không thần linh, toàn lực chém giết những thần linh lạc đàn kia. Ghi nhớ chỉ suốt một kích, không cần cầu thành bại, dù đối phương chưa chết, ngươi cũng phải nhanh chóng trở về cửu tiêu thế giới này. Tam Nương nhìn Hàng Linh, lướt mắt qua 23 vị hư không thần linh còn lại sau trận chiến với hỗn độn ma linh, thấy trong mắt họ ánh lên vẻ không sợ hãi, khiến các thần linh khác trong lòng căng thẳng. Thần chủ, ngài muốn làm gì? Hàng Linh trực tiếp hỏi, không biết Tam Nương định làm gì. Trong lòng nàng dường như có chút suy đoán, nhưng không dám để Tam Nương làm bậy. Nếu thật sự như vậy, lỡ Tam Nương có sơ suất, nàng ăn nói sao với sư phụ, sư mẫu? Nghe lệnh. Ánh mắt Tam Nương trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt trang trọng khiến Hàng Linh nuốt những lời định nói xuống bụng, không dám mở miệng ngăn cản nữa, chỉ đành bất đắc dĩ đáp một tiếng, ê dạ. Chư vị ma linh, trong thân thể ta có một nửa huyết dịch của chủng tộc các ngươi, ta hẳn cũng coi như là người của các ngươi chứ. Thấy Hàng Linh không nói gì thêm, Tam Nương quay sang nhìn những hỗn độn ma linh đang đứng một góc. Thủ lĩnh, chúng ta đã chọn nghe theo ngài điều khiển. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta sẽ tuân theo. Nhưng hy vọng ngài đối đãi tốt với chúng ta, đừng bảo chúng ta chịu chết vô ích. Nếu vậy thì ta, Răng Dậu, sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Răng Dậu là thủ lĩnh của hỗn độn ma linh lúc này. Việc Tam Nương được gọi lại thủ lĩnh e chỉ là tùy cơ ứng biến, người nắm quyền thực sự vẫn là hắn. Đương nhiên là không. Ta đã hứa với các ngươi sẽ kéo dài huyết mạch truyền thừa, lẽ nào lại mượn cơ hội tiêu diệt các ngươi? Trước kia, ta và các ngươi là kẻ thù, nhưng tình thế hiện tại, cả hai ta đều đang trong cơn nguy khốn, môi hở răng lạnh, lẽ nào ta không hiểu? Tam Nương liếc nhìn Răng Dậu, đáp lời ấm áp. Lời nói trang trọng này khiến các hỗn độn ma linh khẽ gật đầu, nhìn Răng Dậu, trao hết quyền quyết định cho hắn, chỉ cần hắn làm chủ là được. Vậy được. Thủ lĩnh cứ phân phó, nếu chúng ta làm được, nhất định không chối từ. Răng Dậu chần chừ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Tam Nương, trịnh trọng nói. Hắn biết tộc nhân không có lựa chọn. Dù hỗn độn ma thần còn lại không quá 10 người, nhưng chỉ cần những tộc nhân này hoàn toàn có thể đối kháng hư không thần linh. Nhưng nếu quyết định như vậy, chắc chắn cả hai bên sẽ lưỡng bại câu thương. Làm sao còn duy trì được hàng rào cửu tiêu thế giới, ngăn cản những thần linh không biết đang nhìn chằm chằm kia? Không có đường lui, vậy thì dũng cảm tiến lên. Đây là ý chí của hỗn độn ma linh. Lúc này, hắn không thể làm mất mặt hỗn độn ma linh tộc, làm mất uy danh của họ. Chọn vài chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Ghi nhớ, ta cần những dũng sĩ có thực lực tốt nhất. Có lẽ chúng ta không có đường sống, nhưng chúng ta càng không có đường lui. Chuyến đi này là vào nơi cửu tử nhất sinh. Còn những người khác phải ở lại thế giới này, kéo dài hương hỏa, bảo tồn huyết mạch bất diệt. Các ngươi là tử sĩ, càng là anh hùng của tộc, có bằng lòng hay không, tùy các ngươi quyết định. Không cần phải vậy. Ta có thể quyết định. Chính hỗn độn ma linh chúng ta đều có thể chiến đấu. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị trước, dùng huyết mạch tương dung để sinh ra những thành viên mới. Lúc đó, mong thủ lĩnh phái người bảo vệ chúng khỏe mạnh trưởng thành. Sau này khi chúng lớn lên, hãy nói với chúng rằng tổ tiên của chúng, ai nấy đều không phải là hạng xoàn, đều là những người ưu tú. Tam Nương vừa dứt lời, Răng Dậu đã lập tức quyết định. Tám hỗn độn ma linh còn lại cũng gật đầu theo, trong mắt ánh lên chiến ý điên cuồng, không hề sợ hãi, chỉ có vẻ hùng dũng, coi cái chết như không. Thần thái ấy khiến tất cả hư không thần linh trong lòng rung động, không khỏi sinh lòng kính nể. Đây là một chủng tộc gì vậy? Sao lại không sợ hãi đến thế? Không sợ sinh tử, không sợ nguy hiểm, thậm chí biết rõ đi theo Tam Nương chắc chắn là vào nơi cửu tử nhất sinh, chúng vẫn không hề tiếc. Chủng tộc như vậy, nếu chưa từng liên thủ, chắc chắn là một kẻ địch đáng sợ, một kẻ địch khiến họ cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Chúng chỉ có thể là bạn. Nếu là địch, đó chính là tử địch, không chết không thôi. Tốt, một xa. Có, thần chủ. Ngươi đích thân bảo vệ hậu duệ của hỗn độn ma linh tộc. Nếu chúng chết, ngươi chết. Nếu chúng sống, cho đến khi trưởng thành, ngươi mới được rời khỏi chúng. Nếu trong thời gian này, có ai mang ác ý với chúng, bất kể là ai, dốc hết sức giết hắn. Nếu giết không được, ngươi biết phải chọn thế nào chứ? Chết. Chỉ có tử chiến, cũng phải bảo vệ an toàn cho chúng, như bảo vệ thần chủ. Ta sẽ chết trước chúng. Dù biết Tam Nương nhất định phải thân chinh nguy hiểm, muốn đi theo bảo vệ an toàn cho đối phương, nhưng đối mặt vẻ mặt trang trọng của Tam Nương, Mộc Sa không dám mở miệng phản đối, chỉ có thể chấp nhận mệnh lệnh. Đây là trách nhiệm của thần tử. Chư vị, ta sẽ xông ra khỏi cửu tiêu thế giới, thu hút những thần linh không biết kia đi. Nếu có thể, giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Ghi nhớ ngàn vạn lần đừng tham chiến. Ta cần thu hút sự chú ý của chúng, dù chúng không đuổi theo, chúng ta cũng phải khơi dậy lửa giận của chúng, để hàng linh và chư vị hư không thần linh có cơ hội tốt nhất để chém giết. Không được, thần chủ, thủ lĩnh. Tam Nương, việc này để ta làm. Cô không cần mạo hiểm, cô hay là... Không cần nói gì nữa, sư tỷ. Chị không thấy sao, chúng chú ý là ta. Bởi vì thực lực và cảnh giới của ta là thần vương đỉnh phong. Hơn nữa vận khí của âm dương vũ trụ đều ở ta. Ta bất tử, tinh thần của chúng sinh vẫn còn, sẽ không dễ dàng khuất phục trước chúng. Cho nên chỉ có thể là ta. Đổi lại bất kỳ ai khác cũng sẽ không thu hút được sự chú ý của chúng. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết, nghe lệnh là được. Thấy Hàng Linh còn muốn nói thêm, Tam Nương phất tay áo, trực tiếp cắt ngang lời đối phương, không nói thêm về chuyện này, chỉ cùng hỗn độn ma linh giao phó về sinh mệnh mới, sau đó cùng chúng chiến đấu là được. Việc chọn hỗn độn ma linh chứ không chọn hư không thần linh không phải vì bảo vệ hư không thần linh, mà là vì thực lực cá nhân. Hỗn độn ma linh mạnh hơn hư không thần linh, dù sao họ đều là thần vương, có thể chiến đấu với những thần linh không biết kia. Ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Trong lòng những hỗn độn ma linh kia tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, vì vậy không hề bất mãn, trực tiếp nguyện ý nghe theo nàng điều khiển. Người thông minh dễ làm việc, không cần nhiều lời, cả hai bên tự nhiên hiểu ý nhau. Q1A chương 1704A Tam Nương lĩnh quân 3. Chính hỗn độn ma linh còn sống sót đã hấp thụ một lượng lớn năng lượng, cùng với sức mạnh huyết mạch của không ít thần linh, để tái tạo thân thể. Nhưng bọn họ còn chưa kịp tận hưởng sức mạnh và cuộc sống mới mà thân thể này mang lại, đã đồng loạt tan rã, hóa thành những đoàn huyết tinh túy. Hai nữ hỗn độn ma linh trên sân cũng ngưng tụ ra một đoàn huyết, bắt đầu chia thành 3 và 4 phần, dung hợp với đoàn huyết trong tay 7 nam hỗn độn ma linh. Trong nháy mắt, bảy hài nhi đỏ hỏng xuất hiện trước mặt Mộc Sa. Chín hỗn độn ma linh đều nhìn chúng với ánh mắt yêu chiều và sự lưu luyến sâu sắc. Hỗn độn ma linh tộc từ xưa coi trọng truyền thừa, điều này vượt xa hỗn độn thần linh. Đối với hậu duệ, đó mới là hy vọng của họ. Giờ đây trở về cố thổ, dù cảnh còn người mất, nhưng có thể gây giống hậu duệ, đã không thẹn với những tộc nhân đã chết. Họ đã hoàn thành sứ mệnh, chết không hối tiếc. Nhìn Tam Nương bước ra khỏi cửu tiêu thế giới, Hàn Linh cũng thấy lòng mình thắt lại. Nhưng lúc này nàng không có lựa chọn nào khác, cũng không thể ngăn cản đối phương. Bởi vì Tam Nương nói không sai, những thần linh không biết kia thực sự dồn toàn bộ ánh mắt lên người nàng, dường như chém giết Tam Nương là sứ mệnh của chúng, dường như chỉ có chém giết Tam Nương, chúng mới có thể hoàn toàn chiếm cứ hư không này. Tổng cộng 16 vị thần linh, trừ quả trứng đá trong tay Mộng Giao cầm, cộng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.